Đối loại sự tình này Lưu Quế Hoa là sợ hãi, thậm chí cũng không muốn cho hai hải tử lăn lộn, nàng còn tưởng lại khuyên vài câu. Lục Tư Nguyệt nói, nương, hiện tại chính sách không trước kia như vậy nghiêm, trong huyện cũng không phải không có trộm bán đồ vật người, Tạ thanh niên trí thức lại không phải không đầu óc người, chính mình cũng có xe đạp, có gì sự ném đồ vật lái xe chạy là được, không quan trọng. Thật là như vậy. Lưu Quế Hoa đối Lục Từ Nguyệt nói cũng không như thế nào tin tưởng, ngược lại đi hỏi Tạ Minh Lãng, rốt cuộc nàng khuê nữ phía trước ngớ ngẩn đã nhiều năm, nói chuyện đáng tin cậy không đáng tin cậy đều hay nói, nhưng Tạ Minh Lãng mấy năm nay ở trong thôn biểu hiện nàng là xem ở trong mắt, nếu là Tạ Minh Lãng đều nói không có việc gì khả năng thật không có việc gì. Tạ Minh Lãng vui tươi hớn hở nói, thật không có việc gì. Chẳng qua thanh niên trí thức điểm bên kia vô pháp cách làm, chỉ có thể mượn ngài bên này nhi. Đương nhiên Tạ Minh Lãng lựa chọn ở bên này cũng không phải không có nguyên nhân, gần nhất Lục gia ở thôn phía đông nhi, phía đông liền không có ở nhà, phía tây là Từ Thẩm gia, nói tóm lại không dễ dàng xảy ra chuyện nhi. Hơn nữa người trong thôn đều biết Lục gia bởi vì có Lục Tòng Quân trợ cấp, lâu lâu mua thịt cải thiện sinh hoạt cũng không làm cho chú ý. Quan trọng nhất chính là Tạ Minh Lãng cảm thấy như vậy cũng có thể cấp Lục gia mang kiểm nhận nhập, nay không Tạ Minh Lãng liền đề ra, đương nhiên, ta mượn ngài bên này đồ vật ta nên mua đều mua. Chỉ là tuổi lửa gì chỉ sợ đến thím lo lắng, ta cũng không bạch dùng ngài ra địa phương, đồ vật bán tiền ta phân ngài hai thành, biết không? Nghe vậy Lưu Quế Hoa kinh ngạc, tiếp theo liền xua tay, không cần không cần, tuổi lửa trong nhà còn có không ít là Tạ thanh niên trí thức ngươi ôm tới, sao có thể muốn ngươi tiền, đồ vật ngươi cứ việc dùng liền thành. Tạ Minh Lãng lại kiên trì, kia không thành, kia không được ta chiếm tiện nghi, cần thiết như vậy. Lục Từ Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Tạ Minh Lãng lập tức cười, Từ Nguyệt ta nói rất đúng không? Lục Từ Nguyệt thu hồi ánh mắt, địa phương ngươi dùng chính là, tuổi lửa ngươi xem cấp cái khối 8 mao là được, mặt khác liền không cần. Phía trước hai người còn thương lượng làm xiêm y gì mua bán, nhưng hiện tại ngẫm lại tựa hồ cũng không lớn hành, rốt cuộc thời buổi này làm gì đều đến mua phiếu, chỉ là bố phiếu chính là lao đại khó, nếu là mua bán làm đi lên lại không bố làm xiêm y gì kia không phải là hưởng phí sao. Tạ Minh Lãng cũng không kiên trì, liếc xéo liếc mắt một cái Lục Từ Nguyệt nói, cũng thành, này nếu là hai ta thành thân. Này của ta chính là của ngươi, đến lúc đó tiền đều cho ngươi quản. Lời này nói lộ liễu, Lục Từ Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái không để ý tới hắn. Lưu Quế Hoa nén cười, cũng gật đầu, cô ý nói, cho nên vẫn là chạy nhanh kết hôn tương đối phương tiện, bằng không cả ngày lui tới cũng dễ dàng làm người nghĩ nhiều. Bằng không thời gian dài cũng thật dễ dàng xảy ra chuyện nhi. Lục Từ Nguyệt cũng biết này đạo lý, hai ngày này mỗi ngày ngủ không được chính là suy nghĩ chuyện này, vốn dĩ quyết định làm liền không sai biệt lắm. Bị này hai người có qua có lại ngắt lời càng là ngượng ngùng. Vậy kết hôn đi. Lục Từ Nguyệt vốn tưởng rằng nói ra lời này sẽ thực khó khăn, nhưng không nghĩ tới nói ra sau trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Quản nàng nguyên nữ chủ, này nam nhân vốn là nên là nàng, hiện tại nói cái gì đều là của nàng. Đời trước nàng làm việc cũng không phải là cái ma kỷ kéo dài người, đời này có thể kéo lâu như vậy còn nhị nhị vai vai hồi lâu cũng thật là không giống trước kia chính mình. Nhưng mà nàng này một câu làm Tạ Minh Lãng tức khắc khiếp sợ lại hưng phấn, hắn dùng sức khắp chính mình một phen, ngơ ngác nói, ta không có làm mộng đi. Lục Từ Nguyệt dùng thực tế hành động nói cho hắn có phải hay không nằm mơ, vươn nhỏ dài 10 ngón ở hắn cánh tay thượng ninh một vòng, nằm mơ không? Không có không có. Tạ Minh Lãng ngũ quan giữ tận lại mang theo ý cười nhìn còn rất dò người. Không có làm mộng, không có làm mộng. Khuê nữ nghĩ thông suốt Lưu Quế Hoa không thể nghi ngờ là vui mừng nhất. Tạ Minh Lãng ở nàng xem ra chính là tốt nhất con rể người được chọn, có thể chạy nhanh kết hôn nàng mới có thể yên tâm hạ đâu. Lưu Quế Hoa cao hứng qua đi lại nói, vậy ngươi cha mẹ bên kia, ngươi có phải hay không đến mau chóng thông chi? Là đến thông chi. Tạ Minh Lãng nói, chờ ta sáng mai liền trưng một ít bánh bao, ngày mai đi huyện thành bán thời điểm thuận tiện gọi điện thoại. Vào lúc ban đêm Tạ Minh Lãng liền ở bên này chuẩn bị tài liệu, mặt hòa hảo phát thượng, thịt ba chỉ băm, nấm hương băm, dưa chua cùng cải trắng cũng đều cắt chuẩn bị một ít. Lưu Quế Hoa muốn hỗ trợ bị Tạ Minh Lãng cự tuyệt, buổi tối dù sao chính là chuẩn bị đồ vật cũng không mệt, thím ngài thân thể không hảo đến nghỉ ngơi nhiều, những việc này nhi chúng ta bận việc liền thành. Lưu Quế Hoa trong lòng thực quyết tiếp, kia làm Từ Nguyệt cho người trợ thủ. Lục Từ Nguyệt nhìn Lưu Quế Hoa liếc mắt một cái, không hề răng, chờ Lưu Quế Hoa về phòng, Lục Từ Nguyệt tính toán hỗ trợ rửa rau. Tạ Minh Lãng ngăn lại nàng, ngươi cũng không đội sống, ở bên cạnh nhìn cùng ta trò chuyện liền thành, mùa đông thủy quái lãnh. Lục Từ Nguyệt duỗi tay thử, thủy đích sắc thực lãnh, mấy ngày nay nàng tiểu nhật tử tới, liền không dối dám. Tạ Minh Lãng nói, ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên đáp ứng rồi, có phải hay không rốt cuộc phát hiện ta hảo? Lục Từ Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, da mặt đừng như vậy hậu thành sao? Kia không thành, ở tức phụ nhi trước mặt ra mặt mỏng có thể làm gì. Tạ Minh Lãng hiện tại là được cơ hội phải kiếm điểm tiện nghi, không hồi chiếm tiện nghi còn phải nhiều nhìn vài lần, sợ Lục Từ Nguyệt sinh khí. Lục Từ Nguyệt khỏe môi treo lên nhàn nhạt ý cười đứng lên nói, vậy ngươi chính mình vội đi, ta về phòng ấm áp đi. Chờ nàng về phòng, Tạ Minh Lãng cao hứng quả thực cơ chân múa tay lên, đời trước sự tình qua đi hồi lâu, không nghĩ tới bọn họ còn có thể tái tục tiền duyên, có cái gì có thể có so này càng tốt. Lưu Quế Hoa thấy nàng tiến vào cười nói, nếu quyết định muốn kết hôn rất nhiều đồ vật liền đều nên chuẩn bị đi lên, Tạ thanh niên trí thức ở nông thôn không cái thân nhân, đến lúc đó không thiếu được được ở nhà chúng ta, ngươi căn nhà kia nhưng thật ra cũng không nhỏ vừa lúc cho các ngươi đương tân phòng. Đến lúc đó nếu là còn tiếp tục bán điểm đồ vật kiếm tiền cũng có thể phương tiện điểm. Nghe nàng lại nhải, Lục Từ Nguyệt trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, nàng gật đầu nói, cảm ơn ngài nương. Người một nhà còn tạ tới tạ đi. Lưu Quế Hoa trong lòng thật sự cao hứng thực, chờ các ngươi có hải tử ta cho các ngươi mang hải tử, các ngươi gì đều không cần sầu. Quá mấy ngày thừa dịp cuối năm huyện thành đồ vật nhiều các ngươi lại nhiều chạy mấy tranh, đem nên mua đồ vật đều mua, ngày mai ta lại tìm xem phiếu xem có thể hay không thấu thấu. Sao nói cũng đến làm thân tân y đi phục mới được. Sớm biết rằng ta liền không làm. Mặc kệ Lưu Quế Hoa nói gì, Lục Từ Nguyệt đều đáp lời. Đời trước nàng nương nằm trên giường căn bản không thể lo lắng, tất cả sự tình toàn dựa vào chính mình tính toán. Hiện giờ có nương thế nàng nhọc lòng tính toán, Lục Từ Nguyệt cảm thấy thật là hạnh phúc cực kỳ. Tạ Minh Lãng đem đồ vật chuẩn bị tốt liền chuẩn bị đi trở về, thấy Lục Từ Nguyệt mắt trông mong nhìn hắn, liền hỏi, Từ Nguyệt ngươi đưa ta tới cửa bái. Lục Từ Nguyệt xuyên giày hạ giường đất đi theo hắn đi ra ngoài, ở cổng lớn vẫn là thực lãnh, Tạ Minh Lãng đứng ở chắn phong địa phương, đôi mắt trong bóng đêm lượng cực kỳ, Từ Nguyệt, thật tốt, ngươi đáp ứng gả cho ta. Lục Từ Nguyệt gương mặt tướng đỏ, nhẹ giọng lên tiếng. Tạ Minh Lãng duỗi tay giữ chặt Lục Từ Nguyệt tay, Lục Từ Nguyệt hơi chút dây rủa một chút liền từ bỏ, này tay bị Tạ Minh Lãng nắm thật đúng là rất ấm áp. Tạ Minh Lãng trong lòng cao hứng, nói, ngày mai ta cho ta ba mẹ gọi điện thoại. Đến lúc đó ta vô cùng náo nhiệt nhiều làm mấy bàn. Lục Từ Nguyệt xem hắn, hảo. Tạ Minh Lãng đột nhiên để sát vào nàng, đệ thấp tiếng nói, Từ Nguyệt, ta có cái thỉnh cầu. Lục Từ Nguyệt xem hắn, ý bảo hắn nói. Tạ Minh Lãng ngược lại có chút ngượng ngùng, hắn ấp úng nói, ta có thể thân ngươi một chút sao. Ông một tiếng Lục Từ Nguyệt cảm thấy đầu góc đều phải nổ tung. Ở đời trước nam nữ muốn cẩn thủ quy củ, đừng nói là hôn môi. Chính là bị nam nhân nhìn thoáng qua chân bị người đã biết người đều đến gả cho đối phương. Nhưng nơi này là bất đồng, Lục Từ Nguyệt vẫn luôn nỗ lực làm chính mình dung nhập đến nơi đây, thậm chí cũng từng ảo tưởng qua đi thế sẽ co hôn môi, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Thấy nàng không trả lời Tạ Minh Lãng cho rằng nàng không muốn, trong mắt chờ đợi cùng tình quang dần dần ảm đạm đi xuống, hắn vừa muốn nói vậy quên đi, liền nghe Lục Từ Nguyệt kiên định lên tiếng, hảo. Tạ Minh Lãng mừng như điên. Tạ Minh Lãng tại chỗ nhảy khởi. Tạ Minh Lãng thật cẩn thận đỡ Lục Từ Nguyệt bả vai để sát vào nàng, sau đó mới phát hiện tiểu cô nương đã sợ tới mức nhắm mắt lại, lông mi run lên, hô hấp rõ ràng có thể nghe. Tạ Minh Lãng hai đời cũng chưa giờ phút này như vậy hưng phấn quá, hắn môi gần, khắc ở nàng trên môi, gắn bó như môi với răng, tuy không có bước tiếp theo động tác lại cũng đủ làm Tạ Minh Lãng dư vị hồi lâu. Trở lại trong phòng, Lưu Quế Hoa nhận thấy được Lục Từ Nguyệt gương mặt đỏ bừng, Lục Tòng Dân nghi hoặc nói, tỷ, ngươi mặt sao như vậy hồng? Là ra cửa đông lạnh sao? Lục Từ Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đúng vậy ngươi còn không chạy nhanh cho ngươi đáng thương tỉ tỉ đảo chén nước ấm. Đều là người từng trải Lưu Quế Hoa liền có vẻ bình tĩnh nhiều, nàng nhấp môi cười, sau đó đối Lục Tòng Dân nói, chính là, thật là không nhãn lực kính nhi. Lục Tòng Dân tức khắc cảm thấy bị làm lơ, tâm tình buồn bực đến không được, trong lòng không khỏi ngóng trông đại ca nhanh lên trở về. Đại ca từ khi tham gia quân ngũ sau còn không có trở về quá đâu. Kỳ thật Lục Tòng Dân đối Lục Tòng Quân ấn tượng thực phai nhạt, rốt cuộc Lục Tòng Quân đi rồi 6 năm, 6 năm trước hắn mới 3 tuổi, không nhớ được nhiều ít chuyện này. Chỉ là mấy năm nay nghe xong quá bao lớn ca truyền thuyết, vẫn luôn sùng bái đại ca mới ngóng trông hắn trở về thôi. Buổi tối nằm ở trên giường đất mặc kệ là Tạ Minh Lãng vẫn là Lục Từ Nguyệt đều suy nghĩ cái kia hôn. Tính lên cái kia hôn thật sự ngây ngô lại đơn thuần, không có bước tiếp theo động tác, chỉ như vậy đụng chạm đều làm hai người trẻ tuổi mãnh liệt mênh mông. Ngày hôm sau còn không có hừng đông, Tạ Minh Lãng liền trộm rời giường đi Lục ra, Lưu Quế Hoa đã sớm lên hỗ trợ xoa mặt, Tạ Minh Lãng lại đây khi cục bột đều cấp xoa hảo. Tạ Minh Lãng tức khắc cảm thấy ngượng ngùng, thím ngài lại đi ngủ một lát, ta bận việc liền thành. Không quan trọng, cũng ngủ không được, chúng ta trò chuyện, làm một trận cũng mau. Lưu Quế Hoa đối Tạ Minh Lãng là không có một chút không hài lòng, duy nhất lo lắng chính là hắn cha mẹ bên kia, nhưng hiện tại nàng cũng không hỏi nhiều. nàng cảm thấy Tạ Minh Lãng là cái có tính kế người, nàng vẫn là bất quá nhiều trộn lẫn hợp hảo. Nhân là Tạ Minh Lãng điều chế, dâu mẹ cùng dâu phộng cũng là Tạ Minh Lãng làm ra, nhìn một đám tròn tròn bạch bạch bánh bao ở Tạ Minh Lãng trong tay thành hình, chẳng sợ biết hắn sẽ nấu cơm Lưu Quế Hoa đều không khỏi kinh ngạc cảm thán, Tạ thanh niên trí thức thật là cái khéo tay người a. Thời buổi này nấu cơm hơn phân nửa là nữ nhân, rất ít có nam nhân sẽ xuống bếp. Nhưng thực tế thượng huyện thành tiệm cơm quốc doanh đầu bếp tử thật đúng là đều là nam nhân, không có một nữ nhân. Đương nhiên cũng không trách Lưu Quế Hoa kinh ngạc cảm thán, thật sự là Tạ Minh Lãng tay nghề thật là hảo. Bạch bạch ra mặt đặt ở lòng bàn tay phương thượng điều tốt nhân, một tay nâng một tay niết nếp gấp, trước mắt công phu liền méo ra tới. Lưu Quế Hoa tự nhận tay nghề cũng không tệ lắm, nạn ra tới cùng Tạ Minh Lãng niết vẫn là có chênh lệch. Bất quá Tạ Minh Lãng cũng nói, vẻ ngoài không quan trọng, bên trong nhân mới là quan trọng nhất. Tạ Minh Lãng niết bánh bao niết bay nhanh, Lưu Quế Hoa nhìn bao một ít liền chạy nhanh hướng đại học chuyên khoa môn trưng màn thầu nồi to thêm thủy, lại đem bánh bao một đám bỏ vào đi, lại bắt đầu nhóm lửa. Một đám bạch béo bánh bao bảy vài cái lót, Lưu Quế Hoa thô sơ giản lược đếm đến có 150 nhiều. Lưu Quế Hoa khiếp sợ nói, nhiều như vậy bánh bao có thể bán xong. Tạ Minh Lãng gật đầu nói, có thể bán xong. Trong huyện vài cái nhà xưởng tất cả đều là nam nhân, hảo bán. Mặc kệ là xưởng than vẫn là xưởng máy móc, này đó công nhân tiền lương không thấp, ăn cũng nhiều, Tạ Minh Lãng cũng là đi chuyển động vài lần lúc sau mới quyết định. Hơn nữa hắn không nói chính là này 150 cái bánh bao đều không nhất định có thể bán. Chẳng qua đầu một hồi vẫn là trước thăm dò đường lại nói. May lục ra cái này nổi to là trước đây vì nấu đậu hủ mua, bằng không nhiều như vậy bánh bao quang trưng ra tới phải yêu cầu không ít thời gian. Chờ bánh bao trưng hảo thiên đều mau sáng, mê người hương khí làm Lưu Quế Hoa cái này lao đầu bếp nữ đều tán thưởng không thôi, nghe hương vị liền không tồi. Tạ Minh Lãng đem bánh bao nhất nhất phóng tới một cái đại trong rổ, sau đó nhặt ra tám tới, buổi sáng ngài cùng Từ Nguyệt bọn họ ăn. Không được không được, quá quý. Lưu Quế Hoa nhưng không bỏ được ăn tốt như vậy bánh bao thịt, liền cầm hai cái, làm cho bọn họ nếm thử liền tính, đây chính là muốn bán tiền. Nhưng Tạ Minh Lãng nhưng không làm, hắn nghiêm túc nói, thím. Kỳ thật ta trong tay không thiếu tiền, nhưng là ta luôn muốn này tiền là cha mẹ cấp, không bằng chính mình kiếm thoải mái, nếu là không cưới vợ cũng liền thôi, cưới tức phụ ta phải nhiều vì tức phụ suy nghĩ không phải. Ta kiếm tiền là vì gì? Là vì cùng Từ Nguyệt có thể quá ngày lành, nếu là chỉ lo kiếm tiền liền khó xử chính mình kêu ít nhiều a. Lưu Quế Hoa kinh không được hắn nói như vậy, cuối cùng muốn 6 cái bánh bao, kia thím liền lưu 6 cái, không có lần sau. Tạ Minh Lãng cũng không dối dám, thành. Ta lâu lâu cải thiện thức ăn. Cùng lắm thì hắn trong lén lút đầu uy kia hai phải, hắn này mẹ vợ cái gì cũng tốt chính là quá khách khí, sợ chiếm người tiện nghi. Sắc trời đã không còn sớm, Tạ Minh Lãng chạy nhanh đem rổ bao kín mít cột vào sau xe tòa thượng, xe trên đầu bị trói tay đèn tin, thừa dịp trời chưa sáng liền vào thành bán bánh bao đi. Lưu Quế Hoa đánh cánh áp, cũng không chuẩn bị ngủ tiếp, liền thủy còn không có lạnh thấu, nhà bếp lại nhiệt nóng hầm hập, chạy nhanh lại thiêu một nồi thủy. Đem Lục Tòng Dân túm lên ném cái đại buồn gỗ cấp xoa tắm rửa. Chờ Lục Từ Nguyệt tỉnh lại khi, Lục Tòng Dân chính ôm bánh bao ở gặm, nhìn thấy nàng đi lên, hưng phấn nói, tỷ, mau đứng lên ăn bánh bao. Lục Từ Nguyệt liếc mắt trên bàn bánh bao, thật là đẹp mắt. Đây là ấn tượng đầu tiên, cái mũi ngửi ngửi, ân thật hương. Không nghĩ tới Tạ Minh Lãng tay nghề hảo đến này nông nỗi, chờ nàng hạ giường đất chạy nhanh đánh răng rửa mặt một ngụm cắn thượng bánh bao, bên trong nồng đậm mùi thịt cùng nấm mùi hương xông vào mũi, nhân thịt trung thủy nộn nộn. Ăn ngon cực kỳ. Lục Từ Nguyệt mị mắt, không thể không thừa nhận, thật hương a. Xem ra có bánh bao ta mua điểm tâm ăn không được. Lục Từ Nguyệt chạy nhanh đem miệng khép lại, vừa quay đầu lại liền thấy Tạ Minh Lãng đã trở lại. Trên mặt cười tủm tỉm, tâm tình tựa hồ thực hảo. Lục Từ Nguyệt nhịn không được khen, không nghĩ tới ngươi bánh bao tốt như vậy. Đó là đương nhiên. Tạ Minh Lãng nhịn không được khoe khoang, phía trước cho các ngươi đưa đồ ăn chỉ là giống nhau, bởi vì tài liệu quá ít. Bất quá lần này vì bán bánh bao ta mua không ít liều, về sau muốn ăn gì ta làm cho ngươi ăn. Thứ tốt chưa bao giờ ngại nhiều, Lục Từ Nguyệt cảm thấy nếu bọn họ đều quyết định kết hôn như vậy mặt khác cũng đừng chú trọng quá nhiều. Lưu Quế Hoa chú ý điểm không giống nhau, ở trong thành bán còn thuận lợi. Không gặp phải duy trì trật tự đội đi. Còn có, ngươi cho ngươi cha mẹ gọi điện thoại sao? Nàng hỏi xong, Lục Từ Nguyệt cũng nhìn lại đây. Tuy nói xấu tức phụ sớm muộn gì muốn gặp cha mẹ chồng. Nhưng này trong thành cha mẹ chồng thật đúng là không nhất định có thể nhìn chúng nàng. Lục Từ Nguyệt tuy rằng không để bụng cái này, rốt cuộc nàng lại không phải gả cha mẹ chồng, chỉ cần Tạ Minh Lãng vui kia ai không vui cũng uổng phí. Chỉ là nàng không để bụng Lưu Quế Hoa lại để ý, nàng thực lo lắng cho mình khuê nữ sẽ bị ghét bỏ. Nói, Tạ Minh Lãng nói, ta mẹ nói nhìn xem có thể hay không điều ban, nếu có thể điều ban ta ba mẹ còn có ta ca tẩu khả năng đều lại đây. Lưu Quế Hoa vừa nghe tức khắc trừng lớn đôi mắt, đều tới à, kia nhưng thật tốt quá, ta đây đến trước tiên thu thập nhà ở, cũng không thể làm thông gia tới không chỗ ở. Nhìn nàng như vậy Tạ Minh Lãng nhịn không được thở dài. Hôm nay hắn điện thoại trực tiếp đánh tới con mẹ nó đơn vị, mẹ nó trực tiếp bùm bùm đem hắn mắng một hồi, lại biết được hắn muốn cùng Lục Từ Nguyệt kết hôn thời điểm càng là 100 không đồng ý. Tạ Minh Lãng tưởng đều không cần tưởng liền biết khẳng định là Lý Chí Bình ở tin nói không ít Lục Từ Nguyệt nói bậy, nhưng kia lại có quan hệ gì đâu, mẹ nó là tin vào Lý Chí Bình nói cảm thấy Lục Từ Nguyệt không tốt, khá vậy không cảm thấy Lý Chí Bình là cái gì thứ tốt, này không còn dặn dò hắn xa chút Lý Chí Bình đâu. Bất quá Tạ Minh Lãng cũng không nói thêm cái gì, chỉ đối mẹ nó nói, mẹ, Lục Từ Nguyệt là cái dạng gì cô nương, ta so ngài rõ ràng càng so Lý Chí Bình rõ ràng, ta là cái gì tính tình ngài cùng ba cũng đều rõ ràng, cho nên ta chỉ là nói cho các ngươi một tiếng, mặc kệ các ngươi tới hay không, này hôn ta là nhất định phải kết. Nguyên chủ tính tình cùng Tạ Minh Lãng kỳ thật không sai biệt lắm, đều là có chút vận tính tình. Lúc trước nhất định đi theo lão sư xuống nông thôn chuyện này là có thể thấy thật trương. Mấy năm nay qua đi Vu Lệ quên suýt nữa liền đã quên này hôn tiểu tử đức hạnh, hiện tại kinh hắn vừa nhắc nhở liền biết chuyện này chỉ sợ không có xoay chuyển đường sống. Tạ Minh Lãng hoàn hồn, ta mẹ tính tình không phải thực hảo, đến lúc đó nếu là lạnh mặt ngài nhưng đừng trách móc. Lưu Quế Hoa tính tình vốn dĩ liền mềm, vừa nghe lời này còn có chút lo lắng, à, kia làm sao? Tạ Minh Lãng hạ giọng nói, nàng là ta bà ngoại nhỏ nhất khuê nữ, đánh tiểu bị dưỡng hỏng rồi, nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Mí mắt cao mau đến đỉnh đầu. Đến lúc đó ngài ngàn vạn nhiều đảm đương. Nghe hắn như vậy miêu tả chính mình mẹ Lưu Quế Hoa tức khắc liền nhịn không được cười. Đừng nói như vậy, xem ngươi liền biết bà thông gia khẳng định không phải là ngươi nói như vậy. Đều nói có cái dạng nào cha mẹ sẽ có cái gì đó dạng hài tử. Ở Lưu Quế Hoa trong mắt có thể đương cán bộ còn bồi dưỡng ba cái hảo nhi tử nữ nhân khẳng định sẽ không kém đến nào đi. Buổi tối Tạ Minh Lãng tiếp tục ở bên này chuẩn bị tài liệu. Mà ở kinh thị Tạ gia Vu Lệ Quyên cũng ở cùng người trong nhà nói hôm nay nhận được Tạ Minh Lãng điện thoại chuyện này. Tạ Đại Hải người tương đối lạc quan, cũng tương đối tin tưởng Tạ Minh Lãng, nói thẳng, nếu hắn coi trọng liền kết hôn bái, sợ gì? Ngươi người này, hắn là người nào, đối phương gì người, ta đều không rõ ràng lắm hắn liền phải kết hôn bị người lừa làm sao. Ta nhưng nghe Lý Chí Bình nói, kia cô nương lại lười lại thèm, tính cách cổ quái, phía trước cùng mặt khác thanh niên trí thức còn câu kết làm bậy. Đây là cùng người không hảo lại nhìn ngươi nhi tử có tiền mới ba đi lên đâu. Vu Lệ Quyên thở phì phì nhìn về phía trong nhà mấy cái đàn ông phát hiện mấy cái đàn ông đều phi thường bình tĩnh. Hai con dâu nhưng thật ra có chút sốt ruột, nhưng chuyện này thượng lại không tiện mở miệng, nhưng đem Vu Lệ Quyên tức chết đi được. Tạ Đại Hải vớt cằm nói, liền ngươi kêu bảo bối nhi tử còn có thể làm người lừa. Nhị ca Tạ Minh Vũ tán đồng nói, chúng ta ca hai tâm nhãn cũng chưa hắn nhiều, hắn không lừa người khác liền tính tốt, ai có thể lừa hắn nha. Vu Lệ Quyên tức khắc cảm thấy tuyệt vọng, nàng còn nghĩ trước ứng phó Tạ Minh Lãng quay đầu lại làm này mấy cái viết thư qua đi khuyên đủ đâu, không nghĩ tới một đám đều như vậy tín nhiệm Tạ Minh Lãng. Lão đại ngươi nói, tương đối với chính mình nam nhân cùng con thứ hai, Vu Lệ Quyên càng tín nhiệm đại nhi tử. Tạ Minh Kiếm nói, ta cảm thấy ba cùng nhị đệ nói không sai, dù sao chờ đến lúc đó ta đều thỉnh ra giả đã tới đi xem, thật sự thượng không được mặt bản ta liền cấp chỗ lẫn, ta nghe nói ở nông thôn kết hôn đều không thịnh hành trước đăng ký. Đều là trước bãi tiệc rượu chờ sinh hải tử lại đăng ký. Tả hữu Minh Lãng là nam nhân cũng không có hại. Vu Lệ Quyên không nghĩ tới hỏi nửa ngày thế nhưng nghe được lời như vậy, tức khắc khí chụp cái bàn, các ngươi này đó nam nhân thúi, đem nữ nhân đương cái gì. Còn có cái kia Lý Chí Bình cũng không phải gì thứ tốt, đừng cho là ta không biết, nàng chính là nhìn Tạ Minh Lãng mới đuổi theo, khi ta nhìn không ra tới đâu, liền nàng kia toàn ra còn muốn gả cấp Minh Lãng, liền nàng gương mặt kia ta Minh Lãng liền trướng mắt. Ngươi nói rất đúng. Lý Chí Bình chính là bất an hảo tâm. Tạ Đại Hải phụ hòa nói, nàng cùng ta không thân chẳng quen cư nhiên cấp ta viết thư vừa thấy liền động cơ không thuần. Này đó nữ đồng chí quá xấu rồi. Vu Lệ Quyên hừ một tiếng, các ngươi nam nhân chính là thứ tốt. Ba cái nam nhân thúi xúc cổ không nói, nói nhiều sai nhiều, nhà bọn họ cái này cọp mẹ cũng liền Tạ Minh Lãng này đầu quật lừa có thể hàng phục, cố tình kia tiểu tử còn xuống nông thôn, thật hoài niệm kia tiểu tử ở thời điểm. Vu Lệ Quyên nghĩ như thế nào đều cảm thấy này Lục Từ Nguyệt không tốt, một cái ở nông thôn cô nương nhiều như vậy tâm nhãn, về sau nhưng sao chỉnh. Tạ nhị tẩu cùng Tạ đại tẩu liếc nhau, chỉ có thể mở miệng an ủi, mẹ ngươi cũng đừng quá lo lắng, Minh Lãng dám cưới đã nói lên khẳng định không thành vấn đề. Cho dù có vấn đề qua năm ta nghĩ biện pháp đem bọn họ lộng trở về, ngài nhiều giáo giáo kia cô nương, như thế nào còn không thể dạy ra cái hảo cô nương tới a, ngài không phải nói đối phương vẫn là cái cao trung sinh. Khẳng định cũng biết thư đặt lý, ngài liền trước đừng có gấp thượng hỏa. Vu Lệ Quyên không nóng nảy thượng hỏa là giả, nhưng người trong nhà đều nói như vậy nàng cũng vô pháp, ngoài miệng tuy rằng lại nhải không tán đồng, quay đầu rồi lại bắt đầu phủi đi trong nhà các loại phiếu lại tính toán mua này mua kia đến lúc đó mang đi ở nông thôn. Con trai của nàng kết hôn khẳng định không thể quá kém. Vu Lệ Quyên ở vì tiểu nhi tử dầu thúi ruột khắp nơi tìm phiếu mượn phiếu mua đồ vật thời điểm, Tạ Minh Lãng bán bánh bao cũng bán nghiện, ngắn ngủn 10 ngày qua công phu liền kiếm lời trên dưới 100 đồng tiền, nhưng đem Lưu Quế Hoa cấp sợ hãi. Bất quá tháng chạp 15 thời điểm trong thôn muốn giết heo phân thịt heo, Tạ Minh Lãng liền ngừng một ngày, đi theo đại gia cùng nhau xem náo nhiệt. Càng quan trọng là heo giết, kia hai thai họa cũng muốn làm sự tình, dù sao cũng phải ở bọn họ làm sự tình trước làm chết bọn họ. Sáng sớm Lưu Quế Hoa cùng Lục Tòng Dân đều thật cao hứng, sớm liền lên ăn cơm sáng chuẩn bị đi xem giết heo. Tuy rằng nhà bọn họ công điểm rất ít, có thể phân đến thịt heo cũng rất ít, nhưng là một năm liền như vậy một lần vô cùng náo nhiệt vẫn là làm người phi thường chờ mong. Liền như Tạ Minh Lãng theo như lời, hai cái đồ tồi cũng chuẩn bị động thủ. Ủy khuất khuất làm một tháng, Triệu Tiền Tiến cùng Triệu Thiến sáng sớm liền đi công xã nhà tắm thống thống khoái khoái tắm rồi lại thay quần áo mới, trở về thời điểm liền bắt đầu lẩm nhẩm thương lượng sự tình. Hai người bọn họ nhất trí cho rằng hôm nay cái này nhật tử phi thường thích hợp làm sự tình. Năm rồi giết heo thời điểm Lục Từ Nguyệt đều ngại dơ chưa bao giờ đi, nhưng Lưu Quế Hoa cùng Lục Tòng Dân lại muốn đi, cho nên đến lúc đó Lục gia chỉ còn Lục Từ Nguyệt ở nhà, đến lúc đó làm Triệu Thiến tìm điểm lấy cơ nói Lưu Quế Hoa trẻo chân hoặc là có chuyện gì kêu nàng một chuyến cũng hảo lừa ra tới. Chỉ cần lừa ra tới, Triệu Tiền Tiến là có thể tìm cái không ai địa phương cường nàng, sau đó làm nàng nghe theo hắn bài bố. Đây là hai người thương lượng thật lâu thủ đoạn, chỉ là lúc này còn sớm còn phải chờ đến giữa trưa mới được. Triệu Thiến thừa dịp không tới thời gian lôi kéo Triệu Tiền Tiến đi kia tòa vứt đi trong phòng, một quan tới cửa liền nhào vào trong lòng ngực hắn, đi tới, ngươi có thể hay không có Lục Từ Nguyệt liền không cần ta. Mắt nhìn Tạ Minh Lãng nàng chị không được, Triệu Thiến chỉ có thể đem ánh mắt dừng ở Triệu Tiền Tiến trên người. Triệu Tiền Tiến vuốt nàng mặt ngoài miệng nói, ngươi yên tâm, ta sao có thể không cần ngươi đâu. Nghĩ sáng nay thượng hai người đều tắm rồi, Triệu Tiền Tiến liền bắt tay từ nàng áo đông phía dưới rối qua đi, Thiến Thiến. Ta làm này hết thảy nhưng đều là vì ngươi à, ta luyến tiếc ngươi chịu khổ à, ngươi muốn nhẫn mại mới được à. Triệu Thiến cảm động không được, hai người nháy mắt liền ôm nhau hướng phá trong phòng đi. Nay tòa phá sân hoang phế rất nhiều năm, chỉ có một tòa nhà bếp còn không có sụp, bởi vì hai người thường xuyên lại đây yêu đương vụ trộm, cho nên bên trong phô chút làm dâm dạ, hai người tình đến chỗ sâu trong liền lăn đến cùng nhau. Tạ Minh Lãng sáng sớm liền nhìn bọn hắn chằm chằm, nghe bọn họ dần dần không có thanh âm liền phỏng đoán đến một ít. Hắn trở lại thanh niên trí thức điểm, lơ đang nói, gì, Triệu Tiền Tiến không ở. Đại đội trưởng tìm hắn đâu? Trần Ái Quốc, ngươi nhìn thấy hắn sao? Trần Ái Quốc sửng sốt giống như thấy hắn cùng Triệu Thiến cùng nhau đi ra ngoài, hai người sẽ không thực sự có cái gì miêu nị đi. Tạ Minh Lãng thấy chung quanh không ai, liền thò lại gần nói, lời nói thật cùng ngươi giảng, ta cũng hoài nghi thật lâu. Nhưng ngươi cũng biết, ta trong thôn như vậy nhiều chuyện nhi, ai quản lại đây người khác sự á bất quá đại đội trưởng tìm hắn đâu? Ta phải tìm xem đi, nếu không ngươi giúp đỡ. Trần Ái Quốc nhìn hắn một cái thật sự. Tạ Minh Lãng cười, này còn có thể có giả a? Trần Ái Quốc liền đáp ứng xuống dưới, hai người ra thanh niên trí thức điểm phân hai cái phương hướng đi, Trần Ái Quốc xoay mấy cái ngõ nhỏ vừa vặn đi ngang qua kia tòa phá tòa nhà. Phá tòa nhà môn hờ khép, trên mặt đất còn có mấy cái dấu chân. Nghĩ đến Tạ Minh Lãng nói Trần Ái Quốc đột nhiên linh cơ vừa động, nhìn một cái thấu tiến kia sân, mới vừa tiến sân liền nghe thấy nhà bếp nơi đó truyền ra động tĩnh. Mọi người đều tuổi không nhỏ, có một số việc vừa nghe liền biết làm gì. Trần Ái Quốc mặt tức khắc đỏ lên. Khí! Tạ Minh Lãng vì sao cùng Trần Ái Quốc nói lời này? Bởi vì Trần Ái Quốc thật sự thực phân thanh, đầu óc cũng trục, lúc trước vận động bắt đầu thời điểm Trần Ái Quốc liền sửa lại hiện tại tên này, năm đó cũng đi theo Hồng Tiểu Binh làm ầm ĩ quá một thời gian, sau lại hắn ba cảm thấy như vậy không được liền đem người tắt xuống nông thôn. Cho nên nói Trần Ái Quốc nhất không thể gặp như vậy chuyện này, trước kia đều là nghe đồn còn hảo thuyết. Hiện tại chính thai nghe được nơi nào còn có thể nhẫn, hắn lặng yên không một tiếng động ra sân, nhanh chân liền hướng đại đội bộ chạy. Đại đội trong bộ, Lý Tiên Tiến mấy cái cán bộ đang ở thẩm tra đối chiếu công điểm trong chốc lát hảo phân thịt heo liền thấy Trần Ái Quốc chạy tiến vào. Đại đội trưởng, việc lớn không tốt, ngài mau cùng ta đi một chuyến. Lý Tiên Tiến vừa nghe tức khắc sốt ruột, gì sự? Trần Ái Quốc để sát vào nói, Lý Tiên Tiến tức khắc giận dữ, đi đi xem một chút. Hắn vừa chuyển đầu đối Điền Thúy Hoa nói. Phụ nữ chủ nhiệm cũng cùng nhau qua đi. Vì đại đội sản xuất vinh dự Lý Tiên Tiến từ trước đến nay là đại sự hóa tiểu, nhưng làm loạn nam nữ quan hệ chuyện này Lý Tiên Tiến cũng tuyệt đối không thể nhẫn, đặc biệt Triệu Tiền Tiến cùng Triệu Thiến còn nói là đường huynh muội, này đường huynh muội lăn đến cùng nhau liền không phải đơn giản làm nam nữ quan hệ, đây là mấy cái cán bộ đi bay nhanh, hận không thể chạy một mạch lên. Điền Thúy Hoa hỏi, ra chuyện gì? Lý Tiên Tiến lạnh mặt nói, tới rồi sẽ biết. Viện này đã sớm hoang phế thật lâu, tới rồi cửa nhìn đến cửa dấu chân còn có cái gì không biết. Mấy cái cán bộ đẩy cửa đi vào liền nghe thấy bên trong truyền đến nữ nhân thanh âm, đi tới, ngươi nói Lục Từ Nguyệt có thể nghe ta không sao. Triệu Tiên Tiến hôn nàng một ngụm nói, không biết, trước thử xem, đến lúc đó nàng nếu là không ra, không nghe ngươi hống, ta đây liền trực tiếp đi vào ở nhà nàng làm. Như vậy đến lúc đó làm người thấy vừa lúc chứng thực đôi ta quan hệ, đến lúc đó là có thể thuận lý thành chương kết hôn, nào còn có Tạ Minh Lãng chuyện gì. Tạ Minh Lãng không phải tưởng cưới Lục Từ Nguyệt hiếm lạ không được sao. Nhìn đến đôi ta trần trụi thân mình ở một khối hắn có thể không thương tâm khổ sở. Đến lúc đó ngươi liền trang điểm đẹp điểm, ôn nhu tiểu y an ủi hắn, an ủi không phải đắc thủ. Đến lúc đó ngươi nếu có thể hoài thượng hài tử kia càng tốt, làm hắn cấp ta dưỡng nhi tử. Triệu Tiên Tiến lại một trận động tác làm cho Triệu Thiến cả người mềm mại, vậy ngươi đến cố gắng một chút làm ta hoài thượng A. Hai người tự cho là ẩn ấp, rốt cuộc hai người ở chỗ này lộng không ngừng một lần hai lần trước nay không bị người phát hiện quá, cho nên căn bản không biết hai người tại đây làm cho thuận tiện thương lượng đối sách thời điểm bị bên ngoài đại đội cán bộ nghe cái rõ ràng. Lý Tiên Tiến mặt hắt trầm muốn nhỏ giọt thủy tới, Điền Thúy Hoa cũng là khiếp sợ không được, đi theo bọn họ lại đây đại đội kế toán càng là khí cả người đều run run. Lục Từ Nguyệt chẳng sợ trước kia hôn trương chút nhưng rốt cuộc chưa làm qua gì chuyện xấu nhi, chính là đầu óc không rõ ràng lắm. Nhưng ai có thể nghĩ đến bọn họ đại đội thanh niên trí thức bên trong lại có như vậy côn trùng có hại. Thế nhưng vì trả thù leo lên Lục gia nghĩ ra như vậy độc kế, còn đem Tạ Minh Lãng cũng cấp tính kế đi vào. Lý Tiên Tiến nghiến răng nghiến lợi, đá môn. Hắn lời nói rơi xuống, bên trong người cũng nghe thấy thanh âm, liền động tác đều là một đốn. Nghe xong nguyên bộ Trần Ái Quốc kích động lại hưng phấn. Nhấc chân liền đem cũ nát môn cấp đá văng ra. A, hai cái trần trụi thân mình nam nữ còn dây dưa ở một khối, Triệu Tiên Tiến bị hoảng sợ cả người đều mềm đi xuống, Triệu Thiến hoảng sợ lại sợ hai bắt một phen rơm dạ ý đồ đem hai người che khuất. Trần Ái Quốc đôi mắt tham lam dừng ở Triệu Thiến trên người, hưng phấn không được. Mấy cái đại đội cán bộ trực tiếp không mắt thấy, sôi nổi liếc mở mắt đi, Điền Thúy Hoa trước hết phản ứng lại đây, còn không chạy nhanh mặc xong quần áo. Mất mặt xấu hổ. Đúng lúc vào lúc này một đám thanh niên trí thức đều từ bên ngoài vọt vào, Triệu Tiền Tiến cùng Triệu Thiến ở chỗ này. Mọi người nhìn đến nhà bếp tình hình tức khắc ách thanh, mẹ nó nghe đồn là một phương diện, nhìn đến đao thật kiếm thật lại là một hồi sự, không nghĩ tới này hai thật sự nháo đến cùng đi, hai người bọn họ không phải nói là đường huynh muội sao. Làm đối tượng làm đến chính mình người nhà trên đầu. Cảm kích nhóm đều là trong thành tới, nào gặp qua như vậy dơ bẩn sự, tức khắc ghê tởm không được. Lý Tiên Tiến vừa thấy tới nhiều như vậy thanh niên trí thức tức khắc tức giận, các ngươi đều lại đây làm gì? Cảm kích nhóm hiện tại đều ở nổi nóng nào còn nghe được mặt khác, trong đó một người cả giận, thanh niên trí thức bên trong ra như vậy côn trùng có hại chúng ta sao có thể không tới? Chính là, ta nói hai người bọn họ vì sao cả ngày lén lút đâu, nguyên lai làm như vậy ghê tởm chuyện này, khẳng định không phải một ngày hai ngày. Như vậy côn trùng có hại nên giao cho công xã làm cho bọn họ treo thẻ bài dạo phố, thật là ném chết người. Cấp thanh niên trí thức bôi đen. Liên can thanh niên trí thức kém cỏi nhất cũng là sơ trung tốt nghiệp, xuống nông thôn mấy năm nay đích xác có người chịu không nổi tội ở nông thôn kết hôn sinh con, đương nhiên cũng có thanh niên trí thức gian xử đối tượng, đại gia ngẫu nhiên kéo nắm tay, thân thân miệng nhì đã khó lường, lại vô dụng phát sinh kia gì cũng đều kết hôn. Nhưng ai giống này hai đúng vậy, nói là đường huynh muội, lại làm như vậy ghê tởm hoạt động. Cử báo bọn họ. Bọn họ đây là cần thiết cử báo. Thanh niên trí thức nhóm lòng đầy căm phẫn. Tiếng la đinh thái nhức óc, thực mau đem phụ cận xã viên đều cấp treo chọc tới. Lúc này Triệu Tiền Tiến cùng Triệu Thiến cũng mặc xong rồi quần áo, Triệu Thiến khóc chít chít tránh ở Triệu Tiền Tiến phía sau mất mặt vứt cũng không dám lộ mặt. Triệu Tiền Tiến vẻ mặt hoảng hốt, không biết bọn họ ẩn nấp địa điểm như thế nào đã bị người phát hiện, còn phát triển trở thành bộ dáng này. Chúng ta không phải đường huynh muội. Triệu Tiền Tiến nghĩ nghĩ nói, chúng ta căn bản là không phải đường huynh muội, chúng ta là giả, chúng ta là ở xử đối tượng. Đánh rắm, hai người đều họ Triệu. Tới nơi này ngày đầu tiên hai ngươi liền đối ngoại tuyên bố là đường huynh muội, mỗi năm ăn Tết thời điểm còn cùng nhau trở về thành ăn Tết, hiện tại nói không phải liền không phải, khẳng định là nói dối, cố ý tìm lấy cớ thoát khỏi trừng phạt. Đại đội trưởng, bọn họ nói dối. Lý Tiên Tiến đầu góc có ngọng, ra như vậy sự hắn làm đại đội trưởng trên mặt cũng không quang, hắn âm u nhìn Triệu Tiền Tiến cùng Triệu Thiến, cắn răng nói, hai ngươi liền tính không phải đường huynh muội kia cũng là làm loạn nam nữ quan hệ, chuyện này ta không làm chủ được, cần thiết đăng báo. Nếu là buồn thôn thôn dân phạm vào như vậy chuyện này, nhiều lắm làm hai bên kết hôn đánh đổ, nhưng này hai người rõ ràng là đường huynh muội còn không thừa nhận, hiện tại lại nháo ra như vậy rèm pha. Bọn họ đại đội bản thân liền không thích này đó làm gì gì không được thanh niên trí thức, trong thành đều còn có thanh niên trí thức làm, bọn họ đại đội người nào dám thiện làm chủ trương. Lý Tiên Tiến lập tức ra lệnh, tới hai người đem bọn họ bó lên, tách ra quan đến đại đội bộ đi. Nói xong Lý Tiên Tiến quay đầu liền đi ra ngoài. Không cần buồn thôn xã viên động thủ, mấy cái thanh niên trí thức liền tiến lên đem hai người bó cái vững chắc một đường kéo tún hướng đại đội bộ đi. Đi trên đường trong thôn xã viên đối bọn họ chỉ trỏ trỏ, thực mau cũng biết này hai người làm xấu xa sự, cũng sôi nổi mắng lên. Nông thôn cụ bà đại thẩm mắng chửi người nhất lợi hại, trực tiếp há mồm không trùng loại đem hai người mắng cái đế hướng lên trời. Cuối cùng còn chưa tới đại đội bộ trực tiếp bay lên đến thanh niên trí thức không biết xấu hổ cùng dân quê giản dị này mặt trên tới. Cảm kích nhóm tuy rằng cũng phẫn nộ Triệu Tiền Tiến hai người phá sự nhi, nhưng nghe được có người mắng thanh niên trí thức lại không vui, hai bên trực tiếp xảo lên. Lý Tiên Tiến vốn dĩ đã đi công xã, nghe được tình huống vội vàng trở về đuổi, liền thấy nhất bang gái có chồng cùng cảm kích nhóm đối mắng tình hình. Nông thôn lão nương nhóm mắng chửi người lợi hại lại không có bận tâm, cảm kích nhóm sôi nổi bại hạ trận tới khí đỏ mặt tiến thai. Lý Tiên Tiến quát, ai lại nháo sự cùng nhau đưa công xã đi. Hiện trường rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, Triệu Tiên Tiến cùng Triệu Thiến khóc sức mướt bị quan vào đại đội bộ, Lý Tiên Tiến còn lo lắng người chạy trốn, chuyên môn phái dân binh thay phiên gác. Chuyện này ảnh hưởng quá xấu rồi, cần thiết đăng báo, bằng không này đó thanh niên trí thức thật sự vô pháp vô thiên. Lục Tư Nguyệt vốn dĩ ở nhà không tính toán ra cửa, nhưng tới rồi thời gian Tạ Minh Lãng lại tới kêu nàng đi ra ngoài nhìn xem náo nhiệt đi. Lục Tư Nguyệt chưa từng gặp qua giết heo cũng có chút tò mò liền cùng hắn ra tới, sau đó liền thấy đại nương nhóm cùng thanh niên trí thức đối mắng tình hình. Lục Tư Nguyệt nhìn đến bị bó Triệu Tiền Tiến cùng Triệu Thiến lại xem một cái bên người Tạ Minh Lãng, nàng hỏi, là ngươi làm? Nói gì đâu? Tạ Minh Lãng không thừa nhận, hai người bọn họ thông đồng ở bên nhau không phải một ngày hai ngày, bị người phát hiện cũng là bình thường đi. Lời tuy nhiên là nói như vậy Lục Tư Nguyệt lại cảm thấy không bình thường, hôm nay là giết heo nhật tử. Lúc này đại bộ phận đều bắt đầu hướng sân đập lúa đuổi, ai nhàn hoảng mãn thôn loạn dạo còn trùng hợp bắt được này hai người, muốn nói không có này nam nhân bút tích Lục Tư Nguyệt là 100 không tin. Tạ Minh Lãng khỏe môi ngoéo một cái, dù sao bọn họ cũng là xứng đáng ngươi cũng đừng quản bọn họ xui xẻo vừa lúc, về sau liền không ai dám tính kế ngươi, cũng không cần thời khắc lo lắng bọn họ chơi xấu. Hành đi, ngươi không nói vậy không hỏi, Lục Tư Nguyệt biết hỏi lại này nam nhân chỉ sợ cũng sẽ không nói liền trực tiếp không hỏi. Có thể tưởng tượng đến chuyện này Lục Từ Nguyệt lại cảm thấy vui vẻ, bởi vì nàng biết Tạ Minh Lãng là bởi vì lo lắng nàng. Triệu Tiên Tiến hai người đã bị nhốt lại, những người khác thấy không náo nhiệt nhìn liền đều hướng sân đập lúa đi. Cách thật xa Lục Từ Nguyệt liền nghe được heo chu lên thanh, thê thảm cực kỳ, nhưng một lát sau lại nghe thấy thôn dân trầm trồ khen ngợi thanh. Quanh năm suốt tháng đại đội cũng liền phát lúc này đây thịt heo, lần sau phát thịt heo chính là sang năm lúc này chuyện này. Uy một năm heo, cuối cùng có thể ăn đốn thịt. Không có nhà ai là không cao hứng. Tạ Minh Lãng nhìn Lục Từ Nguyệt lộ ở bên ngoài mặt nói, năm nay ăn Tết ta ở nhà ngươi ăn Tết được không? Lục Từ Nguyệt sao có thể nghe không ra hắn ý tứ trong lời nói, gương mặt từng đỏ, nàng ánh mắt lóe lóe, lên tiếng, hảo. Tạ Minh Lãng miệng lập tức liền liệt khai. Tạ thanh niên trí thức, chuyện gì như vậy cao hứng a? Là muốn cưới vợ. Nói giỡn hại chết trong thôn một cái tên du thủ du thực Hoàng Kiến, thấy Tạ Minh Lãng thích nhất nói giỡn. Hoàng Kiến này giọng cũng không nhỏ. Sân đập lúa thượng trong ba tầng ngoài ba tầng người nghe được lời này sôi nổi chiều Tạ Minh Lãng bên này nhìn lại đây, tựa hồ đều đang chờ hắn đáp lời. Lúc này Tạ Minh Lãng chính cao hứng, dù sao Lục Từ Nguyệt đã đáp ứng rồi cho nên cũng liền không tính toán lại gạt, hắn tràn ngập ý cười nhìn mắt Lục Từ Nguyệt, sau đó ngẩng đầu trở lại, đúng vậy, năm trước liền làm hỷ sự. Chờ ngày tháng định ra tới lại cùng đại gia nói, đến lúc đó mọi người đều tới uống ly rượu mừng. Tạ thanh niên trí thức cùng Lục Từ Nguyệt muốn kết hôn. Này tin tức vừa ra, dây lát gian liền truyền khắp toàn bộ sân đập lúa. Chương 24. Nghi Hà đại đội sản xuất đại cô nương chung nhìn chúng Tạ Minh Lãng muốn gả cấp người của hắn thật không ở số ít, nhìn chúng Tạ Minh Lãng làm con rể đại nương đại thẩm cũng có rất nhiều. Lúc này sân đập lúa thượng đúng là người nhiều thời điểm, Tạ Minh Lãng này một giọng nói, cơ hồ nên nghe được người đều nghe được. Đại cô nương tâm nát đầy đất, đại nương đại thẩm nhóm cũng nhìn đến rất nhiều tiền cùng phiếu không có bóng dáng. Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt xử đối tượng không bao lâu, hảo những người này thậm chí lén lút ngóng trông Tạ Minh Lãng khi nào phát hiện Lục Từ Nguyệt không phải cái hảo cô nương sẽ cùng nàng đánh đổ. Nhưng không chờ đến nhân gia đánh đổ, ngược lại chờ tới rồi nhân gia muốn kết hôn bãi tiệc rượu tin tức. Đáng tiếc a, tốt như vậy thanh niên. Ai nói không phải, cái này nhà ta khuê nữ cơm nên ăn không vô. Kia Lục Từ Nguyệt có gì tốt, trên người không có hai lượng thịt, một khuôn mặt cùng cái hồ ly tinh đúng vậy. Vừa thấy liền không phải sinh nhi tử liêu. Nhỏ giọng điểm, đừng làm cho Lưu Quế Hoa nghe thấy, ngươi đã quên, nhà nàng còn có cái liền trưởng không cưới vợ đâu. Lại có người nhịn không được toan, thật không nói, người Lưu Quế Hoa kết hôn thật là rất phúc trong ổ đầu, nam nhân đau nàng, nam nhân không có lại có tiền đồ nhi tử, hiện tại liền con rể đều tốt như vậy. Người này ai chính là mệnh, nhân gia Lưu Quế Hoa mệnh hảo. Sân đập lúa thượng cái cỏ ấm ý, có người thương tâm liền có người cao hứng, trong thôn đại tiểu hỏa tử nhóm cao hứng A, phía trước đại cô nương nhóm luôn nhớ thương Tạ Minh Lãng trướng mắt bọn họ, hiện tại Tạ Minh Lãng muốn kết hôn, nhưng không phải đến phiên bọn họ. Hoàng Kiến cũng không nghĩ tới chính mình thuận miệng vừa hỏi, liền hỏi ra lớn như vậy tin tức tới, hắn vui tươi hớn hở nói, ta đây khẳng định đến đi. Cười có điểm nghĩ một đằng nói một nẻo, Tạ Minh Lãng cũng chỉ đương nhìn không thấy thôi. Có thể cưới tốt như vậy tức phụ, người khác hâm mộ cũng là hẳn là. Lưu Quế Hoa cùng Lục Tòng Dân đang ở xếp hàng chờ lanh thịt heo, đương nhiên cũng nghe đến Tạ Minh Lãng nói. Tạ Minh Lãng có thể như vậy trước mặt mọi người tuyên bố cũng coi như tuyệt trong thôn tiểu cô nương tâm tư, trên mặt hỉ khí dương dương cảm thấy cao hứng. Đều là một cái thôn cũng đều nhận thức, lúc này liền vây quanh Lưu Quế Hoa hỏi đông hỏi tây, nói lên việc hôn nhân này tới. Không khuê nữ nói câu chúc mừng nói, có khuê nữ liền tính trong lòng lên men cũng không dám đắc tội Lưu Quế Hoa. Vì sao? Bởi vì Lưu Quế Hoa ra còn có cái tham gia quân ngũ nhi tử không kết hôn a, mấy năm nay tham gia quân ngũ cũng không đánh giặc, nhân ra có việc liền dài quá, kết hôn là có thể tùy quân đương quân tẩu, nguyện nguyện có tiền lương lấy còn có các loại phiếu định mức lấy, nhưng không thể so Tạ Minh Lãng kém. Nàng thím, này tòng quân rốt cuộc gì thời điểm trở về a? Lưu Quế Hoa vui tươi hớn hở nói, hẳn là nhanh, cụ thể nào một ngày ta cũng nói không chừng. Tin là viết, nhưng rốt cuộc nào một ngày trở về ai cũng không thể nói. Này đó nữ nhân lại cảm thấy thất vọng rồi. Lúc này trong thôn đồ tể đem hai đầu đại phì heo giết, dư lại 18 đầu nên đưa đi công xã hiến heo, bán cho trạm thu mua cũng kéo đi bán, toàn thôn trên dưới đều cao hứng thực, quanh năm suốt tháng liền thèm lần này phân thịt. Lý Tiên tiến thượng công xã, phó đội trưởng cùng kế toán chủ trì phân thịt heo, đều là dựa theo này một năm CM tới phân, nhà ai cũng nói không nên lời cái không tự tới. Lúc này liền hiện ra sức lao động nhiều chỗ tốt tới. Sức lao động nhiều nhất tạo ra ước chừng lãnh 16 cân thịt heo, mà giống Lục Từ Nguyệt ra bởi vì quanh năm suốt tháng cũng không mấy cái CM ngược lại chỉ lãnh nhị cân thịt heo. Liên này nhị cân thịt heo Lưu Quế Hoa cũng rất vừa lòng, cầm một cái tiểu sọt bưng trở về đi, cùng Lục Tòng Dân hưng thú bừng bừng thương lượng đêm nay như thế nào ăn. Bên kia Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt cũng ở xếp hàng, tới rồi Tạ Minh Lãng thời điểm cũng chỉ phân một cân thịt, Tạ Minh Lãng nhìn trong buồn heo cống thoát nước, có thể hay không bán ta một chút heo xuống nước. Đô tể Trương Đại Sơn đạo, mặt khác đều có người muốn, liền heo đại tràng muốn hay không? Muốn a, sao không cần? Tạ Minh Lãng cũng không chê, muốn heo đại tràng, ở mọi người trêu ghẹo Trung Hòa Lục Từ Nguyệt trở về đi. Thấy hắn muốn heo đại tràng còn có người khuyên hắn đừng muốn, bởi vì ở nông thôn cơ hồ không ai thích heo đại tràng, bởi vì xử lý không tốt hương vị quá lớn, ăn cũng chịu tội. Nhưng Tạ Minh Lãng nhưng không để bụng cái này, chờ hắn trở về xử lý tốt xào ra tới nên biết có bao nhiêu thơm. Tạ Minh Lãng nhìn Trạm Đất Từ Nguyệt mặt cười hỏi, vừa rồi như vậy nhiều người trêu ghẹo ngươi sao cũng không đỏ mặt ta. Lục Từ Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có gì hảo mặt đỏ. Trên thực tế vừa rồi nàng trong lòng cũng khẩn trương thẹn thùng tới, chẳng qua ngày mùa đông thiên lãnh, chẳng sợ mặt đỏ cũng cấp quát không có, nhưng lúc này Tạ Minh Lãng cố ý hỏi nàng, nàng sao có thể thừa nhận. Tạ Minh Lãng thất vọng nói, thật muốn xem ngươi mặt đỏ bộ dáng. Lục Từ Nguyệt khí rỗi tay ninh hắn, muốn ngươi nói bậy. Đừng, làm người nhìn thấy nhưng không tốt. Tạ Minh Lãng cười để sát vào nàng, buổi tối cho ngươi làm bạo xào đại tràng. Lục Từ Nguyệt ghét bỏ bĩu môi, đôi mắt đều không nghĩ hướng chậu xem, nhìn liền ghê tởm, không cần. Tạ Minh Lãng không để bụng nhướng mày, làm ngươi nếm thử tay nghề của ta. Nha, Tạ thanh niên trí thức lúc này mới phân thịt heo liền đi hiếu kính mẹ vợ a. Tạ Minh Lãng nhìn đối phương liếc mắt một cái vui tươi hớn hở nói, kia đương nhiên, lập tức liền kết hôn người một nhà. Bất hiếu kính mẹ vợ không đem khuê nữ gả cho ta làm sao? Kia đại nương tức khắc nở nụ cười, Lưu Quế Hoa không vui gả vậy thượng nhà ta tới, ta vui. Kia không thành, ta liền hiếm lạ Từ Nguyệt. Tạ Minh Lãng cười lại đối Lục Từ Nguyệt nói, ngươi nhìn, ta còn là thực được hoan nghênh. Lục Từ Nguyệt từ một tiếng, là, ngươi là được hoan nghênh nhất. Ở nguyên thư chung cũng là như thế này, Tạ Minh Lãng làm nam chủ lớn lên hảo ra thế hảo, trong thôn cô nương đều thích hắn muốn gả cho hắn, cho nên nàng cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là không nghĩ tới nữ chủ còn không có tới, trước làm nàng tiết hồ, mặt sau cốt truyện cũng nên viết lại. Như vậy tưởng tượng Lục Từ Nguyệt thế nhưng cảm thấy còn rất hưng phấn. Phía trước tưởng đông tưởng tây không dám làm quyết định, hiện tại thật quyết định thật đúng là cảm thấy phía trước rất buồn cười. Dù sao, mặc kệ các nàng lại thích ngươi, ngươi về sau đều là người của ta. Lục Từ Nguyệt nhìn hắn, trên mặt treo nhẹ nhàng tươi cười, lúc này đây ai ngờ từ ta trên tay đoạt người đều không thể. Nghe được lời này Tạ Minh Lãng dưới chân một đốn, trên mặt tất cả đều là khiếp sợ cùng vui sướng, tiếp theo hắn thật mạnh gật đầu, ngươi nói rất đúng, ta là người của ngươi, về sau ai đều đừng nghĩ đem ta cướp đi, Từ Nguyệt, ngươi nhưng đến hảo hảo bảo hộ ta nha. Lục Từ Nguyệt khỏe môi nhếch lên, tâm tình sung sướng, hảo, vậy ngươi cũng đến ngoan một chút, bảo đảm ngoan ngoãn nghe lời. Tạ Minh Lãng xuyên tới lâu như vậy, liền số mấy ngày nay tâm tình tốt nhất, Lục Từ Nguyệt nói cái gì hắn đều đến đáp lời. Có người có thể như vậy che chở nàng đem chướng ngại quét dọn, nàng còn có cái gì hảo do dự. Lục Từ Nguyệt liếc mắt Tạ Minh Lãng ngốc dạng nhịn không được tiểu kiểu khoe miệng, này nam nhân thật đúng là có ngàn mặt, cũng không biết cái nào là hắn. Hai người tới rồi ra, Lưu Quế Hoa đã ở thiết thịt chuẩn bị giữa trưa liền trước hầm một nồi cải trắng, thấy Tạ Minh Lãng hai người lại đây, liền nói, Tạ thanh niên trí thức tới vừa lúc, giữa trưa đừng đi trở về, lại bên này ăn cơm lại đi. Nói nàng đem Lục Tòng Dân đuổi ra ngoài mới hạ giọng nói, ta nghe nói Triệu Tiền Tiến cùng Triệu Thiến làm loạn nam nữ quan hệ bị bắt lại. Là, bắt lại quan đại đội bộ, đại đội trưởng hẳn là đi công xã hỏi cái này chuyện này xử lý như thế nào. Phòng trưng sẽ không hảo, tới rồi cuối năm công xã vốn dĩ liền sẽ nghiêm đánh loại sự tình này, bọn họ lại là huynh muội, lần này khẳng định đến không được hảo. Tạ Minh Lãng cũng không giấu giếm, hiện tại trong thôn đều đang nói chuyện này, thì mấy ngày nay liền ít đi ra cửa đỡ phải đại gia nói chuyện không dễ nghe. Lúc trước Lục Từ Nguyệt cùng Triệu Thiến giao hảo, còn suýt nữa bị Triệu Thiến nói động cùng Triệu Tiền Tiến xử đối tượng chuyện này, chẳng sợ biết đến không nhiều lắm, bên ngoài cũng có nhàn ngôn toái ngữ. Hiện tại Lục Từ Nguyệt tuy rằng cùng Tạ Minh Lãng muốn kết hôn, Triệu Tiền Tiến hai người lại xui xẻo, không thiếu được có người bởi vì Tạ Minh Lãng duyên cớ liên lụy đến Lục Từ Nguyệt trên đầu nói xấu. Lưu Quế Hoa sửng sốt, tiếp theo gật đầu, hảo, dù sao ngày mùa đông ta cũng không yêu ra cửa. Tạ Minh Lãng lại đi xem Lục Từ Nguyệt, ngươi đâu? Lục Từ Nguyệt cảm thấy không thể hiểu được, ngươi cảm thấy ta thực thích ra cửa. Tạ Minh Lãng một nghẹn, cũng là, Lục Từ Nguyệt đời này tính tình lười nhắc thực, đại trời lạnh có thể hoa tuyệt đối không ra đi. Hôm nay nếu là hắn lôi kéo nàng đi ra ngoài xem náo nhiệt, phỏng trừng tình nguyện chính mình ở nhà hoa trên giường đất ngủ ngon. Buổi tối làm đại trăng ăn. Tạ Minh Lãng cũng không nói cái này, trực tiếp tiếp nhận Lưu Quế Hoa giao phay nói, ta tới nấu cơm đi, thím cùng Từ Nguyệt vào nhà ấm áp đi. Lưu Quế Hoa có thể được như vậy con rể so với ai khác đều cao hứng, vui tươi hớn hở liền cùng Lục Từ Nguyệt vào nhà đi. Lưu Quế Hoa từ buồng trong múc một gáo bạch diện, vui dạo dựng nói, hôm nay là cái ngày lành, ta dùng bột mì làm điểm mặt ngật đắp ăn. Vừa nghe có ăn ngon, Lục Tòng Dân hiển nhiên là vui mừng nhất, cuộc sống này quả thực so qua năm đều hảo, trước kia ăn Tết thời điểm. Hắn nói nhìn Lục Từ Nguyệt liếc mắt một cái, thấy Lục Từ Nguyệt đã bắt đầu trừng mắt vội vàng ngậm miệng, tỷ, ta sai rồi, ta không nói. Đáng tiếc Lục Từ Nguyệt quyết định thu thập một chút tiểu gia hỏa này, đỡ phải cả ngày để trước kia chuyện này cùng nàng không quan hệ, nhắc lại còn phải tấu. Hai tỷ đệ ở trong phòng ngươi truy ta đuổi. Cuối cùng Lục Tòng Dân bị Lục Từ Nguyệt bắt được quỷ khóc sói gào cầu cứu mệnh. Lưu Quế Hoa chính lộng cục bột nhìn tỷ đệ hai như vậy không những không có không cao hứng ngược lại cười tủm tỉm tâm tình thực hảo. Tỷ đệ gian nên như vậy mới náo nhiệt, nháo tới nháo đi cảm tình cũng liền có. Lưu Quế Hoa nói, Từ Dân, ngươi sao liền quản không được ngươi kia há mồm đâu, nên. Lục Từ Nguyệt được nàng nương nói đắc ý lại ở hắn mông cái kia chụp một cái tát, nghe thấy không, nên, xem ngươi về sau cái lại tiện không. Không dám không dám. Lục Tòng Dân một chạy thoát chạy nhanh tung ra đi. Nhanh như chớp Lục Tòng Dân vào nhà bếp, Tạ Minh Lãng đang ở làm thơm chảo, đi vào liền bắt đầu hắn giận, Minh Lãng ca ca, tỷ của ta hiện tại chính là cái của mẹ, ngươi thật sự không tính toán hảo hảo ngẫm lại, ngươi xem nàng lại lười lại thèm, còn như vậy hung, ngươi về sau có thể chịu được a? Trong phòng tức khắc truyền ra Lục Từ Nguyệt thanh âm tới, Lục Tòng Dân ngươi chính là thiếu tấu. Lục Tòng Dân tức khắc thành khổ qua mặt, vội vàng hạ giọng, ngươi nghe một chút, quá hung, về sau bảo không chuẩn sẽ đánh người. Vừa rồi đánh ta vài bàn tay. Tạ Minh Lãng cười đem ớt cay ném trong nồi phiên xào hai hạ, tâm tình rất tốt, cố ý gân cổ lên tê, ta liền thích ngươi tỉ như vậy, hung một chút mới hảo đâu, có vẻ càng đẹp mắt, nàng muốn đánh ta liền cứ việc đánh, đánh là thân mắng là ái, cảm tình sẽ càng tốt. Ta liền hiếm lạ ngươi tỉ như vậy. Trong phòng tức khắc truyền đến Lưu Quế Hoa tiếng cười, Lục Từ Nguyệt nghe lời này mặt đỏ không ra gì, ở Lưu Quế Hoa trêu ghẹo trong thanh âm đứng ở cửa hai tay veo eo, Tạ Minh Lãng ngươi cũng thiếu tấu. Tạ Minh Lãng không riêng tưởng thiếu tấu còn tưởng thiếu đánh, nhưng chỉ nghĩ hai người thời điểm bị đánh. ớt cay mùi hương cùng thịt heo mùi hương hỗn hợp ở bên nhau bá đạo truyền ra đi thật xa. Tạ Minh Lãng đem cải trắng ném vào đi nhanh chóng phiên xào, thường thường liền dương mắt nhìn Lục Từ Nguyệt. Tức giận còn rất đáng yêu, như vậy Lục Từ Nguyệt hắn hy vọng có thể nhiều nhìn thượng vài lần. Hắn không nói lời nào, ngược lại đem Lục Từ Nguyệt xem ngượng ngùng, nguyên bản liền hồng mặt càng thêm hồng muốn lấy máu, gương mặt đẹp thượng tiểu diễm ướt át, ngay cả tú khí vành thai đều treo hồng nhuận dưới ánh mặt trời sáng trong lại dẫn người chú ý. Tạ Minh Lãng không tự giác mở miệng, thật là đẹp mắt. Lục Từ Nguyệt đầu góc cong một tiếng, khí chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái xoay người vào nhà đi. Tạ Minh Lãng lại nhịn không được nở nụ cười. Lục Tòng Dân bĩu môi, Minh Lãng ca ngươi thưởng thức trình độ thật không sao tích. Tạ Minh Lãng xem hắn, trách không được ngươi tỉ tấu ngươi, ta đều tưởng tấu ngươi. Vì sao? Lục Tòng Dân bất mãn, kia chính là ta thân tỉ, ngươi đều không phải ta thân ca, ta nói thật cũng là vì ngươi hảo. Tạ Minh Lãng rỗi tay gõ hắn đầu, tình nhân trong mắt ra tây thì, ngươi tỉ ở trong mắt ta thế nào đều là đẹp nhất, ngươi cái tiểu hài tử không hiểu. Thấy hắn còn muốn nói, Tạ Minh Lãng uy hiếp nói, lại nói không cho ngươi ăn thịt. Không ăn thịt không thể được, Lục Tòng Dân liếm liếm môi, quyết định vì bụng đem miệng nhắm lại. Giữa trưa liền một cái thịt ba chỉ cay xào cải trắng, cộng thêm một đĩa lưu quế hoa ướp dưa muối, món chính là lưu quế hoa buổi sáng trưng bột ngô bánh bột ngô, bốn người ăn mồ hôi đầy đầu, đối đồ ăn hương vị cũng là khen không dứt miệng. Phía trước tài liệu khuyết thiếu, tái hảo đầu bếp làm ra tới hương vị cũng liền như vậy nhì. Hiện tại Tạ Minh Lãng chuẩn bị như vậy nhiều tài liệu xào rau thời điểm vừa lúc dùng tới hương vị miễn bàn nhiều bá đạo. Sau khi ăn xong Lục Tòng Dân rửa chén, Tạ Minh Lãng ngồi xổm trong viện xử lý heo đại tràng, Lục Từ Nguyệt khởi điểm ngồi xổm bên cạnh bồi Tạ Minh Lãng, nhưng trong chốc lát nhìn thấy chậu kia thủy trực tiếp ghê tởm nhìn không được, Tạ Minh Lãng liền đuổi đi nàng về phòng ấm áp đi, bằng không đến bên cạnh phơi nắng. Lục Từ Nguyệt thật sự nhìn không được, liền đề ra băng ghế ngồi ở trong viện phơi nắng. Vào đông thái dương chiếu vào nhân thân thượng ấm áp, Lục Từ Nguyệt bị phơi có chút buồn ngủ, chống cằm xem Tạ Minh Lãng bận rộn. Trước kia chú ý thiếu, hiện tại ở chung nhiều nàng phát hiện Tạ Minh Lãng này diện mạo ở nông thôn thật đúng là khác người, thật sự đẹp cực kỳ. Ở nguyên chủ trong ấn tượng nàng đại ca Lục Tòng Quân cũng không tồi, chẳng qua 6 năm qua đi cũng không biết biến hóa thành bộ dáng gì. Bất quá nhìn nàng cùng Lục Tòng Dân cũng biết nàng đại ca diện mạo khẳng định cũng kém không được. Chính mơ mơ màng màng sắp ngủ qua đi, đột nhiên liền nghe thấy cửa một trận nói nhao nhao thanh, Quế Hoa, Quế Hoa. Lục Từ Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Từ Thẩm đứng ở cửa, thím, có việc nhi. Từ Thẩm thở dài tiến vào, ngươi nương đâu? Ở trong phòng. Lục Từ Nguyệt gật gật đầu, ở bên trong nghỉ ngơi đâu? Lưu Quế Hoa thân mình chịu không nổi mệt, đặc biệt là mùa đông, này giữa trưa cũng không vội gì sắc mặt đều không được tốt xem. Mấy ngày này tốt xấu bị Lục Từ Nguyệt buộc mỗi ngày uống chén sữa mạch nha, nhưng một mệt vẫn là không được. Hai người vào nhà, Lưu Quế Hoa cũng ngồi dậy, Từ Thẩm nghĩ đến ý đồ đến nhịn không được thở dài. Hôm nay ta con dâu cả đi họp chợ gặp phải ngươi nương cùng ngươi đại tẩu các nàng, ngươi nương làm con dâu của ta cho ngươi mang lời nhắn, làm ngươi trở về một chuyến. Chưa nói gì sự. Lưu Quế Hoa nóng nảy, các nàng lại muốn làm gì nha. Nhắc tới khởi chính mình nương cùng hai tẩu tử Lưu Quế Hoa liền nhịn không được đỏ hốc mắt, ở nhà mẹ đẻ khi quá nhật tử khổ, vốn tưởng rằng gả cho người thì tốt rồi. Nhưng không nghĩ tới gả cho người nhà mẹ để ngược lại thành quỷ hút máu, hận không thể nàng đem nhà chồng đồ vật trộm sạch sẽ mang về chợ cấp nhà mẹ đẻ. Nàng nam nhân ở khi Lưu Quế Hoa tốt xấu có dựa vào, nhà mẹ đẻ hai ca tới nháo sự khi cũng bị nàng nam nhân thu thập một đốn. Ai biết nàng nam nhân một không lại chứng nào tận ấy. Biết nhà hắn có cái lấy tiền lương liền lâu lâu tới muốn. Cũng bởi vì cái này, Lưu Quế Hoa tình nguyện đem tiền cấp Lục Từ Nguyệt đặc hư, cũng không nghĩ lại uy nhà mẹ đẻ động không đáy. Từ Thẩm xem nàng như vậy cũng thay nàng khó chịu, đánh giá là nghe nói ta đại đội phân thịt heo, lại tưởng chuyện tốt đâu. Đều nói trên đời này đều là cha mẹ, nhưng ngươi nương bọn họ cũng thật sự thật quá đáng, chẳng sợ ngươi không phải các nàng thân sinh nữ nhi, cũng không thể như vậy dày xéo ngươi a. Lưu Quế Hoa nước mắt phốc phốc liền rớt xuống dưới, là ta mệnh khổ không có thể ở chính mình cha mẹ trước mặt, ban đầu nghĩ bọn họ tốt xấu đối ta có dưỡng dục tri ân, ở nhà mẹ để ăn thiếu cũng liền nhịn, gả cho người còn muốn bức bách ta hút ta huyết. Nào có như vậy nhi? Ta 5 tuổi liền đi theo đi cắt cỏ heo làm việc, mười mấy tuổi thượng liền đi theo xuống đất tránh nam lao động mới tránh công điểm, nếu không phải như vậy ta thân mình có thể thành như vậy. Ta ở Lưu gia ăn mỗi một ngụm cơm cũng chưa ăn không trả tiền A. Ngồi ở bên cạnh Lục Từ Nguyệt nhíu mày hỏi, kia bọn họ còn có mặt mũi lại đây? Cũng không phải là sao, lúc trước đều là ký công văn, ai biết kia toàn gia không cần mặt mũi chỉ nghĩ vớt chỗ tốt, ngươi nương người này ngươi cũng biết, kéo không dưới mặt tới. Từ Thẩm thở dài nói. Lục Từ Nguyệt chớp chớp mắt, nương, có thể cùng ta nói sao? Cùng ngươi nói có gì dùng? Lưu Quế Hoa khí lau nước mắt, ta một cái trưởng bối cũng vô pháp tử, ngươi một tiểu hài tử có thể hiểu gì? Vạn nhất ta liền hiểu đâu? Lục Tư Nguyệt nói, chẳng lẽ ngài tưởng về sau đều dưỡng Lưu gia? Lưu Quế Hoa sửng sốt, từ thầm nói, chính là, dù sao cũng không phải gì bí mật, ngươi không nói nàng cũng có thể hỏi tham gia tới, ngươi liền cùng nàng nói, hiện tại tiểu hài tử đều thông minh nói không chừng liền có biện pháp. Lưu Quế Hoa nhà mẹ đẻ liền ở cách vách được mùa đại đội, thời trẻ chạy nạn lại đây. Lưu gia đối dưỡng nữ hà khắc lại ngược đãi, ngay cả bọn họ đại đội đều đã biết, cho nên Lưu Quế Hoa lúc trước quá ngày mấy từ thẩm bọn họ đều là biết đến. Hơn nữa lúc trước Lục Đại Xuyên coi trọng Lưu Quế Hoa, Lưu gia liền ngồi mà lên giá, nói thiếu 100 đồng tiền tuyệt đối không được. Nếu là cấp 100 đồng tiền cùng hai túi lương thực một phách hai tán coi như không này khuê nữ. Kia chính là hơn 20 năm trước, 100 đồng tiền đó là đỉnh thiên đồng tiền lớn, Lục Đại Xuyên khi đó là làng trên xóm dưới thợ mộc, 100 đồng tiền lấy cũng gian nan. Cho nên lúc trước Lục Lao Thái Thái chết sống không đồng ý hôn sự này, lúc ấy liền nói cưới Lưu Quế Hoa kia Lưu gia khẳng định sẽ không như vậy dừng tay. Lại thế nào cũng có dưỡng dục tri ân, dưỡng mẫu cầu đến trước mặt có thể mặc kệ. Nhưng Lục Đại Xuyên hạ quyết tâm muốn cưới Lưu Quế Hoa, không màng Lục Lao Thái Thái muốn chết muốn sống ngăn trở, lăng là khâu ra 100 đồng tiền mặt khác hai túi lương thực đi cưới Lưu Quế Hoa. Đương nhiên, Lục Đại Xuyên người này không nốc, thậm chí rất có đầu óc. Hắn cầm tiền cùng lương thực qua đi, trực tiếp tìm người bảo lãnh làm Lưu gia người viết đoạn tuyệt quan hệ công văn, ý tứ là về sau Lưu gia bất luận cái gì sự đều không tìm Lưu Quế Hoa, chỉ đương không có Lưu Quế Hoa đứa con gái này. Về sau liền tính Lưu lão thái thái sinh lão bệnh tử cũng cùng bọn họ không quan hệ. Khi đó 100 đồng tiền quá được việc, thấy tiền sáng mắt Lưu lão thái thái liền đáp ứng rồi, thống khoái ở công văn thượng ấn dấu tay nhi. Lưu Quế Hoa cùng Lục Đại Xuyên kết hôn sau Lưu gia có 1-2 năm không tới cửa, có Lục Tổng Quân sau Lục Lao Thái Thái đối Lưu Quế Hoa cũng có sắc mặt tốt. Liên ở cho rằng người một nhà hảo hảo sinh hoạt thời điểm Lưu gia người tới cửa. Khi đó Hoa Quốc mới vừa kiến quốc không 2 năm, các nơi còn có chút hỗn loạn, Lưu gia bắt được 100 đồng tiền liền xa xỉ lên, sau lại không có tiền, mà Lục gia lại dựa vào Lục Đại Xuyên tay nghề còn hết nợ nhật tự hảo, Lưu gia liền lại đánh thượng Lục gia chủ ý. Kia Lưu Lao Thái Thái liền không phải cái muốn mặt người. Tới cửa liền khóc lóc kể lể nhiều năm như vậy nuôi lớn Lưu Quế Hoa nhiều không dễ dàng, lại nói Lưu Quế Hoa thân cha lúc trước lúc đi liền một khối tiền cũng chưa cấp, bọn họ Lưu gia hoan uổng a. Một khóc hai nháo liền vì đòi tiền. Nhưng khi đó Lục lão thái thái còn sống, lúc trước kết thân khi liền nháo không thoải mái, Lưu lão thái thái tìm tới môn tới quả thực chính là tìm chết, hung hăng đem Lưu lão thái thái từ xé đến ngoại, sợ tới mức Lưu lão thái thái không dám tới. Sau lại Lục lão thái thái nhiễm bệnh không có, Lưu gia chứng nào tật nấy. Nhưng Lục Đại Xuyên cũng không phải cái dễ trọc, hắn cũng mặc kệ có phải hay không mẹ vợ, cầm làm thợ mộc sống, cưa đầu gỗ cưa đem Lưu gia người đánh ra đi thật xa. Uy hiếp không tồi, Lưu gia lại thật nhiều năm không dám lên môn, Lưu Quế Hoa nhật tử quá cũng thoải mái. Nhưng sự tình chính là vừa khéo, người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm, Lưu Lao Thái Thái ngao đã chết Lục Lao Thái Thái ngao đã chết Lục Đại Xuyên còn sống. Lại tới cửa. Lần này Lưu gia người cũng học tình, biết Lục Tổng Quân là cái đánh nhau tàn nhẫn. Thừa dịp hắn đi rồi, mang theo người lại tới cửa, thật sự là khi dễ cô nhi quả phụ. Lục gia ở buồn thôn cũng không gì thân thích, Lục Tư Nguyệt liền một cái thân tiểu cô, nàng tiểu cô tính tình liệt, đối Lưu Quế Hoa tính tình không quan nhìn, gả đi huyện thành sau rất ít trở về, Lục Đại Xuyên không có lúc sau liền càng thiếu đã trở lại. Không cái giúp đỡ, chẳng sợ hàng xóm đáng thương bọn họ cũng nhiều nhất khuyên hai câu, cuối cùng còn bị Lưu Láo Thái Thái mắng. Lưu Quế Hoa thân mình không tốt, tính tình lại mềm. Thường xuyên qua lại vì một sự nhịn chín sự lành liền lấy điểm đồ vật tống cổ bọn họ. Nhưng người tham niệm vĩnh viễn là vô cùng, theo Lục Tổng Quân ở bộ đội thượng càng ngày càng tốt, gửi trở về tiền càng ngày càng nhiều, Lưu gia người không thỏa mãn đồ vật, lại bắt đầu đòi tiền, mặt Lục Tổng Quân gửi trở về cấp Lưu Quế Hoa bổ thân thể dinh dưỡng phẩm cũng không buông tha. Này 6 năm tới, Lưu Quế Hoa thật là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, sau lại tiền lương gì bị Lục Từ Nguyệt bắt được trong tay, Lưu Quế Hoa trong tay không có tiền. Lưu gia ngược lại lộng đi thiếu. Lục Tư Nguyệt cùng nàng nương không giống nhau, tiền bắt được nàng trong tay chính là nàng, muốn tiền muốn đồ vật liền phải lấy lòng nàng hướng nàng, phùng nàng. Tuy nói bị hống đi không ít, nhưng cũng so Lưu Quế Hoa cầm cường, vì thế Lưu Quế Hoa liền không hề quản chuyện này, dần ra Lục Tư Nguyệt tính tình cũng thành hình. Nói đến này đó Lưu Quế Hoa nhịn không được liếc mắt Lục Tư Nguyệt sợ đem nàng chọc giận sinh khí. Lục Tư Nguyệt đảo không lưu ý Lưu Quế Hoa thần thái, vuốt cằm hồi ức nguyên thân ký ức. Thật đúng là bị hống đi bất lao thiếu. Nhưng nguyên chủ cùng nàng có một chút rất giống, chính là có chút moi, chẳng sợ cho người ta tiền cho người ta đồ vật cũng muốn người viết giấy vay nợ, tựa như lúc trước đối đãi Triệu Thiến cùng Triệu Tiền Tiến giống nhau. Lục Từ Nguyệt xuyên qua tới tìm kiếm đồ vật thời điểm cũng phiên đến quá những cái đó giấy vay nợ, chỉ là không hướng kia phương diện tưởng liền tùy tay phóng đi lên, không nghĩ tới hiện tại bọn họ chính mình đã tìm tới cửa. Lưu gia người ý tưởng không khó suy đoán, chính là trước đem tiền lộng tới tay lại nói, đến lúc đó còn không thượng nhiều lắm làm Lao Thái Thái cùng Lưu Quế Hoa khóc lóc kể lể. Lưu Quế Hoa không nghe lời từ mềm, bức thượng một bức có lẽ liền cấp miễn. Nhưng, nay tiền đề là Lục Từ Nguyệt vẫn là nguyên lai Lục Từ Nguyệt. Hiện tại Lục Từ Nguyệt cũng moi, lại còn có không phải cái hảo trêu chọc. Lục Từ Nguyệt trên mặt lộ ra mê chi mỉm cười, đem Lưu Quế Hoa cùng Từ Thẩm hoảng sợ. Lục Từ Nguyệt đứng dậy về phòng, trong chốc lát cầm một chồng nhi giấy vay nợ lại đây, chụp ở Lưu Quế Hoa trước mặt, nhìn xem đây là gì. Lưu Quế Hoa không thượng quá học, nhưng kết hôn sau cũng đi theo Lục Đại Xuyên nhận quá mấy chữ nhi, cũng nhận thức mặt trên dấu tay, đây là giấy vay nợ. Ai? Lục Từ Nguyệt nói, Lưu gia người mấy năm nay từ ta này lấy tiền lấy đồ vật giấy vay nợ. Đừng nói Lưu Quế Hoa chính là Từ Thẩm cũng là sửng sốt, cũng chưa nghĩ đến Lục Từ Nguyệt lại vẫn ẩn giấu một tay, nhưng ngay sau đó Lưu Quế Hoa liền nhíu mày, bọn họ sẽ không nhận. Lục Từ Nguyệt bình tĩnh đếm đếm, kim ngạch thật đúng là không ít, ước chừng có 100 nhiều khối, càng đừng nói mặt khác phiếu định mức cùng đồ vật, cũng đủ Lưu gia người uống một hồ. Nàng lộ ra một cái cười tới, quản chi cái gì, chỉ cần nương ngài đừng mềm lòng, chuyện này ta sẽ không sợ bọn họ. Bọn họ không trả ta liền đi công xã cáo bọn họ đi. Mềm sợ ngạnh, ngạnh sợ lăng, lăng sợ không muốn sống, ta liền nhìn xem ai có thể cùng ta bẻ xả. Lưu Quế Hoa vẫn là lo lắng, chính là Lục Từ Nguyệt đánh gãy nàng, nương ngài đã quên, ta ca mau trở lại. Lưu Quế Hoa cùng Từ Thẩm đều là vô đùi, đúng vậy, tổng quân phải về tới, các ngươi còn sợ cái gì? Bọn họ lại chưa nói làm ngươi ngày nào đó trở về, liền kéo, thật sự không được liền nhờ người truyền lời, nói ta ca mau trở lại, đến lúc đó chúng ta cả nhà đều đi. Lục Từ Nguyệt nói, ta ca hiện tại là trong thôn hương bánh trái, bọn họ một nhà chẳng lẽ liền không đánh ta ca chủ ý. Vừa nghe cái này Lưu Quế Hoa thẳng lắc đầu, vậy không thể làm ngươi ca đi. Từ Thẩm lại cười nói, Quế Hoa ngươi là không nghe hiểu à, tòng quân gì dạng hài tử bọn họ lưu ra có thể bài bố tòng quân. Tòng quân tốt xấu cũng là quản một cái liền người quan nhi, có thể sợ này đó nông thôn gái có chồng. Không đem bọn họ sợ tới mức kẻ ra quần đều không tồi. Lục Từ Nguyệt chiều Từ Thẩm giơ ngón tay cái lên, Từ Thẩm lợi hại. Từ Thẩm nở nụ cười, như vậy vừa nói thật không cần sợ bọn họ, liền chờ tòng quân trở về thu thập các nàng. Rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận Lưu Quế Hoa nhẹ nhàng thở ra nín khóc mỉm cười, hảo, ta liền chờ ta nhi tử trở về cho ta chống lưng. Gả chồng trước nàng mệnh thật sự không tốt, thân cha không cần nàng. Dưỡng phụ mẫu đem nàng đường ra xúc dùng. Cũng may nàng gả cho cái hảo nam nhân, lại sinh cái có tiền đồ nhi tử, cho nên nói nàng mệnh thật đúng là khá tốt. Từ Thẩm lời nói đưa tới cũng biết nhân gia có ứng đối biện pháp cũng liền không lo lắng, nàng đứng lên nói, các ngươi vội, ta đi về trước. Lưu Quế Hoa đưa nàng đi ra ngoài, Từ Thẩm thấy Tạ Minh Lãng còn ở bận việc, nhịn không được nói, Quế Hoa nhi, ngươi này ngày lành thật sự muốn tới, nhi tử có tiền đồ, con rể người lại hảo, về sau liền chờ hưởng phúc đi. Lưu Quế Hoa thích nghe lời này tức khắc cười mị mắt, còn không phải sao, ta mệnh hảo đâu. Người nghĩ thông suốt, Lưu Quế Hoa tâm tình cũng hảo, trưa hôm đó liền hỏi thăm nhà anh ngày mai có đi được mùa đại đội thăm người thân sau đó làm người tiện thể nhắn qua đi. Chạng vạng thời điểm Lý Tiên Tiến đã trở lại, đi theo hắn cùng nhau tới còn có công xã mấy cái dân binh. Liền lớn như vậy điểm thôn có chút việc nhi là có thể truyền ồn ào huyên náo, phỏng đoán đến là tới đem Triệu Tiền Tiến cùng Triệu Thiến mang đi, đều chạy ra đi xem náo nhiệt. Lục Tòng dân đi. Lưu Quế Hoa hai mẹ con tính cả Tạ Minh Lãng cũng chưa đi ra ngoài. Qua hồi lâu Lục Tòng Dân mang theo một tay tin tức hưng phấn đã trở lại, Triệu Tiền Tiến cùng Triệu Thiến bị đổ miệng bắt đi, ta nghe người ta nói khẳng định đến, nương, đến lúc đó chúng ta cũng đi xem đi. Lưu Quế Hoa từ trước đến nay không thích thấu như vậy náo nhiệt, không cần suy nghĩ nói, đi gì đi, có gì đẹp. Lục Tòng Dân tức khắc thất vọng đến cực điểm, lại đi cầu Lục Từ Nguyệt, Lục Từ Nguyệt càng không vui ra cửa, trực tiếp hai tự, không đi. Tạ Minh Lãng nói, không gì đẹp, ta đại đội thiếu hai thai hỏa ăn tết cũng có thể ăn ổn. Chờ lát nữa ta xào đại tràng, bảo đảm ăn ngon. Lục Tòng Dân nghe thấy ăn tức khắc lại cao hứng lên. Lúc này cũng không ớt xanh, Tạ Minh Lãng liền dùng làm hồng ớt cay xào heo đại tràng bị hắn rửa sạch thực sạch sẽ, một chút mùi lạ nhi đều không có. Còn không có gian nổi kêu bá đạo hương vị liền phiêu ra tới làm Lục Từ Nguyệt đều nhịn không được có chờ mong. Đại tràng thượng bàn, hương khí phát mũi, Tạ Minh Lãng cười đối Lục Từ Nguyệt nói, nếm thử, bảo đảm một chút mùi lạ nhi đều không có. Nhưng nhìn như vậy Lục Từ Nguyệt lại không hạ thủ được, nhưng thật ra Lưu Quế Hoa cùng Lục Tòng Dân không tưởng nhiều như vậy, cầm chiếc đũa liền gắp một khối, vừa vào khẩu lại ma lại cay, đại tràng xào quy đạn, tư vị cực hảo. Lưu Quế Hoa nhịn không được khen, hương vị không tồi, Từ Nguyệt mau nếm thử, không có một chút mùi vị. Lục Tòng Dân cũng liên tiếp gật đầu, chiếc đũa không ngừng, hiển nhiên ăn rất ngon bộ dáng. Thấy bọn họ đều ăn vui vẻ, kia mùi hương nhi lại liên tiếp hướng trong lỗ mũi toản, Lục Từ Nguyệt liền cắn răng gắp một khối phóng tới trong miệng. Hương vị tràn ngập mở ra, Lục Từ Nguyệt tức khắc sáng đôi mắt. Hai đời cũng không ăn qua tốt như vậy heo đại tràng. Đương nhiên ở bọn họ lúc ấy gia đình giàu có là không ai nguyện ý ăn heo xuống nước, không nghĩ tới sẽ ăn ngon như vậy. Thấy nàng thích, Tạ Minh Lãng cũng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng ăn cơm chiều lại bắt đầu đi bận việc chuẩn bị nhân cùng mặt, chuẩn bị ngày mai tiếp tục ra cửa bán bánh bao. Lục Từ Nguyệt ăn no cũng đi theo tiến vào, nói, không nghĩ tới ngươi một đại nam nhân cư nhiên có thể làm tốt như vậy. Tạ Minh Lãng tức khắc đắc ý lên, đó là, ta này tay nghề, lúc trước kia đầu bếp cũng là khen qua ta. Năm trước ngươi cũng đừng làm xiêm y gì, dù sao cũng không phiếu mua bố, chờ thêm mấy năm không cần phiếu ta cho ngươi khai cái may vá cửa hàng chuyên môn cấp kẻ có tiền làm quần áo. Lục Từ Nguyệt từ một tiếng, ta đây chờ. Nàng dừng một chút, ta đây liền như vậy nhàn rỗi. Đừng nhàn rỗi a. Tạ Minh Lãng nói, không phải là ngươi học tập sao, ngươi trước mang theo Từ Dân đem tiểu học sách giáo khoa nhìn xem, sẽ không liền hỏi ta, qua mấy ngày nay ta phải hảo hảo giáo các ngươi. Ngày mai ta lại gọi điện thoại cho ta mẹ làm nàng cấp nhiều lộng điểm thư lại đây. Nói lên cái này, Lục Từ Nguyệt lại nghĩ tới bọn họ kết hôn chuyện này, mẹ ngươi có thể tới. Nàng thật sự đồng ý hôn sự này nhi. Tạ Minh Lãng không thèm để ý nói, là ta kết hôn lại không phải bọn họ kết hôn, không đồng ý cũng phải đồng ý. Lục Từ Nguyệt đơn giản cũng mặc kệ, áo. Tạ Minh Lãng mặc kệ là xoa mặt vẫn là băm đồ ăn chặt thịt, động tác đều thực lưu sướng, hiển nhiên trước kia không thiếu làm này sống. Lục Từ Nguyệt liền dọn ghế gấp ở bên cạnh nhìn hắn, hai người câu được câu không nói chuyện. Chuẩn bị xong ngày mai phải dùng đồ vật, Tạ Minh Lãng cũng nên đi trở về, hôm nay phân một cân thịt heo toàn băm đều không đủ ngày mai bao đại bánh bao. Tạ Minh Lãng rửa sạch sẽ tay đi ra ngoài thời điểm cảm khái nói, này không được một khối chính là phiền toái a, mỗi ngày cùng làm tặc đúng vậy. Lục Từ Nguyệt nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái nói, hôm nay tháng chạp 15, cách ăn Tết cũng không mấy ngày ngươi nói ngươi cấp gì. Liền mấy ngày nay ngươi đều chờ không được, ngươi nên đánh quan côn. Tạ Minh Lãng nhưng không nghĩ đánh quan côn, hắn liếc mắt Lưu Quế Hoa cùng Lục Tòng Dân đều nhìn không thấy liền lôi kéo Lục Từ Nguyệt tay nói, ta hỏi qua thím, nhật tử liền định ở tháng chạp 28, chúng ta năm nay hảo cùng nhau ăn Tết, khi đó ta ca khẳng định cũng đã trở lại. Lục Từ Nguyệt khí cười, ai cùng ngươi ta ca nhà, đi nhanh đi. Trời tối lộ không dễ đi. Tới rồi cửa, Tạ Minh Lãng có chút lưu luyến không rời, hắn nhỏ giọng nói, ta có chuyện nhi tưởng cùng ngươi thương lượng. Lục Từ Nguyệt nói. Tạ Minh Lãng ấp úng nói, ta tưởng. Không nói ta đi rồi. Tạ Minh Lãng giữ chặt nàng, hít sâu một hơi, ta muốn hôn thân ngươi. Lục Từ Nguyệt mặt đột nhiên liền hồng thấu, nhưng nàng cảm thấy chuyện này không thể lão làm Tạ Minh Lãng chiếm tiện nghi, như thế nào cũng đến nàng chiếm một hồi tiện nghi. Vì thế không đợi Tạ Minh Lãng phản ứng, túm hắn cổ áo một ngửa đầu bẹp ở hắn trên cằm hôn một cái. Hảo, thân xong rồi, đi nhanh đi. Lục Từ Nguyệt đầu đều không nâng, xoay người liền vào sân đem viện môn đóng lại. Tạ Minh Lãng rốt cuộc ý thức được vừa rồi đã xảy ra cái gì, miệng nhạc liệt đến lỗ thai cùng nhi, tâm tình vui sướng giống bay lên tới giống nhau. Từ Nguyệt muội muội, ta đi trở về. Ta biết ngươi ở bên trong. Tạ Minh Lãng nói, chờ ta tới cưới ngươi. Lục Từ Nguyệt nghẹn cười, kia không nhất định, ngươi có chỗ ngồi cưới ta. Tạ Minh Lãng nở nụ cười, kia hành, ngươi cưới ta cũng thành, ta ở rể. Liền xách cái tiểu tay mải gả đến nhà ngươi, thành không? Lục Từ Nguyệt cười ra tiếng tới, chính ngươi nói ngàn vạn đừng đổi ý. Tạ Minh Lãng chém đinh chặt sắt nói, đổi ý là tiểu cầu. Lục Từ Nguyệt tâm tư vừa động, kia chờ kết hôn ngày nào đó, ngươi ở thanh niên trí thức điểm chờ, ta lái xe đi tiếp ngươi. Ngươi sẽ lái xe. Tạ Minh Lãng cười, nếu không ta ngày mai trở về giáo ngươi lái xe đi. Lục Từ Nguyệt đáy lòng cái kêu ý niệm cùng cỏ dại đúng vậy ngăn không được sinh trưởng tốt, nàng cười, hảo, chờ ta học xong lái xe đi cưới ngươi. Tạ Minh Lãng hắc hắc cười cười, ta đây đi trở về. Lục Từ Nguyệt, về đi. Tạ Minh Lãng trên đường trở về trên mặt đều là mang theo cười, thanh niên trí thức điểm người đã thói quen hắn như vậy vãn trở về, bất quá Lục gia còn có Lưu Quế Hoa hai mẹ con ở, hơn nữa Tạ Minh Lãng làm người chính phái, người khác thật đúng là không hướng địa phương khác tưởng. Cũng liền từ đại quân ỉ vào cùng hắn quan hệ hảo ngẫu nhiên sẽ nói hai câu. Bất quá hôm nay bởi vì Triệu Tiền Tiến cùng Triệu Thiến chuyện này, thanh niên trí thức điểm cảm kích nhóm ở trong phòng cũng ở thảo luận cái này, Tạ Minh Lãng khi trở về đại gia hỏa cũng đều không ngủ, đều đang nghe Trần Ái Quốc khoác lác, nói ngay lúc đó tình huống. Trần Ái Quốc thấy Tạ Minh Lãng tiến vào chỉ nhìn hắn một cái nói tiếp, kia hai huynh muội thật là quá ghê tởm người, ở kia tuổi lửa đôi còn không biết làm vài lần, Triệu Tiền Tiến kia tiểu tử nhìn gầy bẹp. kia trên người còn rất bạch, thứ đồ kia cũng không nhỏ, cũng khó trách Triệu Thiến Đỉnh không được. Trần Ái Quốc nói lên cái này tới đều nhịn không được nhớ tới lúc ấy nhìn đến trắng bóng thân mình, Triệu Thiến lớn lên giống nhau, nhưng là trên người còn khá tốt. Sau đó đâu? Sau đó đại đội trưởng khí sắc mặt xanh mét, trực tiếp làm người đem bọn họ trói. Trần Ái Quốc cũng biết có một số việc nhi không thể nói, chỉ có thể ngủ thời điểm chính mình dư vị. Tạ Minh Lãng nằm xuống, từ đại quân thò qua tới, ngươi nói này Triệu Tiền Tiến cũng đủ xui xẻo, làm ai gặp phải không tốt, cố tình làm Trần Ái Quốc gặp phải, thật đủ xui xẻo. Tạ Minh Lãng liếc mắt nhìn hắn, đều không phải gì thứ tốt, chó cắn chó bất chính hảo. Cũng là, từ đại quân nằm xuống, đột nhiên lại nói, ngươi nếu là kết hôn ta còn quái cô đơn, nếu không ta cũng tìm cái trong thôn cô nương kết hôn tính. Người khác sự Tạ Minh Lãng cũng không hảo xen mồm, từ đại quân cùng hắn một chỗ tới, gia đình cũng không tồi, toàn xem chính hắn nghĩ như thế nào. Tạ Minh Lãng ngày ngày dậy sớm, cũng liền 4 điểm thời điểm liền dậy, từ đại quân mơ mơ màng màng bỏ dậy, ngươi làm gì đi. Tạ Minh Lãng, thượng nhà xí. Từ đại quân lẩm bẩm một câu lại ngủ, Tạ Minh Lãng tắt thừa dịp bóng đêm đi lục ra. Đừng nhìn bán bánh bao chỉ là mua bán nhỏ, nhưng không chịu nổi hắn làm bánh bao nhân hương vị hảo. Mỗi ngày lấy thượng 200-300 cái bánh bao ở mấy cái nhà xưởng chuyển thượng vài vòng là có thể bán không còn một mảnh. Hơn nữa hắn bán thời gian sớm, hồng tụ trương cũng chưa lên, cho nên bán vẫn luôn thuận thuận lợi lợi. Mãi cho đến tháng chạp 20, Tạ Minh Lãng đem rổ cột chắc, vừa muốn lái xe chạy lấy người liền nhìn thấy trong bóng tối đi tới một người cao lớn bóng người. Bóng người tới rồi phụ cận là cái nam nhân, thân xuyên quân trang, bối thượng cong đại đại bọc hành lý, trên tay còn cầm không ít đồ vật. Hai cái nam nhân ở lục ra cửa đứng yên, nơi tay đèn tin tối tăm ánh đèn trung nam nhân tầm mắt đụng chạm ở bên nhau, hỏa hoa vang khắp nơi. Tạ Minh Lãng nói, ngươi là Lục Tòng Quân. Lục Tòng Quân trên dưới đem hắn đánh giá liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở rổ cùng xe đạp thượng, cảm thấy có thể đối thượng hảo, ngươi là Triệu Tiền Tiến. Chương 25. Tạ Minh Lãng sửng sốt, tiếp theo liền biết Lục Tòng Quân hiểu lầm, hắn lắc đầu, ta không phải Triệu Tiền Tiến, ta là Tạ Minh Lãng. Hắn nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, ta là Lục Từ Nguyệt đối tượng, chúng ta 28 liền kết hôn. Đại cứu ca trở về vừa lúc, đến lúc đó hảo uống rượu mừng. Vừa nghe lời này Lục Tòng Quân biểu tình chính là trầm xuống. Hắn năm nay mới vừa thăng phó doanh trưởng, thật vất vả được thăm người thân giả. Vì chính là trở về dọn dẹp một chút không nghe lời muội muội, nhưng ai biết lúc này mới qua không mấy ngày thế nhưng lại đổi đối tượng. Lục Tòng Quân không từ Lục Tòng Dân tin thượng nghe qua Tạ Minh Lãng, chắc hẳn phải vậy liền đem hắn trở thành Triệu Tiền Tiến chi lưu, thậm chí trước mắt này chiếc xe đạp khả năng đều là lấy hắn tiền lương mua. Nghĩ đến này khả năng, Lục Tòng Quân mày nhăn lợi hại hơn, một thân khí thế bay thẳng đến Tạ Minh Lãng áp đảo lại đây. Tạ Minh Lãng cũng không phải cái người nhát gan, đón hắn ánh mắt nói, thiên lãnh đại cứu ca mau vào đi. Nói Tạ Minh Lãng đem xe đạp đình ổn sau đó vào sân. Lưu Quế Hoa lúc này còn ở giúp đỡ thu thập đồ vật thấy hắn lại về rồi, hỏi, Minh Lãng à, quên mang đồ vật. Tạ Minh Lãng cười, thím, ngươi nhìn xem ai đã trở lại. Hắn tránh ra địa phương, làm Lục Tòng Quân lộ ở trong tầm mắt, trong viện có chút hắc, nhưng Lưu Quế Hoa lại liếc mắt một cái nhận ra tới trước mắt cao lớn nam nhân là nàng đại nhi tử. Nàng cười nước mắt đều xuống dưới, Tòng Quân. Lục Tòng Quân lãnh ngạnh mặt rốt cuộc ở nhìn đến nương trong nháy mắt nhu hòa xuống dưới, nương, ta đã trở về. Lưu Quế Hoa che miệng liền khóc, tiếp theo liền nhào hướng nhi tử, ngươi cuối cùng đã trở lại, ngươi lại không trở lại nương nhưng làm sao a? Lục Tòng Quân theo bản năng liền cảm thấy mâu thân bị ủy khuất đôi mắt vèo liền nhìn chằm chằm hướng Tạ Minh Lãng. Tạ Minh Lãng vô tội ủy khuất đáng thương, Lưu Quế Hoa đã khóc, vội vàng lôi kéo hắn vào nhà, sau đó điểm dầu hòa đèn. Mau đem đồ vật buông xuống ấm áp, như thế nào thiên không lượng liền trở về đi, trên đường có thể thấy rõ ràng lộ. Nói lại đối Tạ Minh Lãng nói, Minh Lãng, bếp thượng còn có nước ấm, cho ngươi đại ca thịnh chén nước ấm. Tạ Minh Lãng ai một tiếng đi ra ngoài, Lục Tòng Quân nghi hoặc nhìn về phía nàng nương, người này chuyện gì vậy? Lưu Quế Hoa nở nụ cười, đây là Tạ Minh Lãng, là trong thôn thanh niên trí thức, hiện tại là từ nguyệt đối tượng, 28 thời điểm kết hôn, biết ngươi phải về tới, cố ý đem nhật tử định ở 28. Không nghĩ tới ngươi trở về sớm như vậy. Các ngươi khẳng định nói thượng lời nói đi. Ân. Lục Tòng Quân nói, phía trước không phải có cái Triệu thanh niên trí thức. Hải, đừng nói người này, đen đủi. Lưu Quế Hoa tới rồi giường đất trước lay động Lục Tòng Dân, Từ Dân, mau đứng lên, ngươi ca đã trở lại. Lục Tòng Dân mơ mơ màng màng bỏ dậy, không biết đông tây nam bắc. Tạ Minh Lãng từ bên ngoài tiến vào, bưng một chén nước ấm, sọt còn thả hai nóng hầm hập bánh bao, đại ca. Uống trước chén nước gấm áp tấm áp. Lục Tòng Quân ngồi thẳng tắp, nhìn Tạ Minh Lãng không có động thủ, Lưu Quế Hoa đem đồ vật tiếp nhận tới, nói, Minh Lãng ngươi mau đi trong huyện đi, bằng không trong chốc lát trời đã sáng làm người thấy không tốt. Ai, hảo, thím ta đây đi trước. Tạ Minh Lãng biết lấy lòng đại cứu tử quan trọng, nhưng kiếm tiền càng là quan trọng chuyện này. Hắn thanh danh bãi ở kia, có Lục Tòng dân cùng Lưu Quế Hoa cấp Lục Tòng quân giải thích cũng là đủ rồi. Bất quá nhìn chạm đất Tòng quân kia bộ dáng cũng không phải cái hảo lựa gạt, nói không chừng căn bản cũng không tin Lưu Quế Hoa hai mẹ con nói. Rất có thể đem hắn cùng Triệu Tiền Tiến quy kết vì một loại người. Nhưng là không quan hệ, lâu ngày thấy lòng người, dù sao Lục Từ Nguyệt đáp ứng rồi gả cho hắn, Lưu Quế Hoa cũng vừa lòng hắn, Lục Tòng quân ngăn không được. Trong phòng Lục Tòng quân mày vẫn luôn nhăn, hôm nay cũng chưa lượng, hắn sao tới trong nhà. Lưu Quế Hoa ngồi xuống, hạ giọng nói, này Tạ thanh niên trí thức đầu vóc hảo sử, nấu cơm tay nghề càng là nhất tuyệt, này không trộm bao bánh bao đi trong huyện bán, mấy ngày trước bán một thời gian, 10 ngày qua liền tránh không ít, này không lại đi. Đến nỗi ở nhà ta, là bởi vì hắn trụ thanh niên trí thức điểm không có phương tiện, nhà ta phía đông không ai, phía tây ngươi từ thẩm cũng không phải lắm miệng, liền ở nhà ta. Lục Tòng quân, kia chẳng phải là đầu cơ trục lợi. Lưu Quế Hoa gật đầu, ta biết đây là đầu cơ trục lợi, lúc trước cũng khuyên quá hắn, nhưng hiện tại chính sách lỏng mấy ngày nay cũng không có việc gì, ta cũng liền không ngăn đón. Huống hồ hắn cũng là vì về sau có thể cùng Từ Nguyệt hảo hảo sinh hoạt. Lúc này Lục Tòng dân từ trên giường đất xuống dưới, nhìn trước mắt xa lạ nam nhân căn bản là không quen biết. Rốt cuộc Lục Tòng quân đi thời điểm Lục Tòng dân mới 3 tuổi, 6 năm công phu cũng đủ hắn quên đại ca diện mạo. Lục Tòng dân nghiêng đầu xem hắn, ngươi là ta đại ca. Lục Tòng quân ánh mắt dừng ở tiểu đệ trên người, ánh mắt nhu hòa rất nhiều, ta là đại ca ngươi, hai ta thông qua tin. Nói lên thông tín Lục Tòng dân chạy nhanh che miệng lại, nhỏ giọng nói, nhưng đừng ở tỉ của ta trước mặt để ta cho ngươi viết thư chuyện này, bằng không nàng khẳng định lại đến tấu ta. Lục Tòng quân lông mày một trọn, bất động thanh sắc tìm hiểu, nàng thường xuyên đánh ngươi. Kia đương nhiên. Lục Tòng dân buột miệng thốt ra lại bang đánh chính mình miệng một chút, liền đùa giỡn, thật sự chính là đùa giỡn. Lục Tòng dân gãi gãi đầu nghĩ như thế nào cùng đại ca giải thích, rốt cuộc ai cũng không biết hắn cấp đại ca viết xong tin không bao lâu hắn tỉ đi học hảo nha. Lưu Quế Hoa trừng Lục Tòng dân, ngươi đứa nhỏ này, liền hạt thêm phiền. Nói lại đối Lục Tòng quân nói, trước kia Từ Nguyệt không hiểu chuyện nhi, hiện tại hiểu chuyện nhi, chờ lát nữa nàng lại đây ngươi đừng hù dọa nàng. Lục Tòng quân không hề răng không tỏ ý kiến. Bất quá bởi vì hai mẹ con 6 năm không gặp, mà Lục Tòng quân trên người khí thế cũng càng cường. Lưu Quế Hoa trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì có thể làm hắn đừng sinh Lục Từ Nguyệt khí. Lục Tòng quân chỉ ngồi ở chỗ kia Lưu Quế Hoa liền cảm thấy áp lực đại. Lưu Quế Hoa thoáng nhìn bánh bao, vội vàng cầm lấy tới đưa cho hắn, ngươi nếm thử Tạ thanh niên trí thức tay nghề nhưng hảo. Phía trước Lưu Quế Hoa không đồng ý lưu bánh bao ở nhà ăn, Tạ Minh Lãng đáp ứng là đáp ứng rồi, nhưng lâu lâu cũng sẽ lưu mấy cái làm cho bọn họ đường cơm sáng, hôm qua mới lưu quá bánh bao, hiện tại này hai khẳng định là Tạ Minh Lãng cố ý lấy. Lục Tòng quân tiếp nhận tới cắn một ngụm, nồng đậm mùi thịt cùng nấm hương khí tức khắc tràn ngập ở khoang miệng, hương vị thật sự không thể chê. Lục Tòng quân dám nói hắn sống lớn như vậy vẫn là đầu một hồi ăn ăn ngon như vậy bánh bao. Nhưng hắn ăn cái gì đồ vật cũng chưa cái gì biểu tình, ăn xong rồi Lưu Quế Hoa cũng không biết hắn rốt cuộc thích không thích. Trước kia ở nhà thời điểm Lục Tòng quân tuy rằng cũng không thích nói chuyện nhưng tính tình rất dã, này 6 năm bộ đội sinh hoạt nhưng thật ra ổn trọng, cũng càng ngày càng làm Lưu Quế Hoa sợ hãi. Lục Tòng dân ở một bên đều bắt đầu nuốt nước miếng, Lưu Quế Hoa nói, sắc trời còn sớm, ngươi thượng giường đất nằm một lát, ta đi nấu cơm đi. Lục Tòng quân ngăn lại nàng, đợi lát nữa làm Lục Từ Nguyệt làm. Không cần, ta làm là được, nàng mấy ngày nay cho nàng bằng hữu làm xiêm y thì cũng mệt mỏi hoảng. Lưu Quế Hoa nói liền đi ra ngoài. Lục Tòng quân lại đối Lục Tòng dân nói, đi đem ngươi tỉ kêu lên. Lục Tòng dân khó xử nhìn mắt bên ngoài sắc trời, lúc này ngày mới tờ mờ sáng, dựa vào nàng tỉ tính tình thái dương không phơi mông đều sẽ không lên, ca, nếu không đợi chút. Quá sớm kêu nàng, nàng lại nên tấu ta. Lục Tòng quân mặt trực tiếp trầm xuống dưới, đứng lên liền đi ra ngoài, Lục Tòng dân ý thức được tự mình nói sai, vội giải thích nói, ca ca, ngươi đừng như vậy, tỉ thật sự học giỏi, nàng không phải thật tấu ta, chính là đùa giỡn. Ngươi không tin nương cũng đến tin tưởng ta nha. Lục Tòng dân bởi vì sốt ruột trực tiếp ôm lấy Lục Tòng quân ủi, Lục Tòng quân vô pháp đi, một túi đầu liền đối thượng Lục Tòng dân sốt ruột lại hoảng loạn đôi mắt, thật sự. Lục Tòng dân vội không ngừng gật đầu, thật sự, gạt người là tiểu cẩu, phía trước Trần Đại Trụ cùng Trần Nhị Trụ mắng ta là không cha hài tử còn đánh ta, chính là tỷ của ta tìm bọn họ tính sổ, chẳng những làm cho bọn họ cho ta xin lỗi, còn muốn tiền thuốc men. Bọn họ đòi 15 đồng tiền đâu tỷ của ta cho ta mua dược trả lại cho ta mua điểm tâm, nhưng hảo. Hơn nữa lần trước ngươi gửi trở về thứ tốt, sữa mạch nha nàng một ngụm không uống, đều cấp nương bổ thân thể, đại bạch thỏ kẹo sữa đều cho ta ăn, nàng liền ăn mấy khối bánh quy, ca nàng trước kia tuy rằng rất hư, nhưng là lần này thật sự biến hảo. Cấp Triệu Thiến tiền nàng tất cả đều phải về tới, ngươi cũng đừng đánh nàng. Nói xong lời này Lục Tòng Dân đáng thương vô cùng nhìn hắn ca, ca, ngươi đừng đánh nàng được không? Nghe được lời này Lục Tòng Quân tức khắc khí cười, ngươi là lo lắng ta đánh nàng. Lục Tòng Dân chạy nhanh gật đầu, ân ân, nàng muốn giống như trước đây ta đều muốn đánh nàng, nhưng hiện tại, ngươi đừng đánh nàng, ta gần nhất đều trưởng thịt. Hắn bất quá 9 tuổi, vừa vận lượng lại không cao, cũng chính là trước kia dinh dưỡng theo không kịp, mấy ngày này trong nhà ăn ngon, lại có Tạ Minh Lãng lâu lâu cấp chuẩn bị cho tốt ăn hoặc là ăn bánh bao, trên mặt thịt đều nhiều một chút, cái đầu nhìn giống như cũng giật giật. Vậy ngươi buông ra ta, ta không đánh nàng, ngươi đi đem nàng kêu lên. Lục Tòng Quân tuy rằng có điểm tin, nhưng là còn phải hảo hảo hỏi một chút, một người sao có thể đột nhiên biến hảo đâu. Nghe hắn không đánh người, Lục Tòng Dân rốt cuộc kiên tâm, chạy ra đi gõ cửa, tỷ, tỷ, mau đứng lên, ca đã trở lại. Nguyên bản còn tưởng tiếp tục ngủ nướng đến Thái Dương phơi mông Lục Từ Nguyệt một cái lăn long lóc liền bỏ lên, gì thời điểm trở về. Hôm nay mới lượng không trong chốc lát chẳng lẽ là đi đêm lộ. Lục Tòng Dân nói, có trong chốc lát, ngươi mau đứng lên, ca đáp ứng ta, không đánh ngươi. Ngươi có phải hay không đến cảm ơn ta? Tạ ngươi cái đầu. Lục Từ Nguyệt cả giận, lúc trước nếu không phải ngươi viết thư hắn có thể muốn đánh ta. Lục Tòng Dân dầm gì nói, ta sai rồi còn không được sao, hơn nữa ta vừa rồi cũng cùng hắn cầu tình, chỉ định không đánh ngươi. Lục Từ Nguyệt lại không thoải mái, đánh là không thể đánh nàng, nhưng không sắc mặt tốt cũng là nhất định, nói không chừng còn phải cùng thẩm phạm nhân đúng vậy thẩm nàng cùng Triệu Tiền tiến sự còn có Tạ Minh Lãng sự. Tưởng tượng đến cái này Lục Từ Nguyệt liền cảm thấy đau đầu. Lục Tòng Quân liền đứng ở trong viện nhìn Lưu Quế Hoa ở nhà bếp bận rộn mày dần dần giãn ra, rời nhà 6 năm nói không nghĩ ra không lo lắng trong nhà là giả, đã trở lại chẳng sợ mẫu tử gian lời nói thiếu, nhưng tâm lý cũng kiên định. Lúc này trời đã sáng rồi, mùa đông khắc nghiệt khẳng định ấm áp không đến nào đi, Lục Tòng Quân trên người xuyên kiện có chút cũ quần áo khoác, mới ngẩng đầu xem xong thiên liền thấy đông cửa phòng một khai, Lục Từ Nguyệt ra tới. Năm đó Lục Tòng Quân lúc đi Lục Từ Nguyệt mới 12 tuổi. 12 tuổi tiểu cô nương tính tình kiêu căng chút tùy hứng chút chính là cái hảo cô nương, hắn chưa từng nghĩ tới hắn muội muội cư nhiên sẽ là cái đầu óc không rõ ràng lắm, tin vào người khác nói không nói, còn đem nương cùng đệ đệ ngược đái thành như vậy. Tuy rằng Lục Tòng Dân cùng Lưu Quế Hoa đều cho nàng cầu tình, nhưng Lục Tòng Quân tưởng tượng đến này đó liền nhịn không được nhíu nhíu mày, nhìn về phía Lục Từ Nguyệt hai mắt cũng nhịn không được chầm chầm. Đời trước Lục Từ Nguyệt gặp qua không ít có thân phận có quyền thế người, lúc này đối thượng Lục Tòng Quân đảo không đến mức nhiều sợ hãi. Nhưng đối mặt Lục Tòng Quân Lục Từ Nguyệt vẫn là có chút đắn đo không chuẩn, cái này đại ca thoạt nhìn tựa hồ rất khó làm. Phải nói Lục Tòng Quân là nàng xuyên đến sách này lâu như vậy gặp được khó nhất là một người. Chỉ nói nguyên trong chuyện nguyên chủ cuối cùng tao ngộ thê thảm vị này huynh trưởng cũng chưa ra mặt quản liền có thể thấy được một chút, tuyệt đối là cái tâm địa tàn nhẫn người. Người như vậy ngươi lúc này nói nhiều ít lời nói cũng chưa dùng, chỉ có thể lâu ngày thấy lòng người, làm nàng biết nàng thật sự sửa hảo. Hơn nữa ngươi càng là chỗ dạ, càng là yếu thế. Chỉ sợ hắn còn sẽ cảm thấy ngươi là đang lừa hắn. Lục Từ Nguyệt trên mặt lộ ra một cái cười tới, đại ca, ngươi đã trở lại. Lục Tòng Quân nâng nâng mí mắt nhìn nàng một cái, nửa ngày mới ừ một tiếng, đôi mắt như cũ ở nhìn chằm chằm nàng. Thật sự quá vững chắc cũng quá bình tĩnh. Lục Từ Nguyệt đứng ở nơi đó mặc cho hắn đánh giá, không kiêu ngạo không xiểm định. Ca, ngươi đáp ứng quá ta không đánh tỉ tỉ. Lục Tòng Dân từ Lục Từ Nguyệt phía sau toát ra đầu tới, được không? Lục Tòng Quân không hề răng. Lục Từ Nguyệt ở hắn trên đầu lung tung xoa xoa, đại ca hảo hảo đánh ta làm gì, ta xem là ngươi thiếu đánh mới đúng. Vì sao? Lục Tòng Dân không làm, véo eo trừng mắt nàng, ta như vậy nghe lời hắn vì sao muốn đánh ta. Lục Từ Nguyệt nhướng mày, ngươi đem ngươi cuối kỳ khảo thí bài thi cấp đại ca nhìn nhìn, xem hắn đánh không đánh ngươi. A Lục Tòng Dân vừa nghe tức khắc nhảy dựng lên, bay nhanh hướng trong phòng chạy chuẩn bị hủy thi diện tích, Lục Từ Nguyệt nhịn không được nở nụ cười. Lục Tòng Quân hỏi nàng. Ngươi cùng hai họ Triệu phân rõ giới hạn. Lục Từ Nguyệt gật đầu, đã sớm phân rõ giới hạn, này hai hiện tại bởi vì làm loạn nam nữ quan hệ bị công xã áp đi rồi. Ân. Lục Tòng Quân gật gật đầu, còn tưởng hỏi lại điểm cái gì, Lưu Quế Hoa từ nhà bếp ra tới, bên ngoài quái lánh hai ngươi ở bên ngoài đứng làm gì, Từ Nguyệt, cùng ngươi ca vào nhà ấm áp đi, lập tức ăn cơm. Lục Từ Nguyệt gật đầu, đối Lục Tòng Quân nói, ca, vào nhà ăn cơm đi, mặt khác chuyện này chậm rãi nói. Hai huynh muội vào phòng. Lục Tòng Dân đắc ý nói, ta đem bài thi ẩn nấp rồi. Lục Từ Nguyệt cười như không cười, không phải giấu ở ngươi gối đầu sao. Lục Tòng Dân kinh hãi, ngươi sao biết đến. Lục Từ Nguyệt ta một tiếng, ngươi đoán. Hai tỷ đệ đấu khởi miệng tới, Lục Tòng Quân cũng không chen vào nói, liền ở một bên nhìn, tựa hồ sự tình thật sự cùng hắn tưởng không giống nhau. Lưu Quế Hoa bưng màn thầu tiến vào thấy hai người còn xảo liền nói, được rồi, mau rửa tay ăn cơm. Bởi vì nhi tử đã trở lại, Lưu Quế Hoa cơm sáng làm cho thực phong phú, dư lại 8 bánh bao cùng tối hôm qua dư lại màn thầu nhiệt, còn ngao gạo cây cháo, đồ ăn là dưa chua hầm thịt ba chỉ, có thể nói phi thường phong phú. Sau khi ăn xong Lục Tòng Dân sợ Lục Tòng Quân sẽ kiểm tra hắn bài thi, cũng không rảnh lo bên ngoài lạnh, thủy đều không uống liền chạy ra ngoài chơi, trong phòng chỉ còn lại có nương ba cái, Lưu Quế Hoa liền nói, ngươi muội tử tháng chạp 28 kết hôn. Lục Tòng Quân đã nghe nói, liền ừ một tiếng. Lưu Quế Hoa, lần này trở về đãi nhiều ít nhật tử. Lục Tòng Quân, lần này thăm người thân giả là một tháng, trên đường qua lại đến hoa 6 ngày, tháng riêng 17 phải đến bộ đội, cho nên nhất muộn tháng riêng 14 phải đi. Như vậy a, nhật tử cũng không ngắn. Lưu Quế Hoa tiếp tục nói, ngươi cũng 24, cũng nên thành ra, nếu không thừa dịp lần này cơ hội một khối tương xem, kết hôn lại đi. Đối này đại nhi tử, Lưu Quế Hoa cũng không có gì đế, nhưng Lục Tòng Quân tuổi tác rốt cuộc là lớn, lại không kết hôn cũng không thể nào nói nổi. Lưu Quế Hoa thấy Lục Tòng Quân không nói chuyện, liền có chút sốt ruột, ngươi năm nay đều 24, ta ở ngươi lớn như vậy thời điểm ngươi đều đi học. Ngươi hiện tại là liền trường cũng có thể tùy quân, kết hôn cũng hảo có người chiếu cấu ngươi không phải. Lục Tòng Quân thấy hắn nương nói thêm gì nữa nên khóc liền thở dài nói, ta có đối tượng, là quân khu bệnh viện bác sĩ kêu Giang Mỹ Lâm, kết hôn báo cáo đã đánh bộ đội thượng cũng phê, lần này trở về chính là vì mang nàng tới gặp thấy ngài, thuận tiện kết hôn. Chỉ là từ thành phố trở về trên đường nàng say xe vượng lợi hại, ta liền trước làm nàng ở huyện thành nhà khách ở một đêm, chờ lát nữa ta liền đi tiếp nàng lại đây. Vừa nghe Lục Tòng Quân nói người một nhà đều trợn tròn mắt, nhưng tiếp theo liền cao hứng lên. Lưu Quế Hoa cao hứng nói, có đối tượng liền hảo, có đối tượng liền hảo a, nếu không tháng chạp 28 các ngươi hai anh em cùng nhau làm hôn sự thế nào. Lục Tòng Quân liếc Lục Từ Nguyệt liếc mắt một cái, Lục Từ Nguyệt ngồi ngay ngắn như núi, ta không thành vấn đề, dù sao Tạ Minh Lãng cũng muốn trụ nhà ta, tiệc rượu cũng đến ở nhà ta bãi, một khối bày bất việc nhi tiết kiệm tiền. Lục Tòng Quân ngoại ý muốn dơ dơ lên mi, cũng thành. Lưu Quế Hoa cao hứng vỗ tay, vậy như vậy làm, bất quá này còn có 8 ngày, cũng đến chạy nhanh chuẩn bị lên. Lưu Quế Hoa người này làm việc nhi không gì chủ ý, nhưng làm trưởng bối cũng đến đi theo nhọc lòng, nàng nói, Từ Nguyệt, mau đi lấy tiền. Làm ngươi ca đi tiếp ngươi tẩu tử thời điểm thuận tiện ở huyện thành mua điểm kết hôn dùng đồ vật, ngươi cũng đi theo đi, có lẽ còn có thể gặp phải Minh Lãng, các ngươi cùng nhau mua, ăn Tết không cần phiếu đồ vật cũng nhiều, nên mua đều mua. Lục Tư Nguyệt gật đầu, hảo. Lục Tòng Quân thấy nàng đi lấy tiền, liền hỏi Lưu Quế Hoa, nương, trong nhà tiền vẫn luôn là Từ Nguyệt cầm. Đúng vậy. Lưu Quế Hoa lại vội vàng nói, Từ Nguyệt hiện tại nghe lời thực phóng nàng chỗ đó yên tâm điểm. Mấy năm nay ngươi bà ngoại các nàng mỗi năm đều nghĩ đến lộng điểm, phóng nàng kia càng an toàn một chút, bằng không phóng ta nơi này sớm muộn gì đều đến bị bái sạch sẽ. Lục Tòng Quân không tỏ ý kiến gật đầu, bà ngoại bọn họ mấy năm gần đây số lần rất nhiều. Cũng không tính rất nhiều, nhưng là không trở về đều nháo không thoải mái. Lưu Quế Hoa nhớ tới hai ngày trước Từ Thẩm tới nói sự không khỏi có chút phát sầu, mấy ngày hôm trước ngươi Từ Thẩm ra đại hổ tức phụ còn cấp mang tin nhi, làm ta trở về một chuyến, ta cân nhắc cũng không phải gì chuyện tốt. Khiến cho người cùng bọn họ nói chờ ngươi trở về cùng đi. Lục Tòng Quân gật đầu, hành, mai kia thượng ta bồi ngài đi một chuyến, có một số việc nhi đến giải quyết mới được. Thấy hắn đáp ứng rồi Lưu Quế Hoa mới nhẹ nhàng thở ra, nhi tử lớn chính là nàng dựa vào, bằng không nàng thật sợ hai chính mình đi lưu ra bên kia nhi. Đều nói sinh ân không bằng dưỡng ân, nhưng lưu ra liền không đem nàng đương người xem qua, làm nàng cũng sinh không ra thân thiết cảm giác tới. Lục Tư Nguyệt về phòng đem trong tay sở hữu tiền đều bắt được tay tính cả mấy ngày hôm trước đội sản xuất kết toán sau Triệu Tiền Tiến cùng Triệu Thiến một phần cũng đều lãnh, trong tay bây giờ còn có không ít. Ra tới khi Lục Tòng Quân đã ở trong sân chờ, Lục Tư Nguyệt nói, đi trong huyện đường xa xa, nếu không ca ngươi cùng ta cùng đi đại đội trưởng ra mượn xe đạp. Lục Tòng Quân gật đầu, hai anh em cùng Lưu Quế Hoa nói thanh liền ra cửa. Lúc này Thái Dương mới ra tới ấm áp, có mấy hộ ăn cơm ra tới dạo quanh phơi nắng liền nhìn thấy hai người bọn họ. Nha, Từ Nguyệt, ngươi này không phải là ngươi ca đi. Hắn đã trở lại. Lục Từ Nguyệt cười lên tiếng, nhìn mắt Lục Tòng Quân trên người thấy được quân trang. Đúng vậy, ta ca vừa trở về. Lục Tòng Quân cũng cười cười cùng đối phương chào hỏi, Tần Thúc ra tới phơi nắng A. A, thừa dịp ấm áp phơi phơi. Tần Thúc tốt xấu là các lão gia cũng không thích bắt quái, nhưng Tần Thẩm Nhi ở trong sân nghe thấy được liền chạy ra, thấy Lục Tòng Quân tức khắc trước mắt sáng ngời. Nha, Tòng Quân đã trở lại, lần này trở về đãi nhiều ít thiên A. Lục Tòng Quân, đại cái 20 ngày qua đi. Lục Tòng Quân bị Tần Thẩm Nhi lôi kéo hỏi tới hỏi lui, Lục Tư Nguyệt thấy thời gian không còn sớm, liền nói, ca, chúng ta còn phải đi huyện thành đâu. Nàng cũng không nói đi tiếp nàng tẩu tử, chỉ nói này một câu Tần Thẩm Nhi liền buông ra Lục Tòng Quân, còn ôn nhu nói, mau đi đi, trên đường chậm một chút. Mà Tần Thẩm Nhi cũng không rảnh lo phơi nắng, vội vàng về nhà đem nhà mình tiểu khuê nữ kêu lên, mau đứng lên trang điểm một chút, Lục Tòng Quân đã trở lại. Lục Từ Nguyệt xem xét mắt nhà mình đại ca nhịn không được cười cười, Lục Tòng Quân liếc nàng, cười cái gì? Không cười cái gì? Lục Từ Nguyệt kiên quyết không chịu nói. Hai người tới rồi Lý Tiên tiến ra, bất kỳ nhiên Lục Tòng Quân đã đến làm Trần Ái Hoa phi thường cao hứng, trong ánh mắt vui sướng tàng đều tàng không được, gân cổ lên liền hô, Tiểu Hồng, ngươi Tòng Quân ca tới, mau đi cho ngươi Tòng Quân ca đảo chén nước. Lục Tòng Quân vội vàng khách khí nói, thím không cần. Chúng ta hôm nay lại đây muốn mượn đại đội trưởng xe đạp dùng đi tranh trong huyện. Thành Thành, cứ việc kỵ là được. Bình thường thời điểm Lý Tiên Tiến đem xe đạp đương bà bối, nhà mình nhi tử đều không cho kỵ, hiện tại Lục Tổng Quân tới mượn, Trần Ái Hoa liền hỏi đều không cần trực tiếp liền mượn, bên cạnh Lý Tiên Tiến ử một tiếng, đi thôi. Lục Tổng Quân liền nói, lần đó đầu lại thỉnh đại đội trưởng uống rượu. Lục Tổng Quân không phải cái có thể nói tính tình, Lý Tiên Tiến hai vợ chồng không hỏi hắn cũng liền không nói bọn họ đi huyện thành làm gì. Đi ra Lý gia, không ngoại ý muốn gặp phải Tần gia tiểu nữ nhi Tần Hoa Nhài, tiểu cô nương sơ hai bím tóc thấy hai người lái xe từ ngõ nhỏ quải ra tới thời điểm phi thường thẹn thùng túi đầu. Lục Từ Nguyệt cùng Tần Hoa Nhài không thân liền không đáp lời, Lục Tòng Quân liền càng không quen biết, cưới xe trực tiếp liền đi qua, Tần Hoa Nhài chỉ cảm thấy đến một trận gió thổi qua đi, lại ngẩng đầu sớm không thấy kia hai anh em bóng dáng. Tần Thẩm Nhi từ trong viện ra tới, thế nào, nói thượng lời nói sao? Nói gì nói nha? Tần Hoa Nhài tao không được, thở phì phì hướng trong đi, Bạch Hạt ta hảo hảo trang điểm, nhân ra liền xem cũng chưa xem ta liếc mắt một cái liền đi qua. Tần Thẩm Nhi một cân nhắc này không thể được, vội sát tay nói, ta đi Lục gia hỏi một chút đi. Cũng may lúc này người trong thôn không nhiều lắm, bằng không bọn họ hướng huyện thành đi còn không chừng đến khi nào. Mới ra thôn, Lục Từ Nguyệt liền nhịn không được nở nụ cười. Lục Tòng Quân hỏi nàng, có cái gì buồn cười? Lục Từ Nguyệt nhịn không được nói, ca, ngươi hiện tại chính là trong thôn hương bánh trái. Hương bánh trái. Ân. Lục Từ Nguyệt sao có thể buông tha tốt như vậy giao lưu cơ hội, liền giải thích nói, phía trước Tạ Minh Lãng không cùng ta xử đối tượng thời điểm hắn mới là trong thôn hương bánh trái, đại cô nương đều muốn gả cho nàng, đại nương đại thẩm nhóm cũng hy vọng hắn trở thành nhà bọn họ con rể. Đáng tiếc Tạ Minh Lãng cùng ta xử đối tượng cũng muốn kết hôn, đại nương đại thẩm nhóm liền rời đi mục tiêu cũng chính là ngươi. Lục Tòng Quân không nói chuyện, Lục Từ Nguyệt liền tiếp tục nói đi xuống. Xem ta cha mẹ liền biết người lớn lên sẽ không kém, vóc dáng cũng không thấp, hiện tại vẫn là liền trưởng, kết hôn là có thể tùy quân, một tháng có hơn 40 đồng tiền tiền lương, ở ta Nghi Hà đại đội sản xuất cũng là đầu một phần nhi, cho nên ngươi liền thành hương bánh trái. Lục Tòng Quân lâu không ở nông thôn cư trú, căn bản không biết nơi này loành quanh lòng vòng, nhưng ta có kết hôn đối tượng à. Lục Từ Nguyệt vô tội nói, nhưng người ta không biết ta. Lục Tòng Quân không hề răng, hắn tổng cảm thấy kết hôn chuyện này sự tình quan hai nhà. Khi nào còn sự tình quan toàn bộ thôn, có chút buồn bực a. Kia vừa rồi Tần Thẩm Nhi cùng đại đội trưởng tức phụ lôi kéo ta nói chuyện ngươi sao không lên tiếng. Cố ý. Lục Tòng Quân không khỏi không nhiều lắm tưởng, hắn cảm thấy Lục Từ Nguyệt liền cố ý. Lục Từ Nguyệt càng thêm vô tội, nhân ra lại không nói thẳng làm ngươi cưới bọn họ khuê nữ, ta có thể nói gì. Đương nhiên nàng đương nhiên có thể nói mượn xe đạp đi tiếp nàng tẩu tử, nhưng Lục Tòng Quân cũng chưa nói nàng còn nói cái gì, náo nhiệt hai ngày rồi nói sau. Ai làm hắn gần nhất liền hù dọa nàng. Lục Tòng Quân không lại lên tiếng, xe kỵ bay nhanh, mau đến trong huyện thời điểm rất xa liền nhìn thấy một bóng hình cưỡi xe đạp mà đến, không phải Tạ Minh Lãng là ai. Tạ Minh Lãng bán bánh bao tâm tình chính sảng, thình lình liền nhìn thấy Lục Tòng Quân, phía sau hoảng chân nhưng bất chính là hắn đối tượng. Ca, đây là đi trong huyện. Hai bên nhân mã dừng lại xe, Lục Từ Nguyệt từ trên ghế sau xuống dưới, đối Tạ Minh Lãng nói, Minh Lãng, ca đi trong huyện tiếp tẩu tử. Nương làm chúng ta cùng nhau đem kết hôn phải dùng đồ vật thuận tiện mua, ta lại trở về. Thành A. Tạ Minh Lãng đem rổ bắt lấy tới đưa cho nàng, ngươi cầm rổ ta tái ngươi, làm ca nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lục Tòng Quân thật sâu nhìn hắn một cái vẫn là không hé răng. Hai chiếc xe đạp một lần nữa lên đường Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng thường thường nói thượng hai câu. Tạ Minh Lãng có tâm cùng Lục Tòng Quân trò chuyện soát soát hảo cảm, nhưng Lục Tòng Quân thật sự không mừng nói chuyện, nói liền xấu hổ lên. Cũng may huyện thành tới rồi. Lục Từ Nguyệt dứt khoát nói, ca, chúng ta đi trước tiếp tẩu tử lại cùng đi mua đồ vật đi. Có chút đồ vật ta cũng không biết tẩu tử thích gì, ngươi nói đúng không? Cuối năm rất nhiều đồ vật đều không cần phiếu, tới trong huyện mua đồ vật cũng nhiều, lúc này huyện thành vô cùng náo nhiệt người rất nhiều. Lục Tòng Quân nghĩ tối hôm qua Giang Mỹ Lâm trạng thái lắc đầu nói, nàng lúc này không biết hoán lại đây không có, ta trước cùng các ngươi đi mua đồ vật. Chúng ta đồ vật không cần mua quá nhiều, rốt cuộc liền ở nhà đãi mấy ngày nay không cần thiết mua quá nhiều đồ vật. Khó được nghe hắn nói nhiều như vậy lời nói, Lục Tư Nguyệt nhịn không được nhìn nàng ca liếc mắt một cái, thật đúng là thiết hán nhu tình, nói lên tức phụ trên mặt biểu tình đều nhu hòa, so cùng nàng ở bên nhau thời điểm tự tại nhiều. Bất quá Lục Tòng Quân nói cũng là lời nói thật, Lục Tư Nguyệt cảm thấy như vậy cũng có thể tỉnh một chút tiền, vì thế ba người liền hướng cung tiêu xã đi đến. Bọn họ nghi Hà huyện thành phát triển còn tính không tồi, cung tiêu xã cũng ước chừng có 2 tầng lâu, lầu 1 bán bố bán quần áo đồng hồ gì, lầu 2 học tập đồ dùng, nồi chén gáo buồn, cái gì đều có. Đương nhiên ngày thường thời điểm mấy thứ này đều yêu cầu phiếu, cũng liền đến cuối năm có chút đồ vật trực tiếp lấy tiền mua là được, nhưng giống vải dệt gì vẫn là muốn bố phiếu. Lục Tư Nguyệt tới khi liền đem cấp Hoàng Hiểu Anh làm áo khoác cấp mang theo lại đây, nhưng lúc này hiển nhiên Hoàng Hiểu Anh cũng không có công phu. Tạ Minh lặng nói, ta trước chờ nàng vội vàng, ta đi xem chậu rửa mặt khăn lông gì, nên mua liền trước mua. Nói Tạ Minh lãng nhỏ giọng nói, hôm nay ban tiền đều ở trên người ăn mặc, ta còn lăn lộn một ít phiếu, tưởng mua gì ta liền mua, hoa ta. Lục Tư Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, cho ta nhìn nhìn có bao nhiêu. Tạ Minh lãng trực tiếp đem tiền cùng phiếu móc ra tới, toàn bộ đưa cho nàng, cứ việc hoa. Một đống tiền cùng phiếu, lộn xộn nhưng mức cũng không ít, Lục Tư Nguyệt cũng không cự tuyệt, đem tiền cùng phiếu trải vớt lại mới nói, đi, mua đồ vật đi. Lúc này kết hôn kỳ thật cũng không gì hảo mua. Điều kiện hảo chút làm thân quần áo mới mua xong tân giày, phích nước nóng trà lu chậu rửa mặt áo gối khăn trải giường gì cũng mua một kiện. Đến nỗi điều kiện không tốt, khả năng liên kết hôn xuyên y phục đều đến đi mượn, cho nên mua cái gì đồ vật cũng không có định luận. Thấy bọn họ phiếu thiếu chút, Lục Tòng Quân từ trong túi móc ra một chồng ra tới, cấp, ta nơi này còn có chút. Ta và ngươi tẩu tử mua đối nhi áo gối mua cái chậu rửa mặt phải, mặt khác không cần mua. Lục Tư Nguyệt cũng không hàm hồ, tiếp nhận tới toàn bộ tắc trong túi. Ba người lên lầu 2, chậu rửa mặt khăn lông xà phòng thơm này đó thừa dịp ăn Tết đều không cần phiếu, Lục Tư Nguyệt các mua 2 đôi, đến nỗi phích nước nóng trong nhà có 1 phen, Lục Tư Nguyệt thấy bên trong có phích nước nóng phiếu cũng đi muốn 1 phen. Lục Tòng Quân ở phía sau cấp dẫn theo đồ vật, Lục Tư Nguyệt cùng Tạ Minh lãng lại đi dưới lầu, lúc này tốt xấu quẩy thượng nhân thiếu một ít. Hoàng Hiểu Anh xa xa thấy nàng liền hô một tiếng, Tư Nguyệt. Lục Tư Nguyệt ôm tay nải qua đi, đưa cho nàng, nhìn xem thích không thích. Hoàng Hiểu Anh mở ra vừa thấy tức khắc kinh hỉ nói, thật là đẹp mắt. Nói Hoàng Hiểu Anh trực tiếp đem trên người áo khoác cởi ra mặc vào thử xem, phi thường vừa người. Đại hồng sắc hậu vải dệt tử cắt thực thỏa đáng, phía trước là hình thoi tây trắng lãnh, nên veo eo, chẳng sợ xuyên áo đông đều có thể hiện ra vòng eo tới. Hoàng Hiểu Anh đứng ở trước gương chính mình nhìn nhìn, cao hứng nói, thật là đẹp mắt, ngươi nói ta phải sao tạ ngươi mới hảo. Thật đúng là yêu cầu ngươi hỗ trợ. Lục Tư Nguyệt nói, tháng chạp 28 ta cùng ta ca cùng nhau kết hôn, hiện tại ta tân y phục còn không có làm, ngươi bên này đại hồng bố còn có sao? Ngươi cũng kết hôn a? Hoàng Hiểu Anh kinh hỉ qua đi lại nói, ngươi này nói quá muộn, này vải đỏ cũng không ít tìm, ta cũng là đợi thật lâu mới chờ tới như vậy một hồi. Lục Tư Nguyệt tức khắc có chút thất vọng. Bất quá, màu đỏ sậm có thể chứ? Hoàng Hiểu Anh để sát vào nàng nói, bên kia tới màu đỏ sậm vải dệt, tuy rằng so ra kém đại hồng bố, nhưng là cũng không kém. Bị kia cô gái cấp ẩn nấp rồi, ngươi nếu là nếu muốn ta cho ngươi làm ra. Lục Tư Nguyệt tức khắc nở nụ cười, kia cảm tình hảo, màu đỏ sậm cũng thành, nếu là hành nói ta phải nếu có thể làm 2 kiện vải dệt. Hoàng Hiểu Anh kinh ngạc nói, ngươi còn cho ngươi tẩu tử làm. Kia phiếu có thể. Nói nàng ánh mắt dừng ở phía sau Lục Tòng Quân trên người tức khắc nhớ tới Lục Tư Nguyệt nàng ca là tham gia quân ngũ, nhân gia tham gia quân ngũ đâu có thể nào không có bố phiếu. Nói cũng không hàm hồ, trực tiếp hướng cách vách quay đi. Không một lát liền cầm 2 đại khối màu đỏ sẫm vải dệt lại đây, nhìn xem, thế nào. Hoàng Hiểu Anh đắc ý nói, này cuối năm kết hôn nhiều, ai không nghĩ xuyên vui mừng một chút ta, nhưng là vải đỏ khó làm, liền này màu đỏ sẫm mọi người đều lấy được muốn. Cũng chính là ngươi, đổi cá nhân ta là không cho. Lục Tư Nguyệt ôm quyền nói lời cảm tạ, đa tạ đa tạ. Nhưng là nam nhân quần áo cũng đến làm, đi, một lần cho ta lấy toàn. Lục Tòng Quân vẫn luôn trầm mặc nghe Lục Tư Nguyệt cùng người tiếp đón, lúc này nói, ta xuyên quân trang liền thành, không cần làm ta. Nếu hắn đều nói Lục Tư Nguyệt cũng không miễn cưỡng, hơn nữa xuyên lục quân trang kết hôn thật là trào lưu, càng đẹp mắt hảo sao. Tạ Minh lãng hâm mộ nói, đáng tiếc ta không phải tham gia quân ngũ. Bằng không cũng có thể nghe Lục Tư Nguyệt kêu một tiếng binh ca ca đâu. Lục Tòng Quân không chút để ý liếc mắt nhìn hắn cong cong môi lộ ra một mạt phá có thâm ý cười tới. Lục Tư Nguyệt cao hứng phấn chấn cùng Hoàng Hiểu Anh làm xong giao dịch, Tạ Minh lãng trên tay lại nhiều mấy miếng vải. Ngày mùa đông chính là phiền toái. Áo đông bên ngoài còn phải lại xuyên áo khoác, bằng không thật đúng là khó coi. Mấy thứ này mua xong, mặt khác cũng liền mua chút kẹo cùng hạt dưa đậu phộng linh tinh đồ vật, này đó đến hướng thực phẩm phụ phẩm cửa hàng đi mua. Lúc này thực phẩm phụ phẩm cửa hàng cũng là biển người tấp nập, còn không có đi vào Lục Từ Nguyệt liền bắt đầu phát sầu. Tạ Minh Lãng đem đồ vật trực tiếp đưa cho Lục Tòng Quân, sau đó nói, ngươi cùng ca ở bên ngoài chờ, muốn mua gì ta đi mua đi. Như vậy nhiều người tệ nàng đối tượng nhưng làm sao? Lục Từ Nguyệt cười nói, vậy ngươi chú ý điểm nhi, tiền cùng phiếu niết trong tay đừng làm cho người thuận đi. Muốn nói cung tiêu xã bên kia biển người tấp nập, bên này thực phẩm phụ cửa hàng người tệ người cũng không sai biệt lắm. Mỗi khi tới rồi ăn Tết mặc kệ là người thành phố vẫn là người nhà quê, đều muốn mượn cơ hội nhiều mua điểm ăn khao một chút trong nhà hài tử, đến nỗi quần áo dụng cụ gì đó, quý hơn nữa muốn phiếu, có xuyên có dùng cũng liền thành, ăn lại không giống nhau, ngươi mua một cân đường đều có thể làm trong nhà hài tử cao hứng một chỉnh năm. Tạ Minh Lãng gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng rết đi vào, Lục Từ Nguyệt cùng Lục Tòng Quân đứng bên ngoài hạng nhất. Lục Tòng Quân nhìn Tạ Minh Lãng bóng dáng nói, ngươi thực thích hắn. Lục Từ Nguyệt đôi mắt cũng chưa hoạt động, chỉ nói, không thích có thể đáp ứng cùng hắn kết hôn sao. Nhưng theo ta được biết ngươi cùng hắn xử đối tượng cũng không nhiều ít nhật tử. Lục Tòng Quân nói, mà ngươi cùng Triệu Thiến bọn họ muốn hảo lại không phải một ngày hai ngày. Lục Từ Nguyệt kinh ngạc liếc hắn một cái, không nghĩ tới lúc này mới trở về liền biết nhiều như vậy. Hiển nhiên lúc trước Lục Tòng Dân cáo trạng tin viết thực kỹ càng tỉ mỉ, thật đúng là coi thường kia tiểu tử. Đương nhiên nàng cũng minh bạch Lục Tòng Quân ý tứ, đại khái là cảm thấy cũng coi trọng Tạ Minh Lãng ra thế, khả năng còn sẽ suy đoán nàng có phải hay không dùng cái gì không chính đáng thủ đoạn mới bức bách Tạ Minh Lãng đáp ứng cùng nàng kết hôn. Thấy nàng nhìn qua, Lục Tòng Quân cũng hồi xem nàng biểu tình không chút sức mẻ, không cảm tình, hiển nhiên cần thiết muốn nghe đến đáp án. Lục Từ Nguyệt chớp chớp mắt, có chút người luôn là yêu cầu thời gian mới có thể thấy rõ gương mặt thật, có chút người thực trong thời gian ngắn là có thể biết hắn là cái dạng gì người. Khi ta cùng Tạ Minh Lãng xử đối tượng thời điểm ta liền biết, Tạ Minh Lãng là thuộc về ta, đôi ta duyên trời tác hợp. Đến nỗi Triệu Tiền Tiến cùng Triệu Thiến, hai người bọn họ chỉ là trong cuộc đời ta không thể nhắc lại con rệp, đem con rệp cùng thích người đặt ở cùng nhau tương đối, ca ngươi không cảm thấy đối Tạ Minh Lãng quá không công bằng sao. Có lẽ là bị nàng so sánh cho cười, Lục Tòng Quân khỏe miệng nhỏ đến không thể phát hiện ngoéo một cái. Lục Tư Nguyệt cười, ca, trước kia là ta sai rồi, nhưng ta đã biết sai rồi, cũng kịp thời sửa lại. Ngươi về sau sẽ biết. Nga. Lục Tòng Quân nói. Lục Từ Nguyệt nhướng mày, không có. Thật liền không có, Lục Tòng Quân một câu cũng không nói. Lục Từ Nguyệt không biết nàng này tiện nghi ca ca rốt cuộc có ý tứ gì, nhưng hiển nhiên nàng hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì tới. Này làm quan thật liền không giống nhau. Lục Từ Nguyệt cuối cùng có kết luận, dù sao, ta cùng Tạ Minh Lãng là nhất định phải kết hôn, đôi ta kỳ thật rất xứng đôi, ngươi về sau sẽ biết. Ta cũng như vậy cho rằng. Lục Từ Nguyệt ngẩng đầu, Tạ Minh Lãng chính mồ hôi đầy đầu đầy tay điểm tâm bánh quy gì vẻ mặt hưng phấn nhìn nàng. Lục Từ Nguyệt. Hơi. Chương 26. Lục Từ Nguyệt ngượng ngùng, Lục Từ Nguyệt mặt đỏ. Tạ Minh Lãng trong tay cầm bao lớn bao nhỏ đồ vật cười vẻ mặt sán lạ, Từ Nguyệt, ta liền biết ngươi khẳng định thích ta. Chúng ta là mấy đời nhân duyên, nhất đăng đối. Nói còn tìm kiếm tán thành, đúng không, ca. Lục Tòng Quân khỏe miệng chịu chịu không hề răng, thầm nghĩ, ai là ngươi ca. Này còn không có kết hôn đâu. Tạ Minh Lãng cũng mặc kệ kết hôn vẫn là không kết hôn, đời trước hao tổn tâm cơ lại là không đến kết cục tốt, đời này đều có này cơ hội ai còn để ý những cái đó mặt mũi gì đó, chạy nhanh đem tức phụ cưới tới tay mới là đứng đắn. Còn có cái gì muốn mua sao? Lục Tòng Quân nhìn mắt trong tay đồ vật sau đó đem tay lái quải tràn đầy, thịt heo du này đó còn muốn hay không mua? Lục Từ Nguyệt nhìn về phía Tạ Minh Lãng, Tạ Minh Lãng gật đầu, thịt heo muốn mua. Lục Tòng Quân lừ một tiếng. Mấy người lại đi mua thịt heo. So sánh với thực phẩm phụ phẩm trong tiệm, bán thịt heo người ở đây liền ít đi điểm, nhưng cũng muốn xếp hàng, vì biểu hiện Tạ Minh Lãng lại tiến lên xếp hàng, ở một chúng phụ nữ trung tương đương rõ ràng. Bởi vì ăn Tết, mặc kệ là thịt heo vẫn là dầu muối tương giấm đều tăng lớn cung ứng, Tạ Minh Lãng cũng không hàm hồ, trực tiếp mua 30 cân thịt heo, một bộ ăn đến thiên hoang địa lao tư thế, dầu phộng bởi vì phiếu không đủ chỉ cần tăng cân, liền này trực tiếp đem liên can phụ nữ cấp trấn trụ. Tiểu tử bao lớn rồi, kết hôn không? Cái nào xưởng, trước kia sao chưa thấy qua ngươi? Có kia trực tiếp hỏi, đồng chí, có đối tượng sao? Không đúng sự thật nhà ta còn có cái khuê nữ, ở xưởng dệt đi làm, ta nhìn cùng ngươi phi thường xứng đôi. Kia không thành. Tạ Minh Lãng dẫn theo thịt heo cùng Du cười nói, ta này mua thịt liền vì làm hỷ sự này dùng, lập tức liền kết hôn. Nói Tạ Minh Lãng hướng bên ngoài nô nô cảm, nhìn thấy không? Bên kia cùng cái tham gia quân ngũ chạm một khối nữ đồng chí chính là ta đối tượng, có phải hay không thật xinh đẹp? Mấy cái đại nương đại thẩm lập tức xem qua đi tức khắc trước mắt sáng ngời, không thể không nói này hai người trẻ tuổi là thật sự xứng đôi. Nhưng Tạ Minh Lãng không diễn, đại gia lại nhìn thấy Lục Tòng Quân, liền cùng Tạ Minh Lãng hỏi thăm, cái kia tham gia quân ngũ nhìn quan không nhỏ, kết hôn không? Tạ Minh Lãng nói, khi đó ta đối tượng nàng ca, có đối tượng, là quân khu bệnh viện bác sĩ, lần này chúng ta cùng nhau làm hỷ sự. Đại nương đại thẩm tức khắc thất vọng, thời buổi này gia đình thật dài lại tuấn đi đến nào đều nổi tiếng, liền bọn họ huyện thành giống như vậy ưu tú cũng rất ít thấy, nhưng tốt luôn là bị người định ra sớm, các nàng nhưng còn không phải là chậm một bước. Tạ Minh Lãng ra tới đem thịt heo xe móc đem thượng nói, cái này hẳn là không sai biệt lắm. Bởi vì Tạ Minh Lãng còn phải bán bánh bao, cho nên Lục Từ Nguyệt cũng không cảm thấy này đó thịt heo nhiều, thấy đồ vật mua không sai biệt lắm liền đối với Lục Tòng Quân nói, kia ta hiện tại tiếp ta tẩu tử đi. Lục Tòng Quân gật gật đầu, lãnh ngạnh mặt rốt cuộc nhu hòa rất nhiều. Lục Tòng Quân cùng Giang Mỹ Lâm ở bộ đội thời điểm liền đánh kết hôn báo cáo, giấy hôn thú cũng lãnh, hiện tại trở về chính là đi cái trình tự lúc lắc tiệc rượu trông thấy gia trưởng, cho nên đảo thật so Lục Từ Nguyệt hai người bọn họ đơn giản chút. Biết được việc này thật giống Tạ Minh Lãng liền toan, hắn đến khi nào mới lanh chứng A, không được, chờ quay đầu lại phải cùng Lục Từ Nguyệt thương lượng, không chạy nhanh lanh chứng tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn. Tới rồi nhà khách, Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng ở dưới chờ, Lục Tổng Quân đi vào tìm Giang Mỹ Lâm. Giang Mỹ Lâm ngày hôm qua bị lăn lộn không nhẹ, lúc này mặt tốt xấu đẹp chút cũng lên ăn điểm cơm chờ. Thấy Lục Tổng Quân tiến vào Giang Mỹ Lâm cười nói, ta cho rằng ngươi được đến buổi chiều mới đến đâu, thế nào, trong nhà hết thể đều hảo. Đều hảo. Lục Tòng Quân xem nàng sắc mặt không có khác thường, liền giúp nàng thu thập đồ vật, tiểu muội tháng chạp 28 kết hôn, đến lúc đó chúng ta cùng nhau, một khối bất việc nhi liền đi qua. Giang Mỹ Lâm đối cái này đến không thèm để ý, chỉ là cảm thấy kinh ngạc, là cùng tiểu đệ nói cái kia triệu thanh niên trí thức. Không phải. Lục Tòng Quân cũng có chút nghi hoặc, hắn tiểu đệ Lục Tòng Dân cho hắn viết thư qua đi nhiều nhất 3 tháng, nhưng 3 tháng trước Lục Từ Nguyệt vẫn là cái không nghe lời tùy hứng khắc nghiệt cô nương. Hiện tại cư nhiên thì tốt rồi. Có phải hay không cũng quá nhanh chút. Bất quá Lục Tòng Quân nhưng thật ra không hướng quái lực loạn thần phương diện tưởng, chỉ giải thích nói, là trong thôn một cái kêu Tạ Minh Lãng thanh niên trí thức, chờ lát nữa đi xuống ngươi là có thể gặp được, gia đình không nói, người lớn lên cũng không tồi, nghe nói cũng thực có thể làm, nhìn theo Nguyệt Đảo cũng xứng đôi. Giang Mỹ Lâm vừa nghe liền gật đầu nói, nghe ngươi nói như vậy kia cũng liền an tâm rồi, chỉ cần đừng là kia triệu thanh niên trí thức liền hảo, từ phía trước ngươi tiểu đệ tin thượng nói, kia triệu thanh niên trí thức hai anh em cũng không phải là cái gì thứ tốt. Tiểu muội có thể thấy rõ bọn họ gương mặt thật thuyết minh thật sự biết sai rồi, ngươi nhưng đừng lại đối với nàng bản ngươi mặt lạnh hù dọa người. Lời này nói Lục Tòng Quân mày nhăn lại, ta lạnh mặt hù dọa người. Nhìn xem, cứ như vậy tử. Giang Mỹ Lâm phụt bật cười, cũng theo ta cùng ngươi quen thuộc, bằng không ngươi nương nhìn đều đến sợ hãi, đừng nói tiểu cô nương. Không dọa khóc đều là can đảm đại. Lục Tòng Quân mày nhăn lợi hại hơn. Bởi vì hắn thật sự không dọa đến Lục Từ Nguyệt, hắn còn nhớ rõ rõ ràng, buổi sáng Lục Từ Nguyệt từ trong phòng ra tới thời điểm trên mặt treo cười, đừng nói dọa khóc, run run cũng chưa run run hai hạ. Nhưng lời này Lục Tòng Quân cũng chưa nói, chỉ đề ra đồ vật nói, nhìn xem lạc xuống dốc đồ vật, không nói ta liền đi xuống. Giang Mỹ Lâm dạo qua một vòng, xuống dốc. Thấy hắn phải đi vội vàng kéo hắn, ngươi liền không khen khen ta này thân quần áo đẹp hay không đẹp. Nàng vừa nhắc nhở Lục Tòng Quân mới nhìn kỹ mắt, ân, không tồi. Nhiều cũng không có. Giang Mỹ Lâm đối hắn tính tình quá hiểu biết, cũng không trông cậy vào hắn có thể nói nhiều ít, liền cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Bên ngoài Tạ Minh Lãng trên mặt cười từ buổi sáng liền không đình quá cũng không biết hạt nhạc ra cái gì, mấu chốt hắn cười thời điểm còn thường thường xem Lục Từ Nguyệt liếc mắt một cái, Lục Từ Nguyệt đều bị hắn xem thẳng phát mau, Lục Từ Nguyệt cách hắn xa một chút, ngươi sáng sớm thượng, cười gì cười. Không gì, chính là cảm thấy cao hứng. Tạ Minh Lãng cảm khái nói, đều nói đêm động phòng hoa chúc khi tên để bảng vàng. Ta cũng không trông cậy vào mặt khác, liền tưởng chạy nhanh kết hôn. Lục Từ Nguyệt trên mặt nóng lên, liếc hắn liếc mắt một cái, đi, ở bên ngoài đâu đừng nói bừa lời nói, tiểu tâm làm hồng tụ trương nghe thấy đem người trộm tới. Kỳ thật đều đến 75 cuối năm, rất nhiều sự tình sớm không có mấy năm trước như vậy khẩn trương, Lục Từ Nguyệt nói cái này cũng dọa không ngã Tạ Minh Lãng. Tạ Minh Lãng nói, chờ về sau trở về thành, ta cho ngươi chuyển đài máy may thế nào. Lục Từ Nguyệt là nghe qua máy may thứ này, nhưng là chưa thấy qua, lại biết thứ này là làm gì dùng. Nàng vốn là thích làm quần áo, nghe thấy cái này tự nhiên tâm động. Nhưng đến lúc đó thật trở về thành còn không biết như thế nào cái quan cảnh, nghĩ nghĩ mới nói, lời này đến lúc đó lại nói, không có máy may cũng không quan trọng. Tạ Minh Lãng ngừ một tiếng, vậy ngươi ở trong thôn cũng đừng lao cho người ta làm quần áo phí đôi mắt, nhàn rỗi không có việc gì ta đi học tập, mặt khác mặc kệ, biết không? Lục Tư Nguyệt cười, kia kẻ bừa vụ xuân làm sao bây giờ? Ta thế ngươi làm công a? Tạ Minh Lãng nói nữa công tác của ngươi chính là đánh cỏ heo, cũng không mệt, ta bất thời giờ liền cấp làm. Ở hắn trong lòng, hắn tức phụ nên ở nhà hưởng phúc, bên ngoài những cái đó hoa màu sống cũng không phải là này đó tiểu cô nương có thể làm. Tuy rằng còn chưa tới khi đó, nhưng được lời này Lục Từ Nguyệt cũng vui vẻ. Đang nói liền thấy Lục Tòng Quân cùng Giang Mỹ Lâm xuống dưới. Giang Mỹ Lâm liếc mắt một cái liền thấy Lục Từ Nguyệt, tức khắc trước mắt sáng ngời, đây là Từ Nguyệt. Lục Từ Nguyệt gật gật đầu, tẩu tử hảo. Tạ Minh Lãng cũng đi theo kêu, tẩu tử hảo, ta là muội phu Tạ Minh Lãng. Giang Mỹ Lâm xem Tạ Minh Lãng khi trong mắt hiện lên kinh diễm, nàng khách khí gật gật đầu sau đó đối Lục Từ Nguyệt cười nói, Từ Nguyệt lớn lên thật là đẹp mắt. Lục Từ Nguyệt cười, tẩu tử cũng đẹp, chúng ta đều đẹp. Đúng vậy, chúng ta đều đẹp. Giang Mỹ Lâm là cái có thể nói có thể cười tính tình nhưng thật ra cùng Lục Tòng Quân bất đồng, chỉ một hai câu là có thể cùng Lục Từ Nguyệt nói chuyện hợp ý. Hiện nhiên Lục Tòng Quân đối chính mình tức phụ cái gì tính cách đã sớm rõ ràng, đem đồ vật đưa cho Giang Mỹ Lâm nói, đồ vật lấy hảo, hiện tại về nhà. Giang Mỹ Lâm cũng thấy trên xe đồ vật, kinh ngạc nói, đây đều là kết hôn phải dùng đồ vật. Lục Tòng Quân, ân. Giang Mỹ Lâm chọc hắn phía sau lưng một chút, đối Lục Từ Nguyệt nói, ngươi ca chính là quá buồn, có phải hay không nói với hắn lời nói thường xuyên nói không được cảm giác. Lục Từ Nguyệt vội vàng gật đầu, một bộ chính là như vậy biểu tình, có thể đem thiên cấp liêu chết. Giang Mỹ Lâm nhịn không được phụt nở nụ cười. Này cô em chồng không trong truyền thuyết như vậy khó chơi, hơn nữa nhìn tính tình này tựa hồ cũng không tệ lắm. Nàng ánh mắt lại quét mắt cô em chồng vị hôn phu Tạ Minh Lãng, lớn lên đẹp, trên người xuyên cũng hảo, nhưng thật ra cùng cô em chồng thực đang đối. Bởi vì có Giang Mỹ Lâm, trên đường trở về Lục Từ Nguyệt nhưng thật ra không cảm thấy buồn, chị dâu em chồng hai quả thực nhất kiến như cố, lại nói tiếp không dứt. Tạ Minh Lãng có chút toán nghiệm, nếu không phải này hai bóng đèn cũng coi như hắn cùng Lục Từ Nguyệt hẹn hò, hiện tại nhiều hai bóng đèn tưởng nói cái lời nói đều không được. Đại khái chỉ có Lục Tòng Quân không gì cảm giác, rốt cuộc hắn vốn dĩ liền không thế nào thích nói chuyện. Bất quá ở bọn họ tiến huyện thành thời điểm, Nghi Hà đại đội sản xuất cũng tuyên dương khai, Lục Tòng Quân trở về. Lục Tòng Quân chính là kế Tạ Minh Lãng lúc sau lại một bắt tù binh toàn thôn đại nương đại thẩm tâm thanh niên, tiền lương cao kết hôn có thể tùy quân, tuy rằng không thể giống Tạ Minh Lãng giống nhau ở trước mặt, nhưng cũng là đỉnh tốt. Nếu không liền đại đội trưởng tức phụ cũng coi trọng Lục Tòng Quân muốn cho Lục Tòng Quân làm nhà nàng con rể. Bởi vì lần trước Tạ Minh Lãng xử quá mức đột nhiên, lần này trong thôn đại nương đại thẩm nhóm trực tiếp gì cũng không nói thượng Lục ra môn đi. Lưu Quế Hoa vốn dĩ liền không ra cửa, từ ăn cơm sáng liền nên đón đệ nhất sóng muốn kết thân người. Không chờ nàng nói gì, lại có rất nhiều người tới. Nông thôn thổ phòng vốn dĩ liền không lớn, trên giường đất ngồi đầy người, giường đất phía dưới cũng có không ít người. Mọi người đều biết tới mục đích, dịu dít nói chính mình ra khuê nữ có bao nhiêu hảo. Cái kia lại nói nhà mình khuê nữ cũng coi như Lưu Quế Hoa nhìn lớn lên. Thậm chí còn có nói nhà mình khuê nữ cùng Lục Tòng Quân từ nhỏ trường đến đại. Trời biết Lục Tòng Quân đều 24, nếu là cùng nhau lớn lên cô nương đều 24 không gả chồng đó chính là gả không ra. Lưu Quế Hoa bị nói nhao nhao đau đầu, nàng thở dài nói, các vị tẩu tử bọn muội muội nghe ta nói một câu, nhà ta Tòng Quân có đối tượng. Một câu, mãn nhà ở đều tĩnh lặng lại, gì? Có đối tượng. Lưu Quế Hoa gật gật đầu, thật là có đối tượng. Ngươi đây là gạt người đi. Trần Đại Nương hiện tại còn chưa từ bỏ ý định hôm nay trực tiếp lại đây, vừa nghe Lưu Quế Hoa nói liền cho rằng nàng đang nói dối, lập tức ồn ào lên, ngươi trướng mắt chúng ta ở nông thôn cô nương ngươi cứ việc nói thẳng, nói này thí lời nói. Thực sự có đối tượng hắn có thể không đề cập tới trước nói cho ngươi. Lưu Quế Hoa bị nàng một giống tức khắc sửng sốt, có chút dọa tới rồi, ngươi, ngươi này gì lời nói? Còn gì lời nói, liền nói lời nói thật, còn không phải là ngươi nhi tử là liền dài quá năng lực, trước mắt ở nông thôn cô nương bái, còn có thể gì lời nói? Trần Đại Nương đôi mắt trừng lão đại, thở phì phì nói, nhà ngươi có tiền nhà ngươi năng lực, ngươi cái không thi dùng quả phụ tại đây làm bộ làm tịch thượng. Trong phòng im mắng. Hiển nhiên mọi người đều bị Trần Đại Nương một hồi lời nói cấp chấn ốc, tuy rằng có người cảm thấy Trần Đại Nương câu nói kế tiếp có chút khó nghe, nhưng phía trước nói lại có đạo lý. Bọn họ toàn bộ đại đội ai không biết Lục Tòng Quân cách thượng 1-2 tháng phải gửi tiền trở về, nào hồi gửi đồ vật có thể không viết thư. Này đương nhi tử tìm đối tượng, đương nương trước kia không nói, ai có thể tin tưởng nàng lời nói. Có người thở dài khuyên nhủ, Trần Tẩu tử ngươi xin bất giận. Tiêu gì khí A? Trần Đại Nương đôi mắt trừng lão đại. Gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Quế Hoa, không nghĩ cưới nông thôn tức phụ cứ việc nói thẳng, thế nào cũng phải lộng những cái đó hư, một cái đại đội thượng ở, ai không biết hai a ta liền không quen nhìn ngươi này chết dạng. Ngươi, Lưu Quế Hoa tính tình vốn dĩ liền mềm, bị Trần Đại Nương như vậy một mắng đều cảm thấy có điểm xuyễn không lên khí. Trần Đại Nương bĩu môi, trang cái gì trang à, ta cũng không phải là Lục Đại Xuyên có thể ăn ngươi này một bộ. Ngươi cái không thí dùng quả phụ. Phanh. Một tiếng vang lớn, cửa phòng bị người từ bên ngoài đá văng ra, sợ tới mức Trần Đại Nương một cái run run, cái nào như vậy không quý củ. Ngươi lại hồ liệt liệt một câu thử xem. Lục Từ Nguyệt xinh xắn đứng ở cửa, đôi mắt nhìn Trần Đại Nương không có một tia độ ấm, ngươi tính cái thứ gì, ở nhà ta đối ta nương khoa tay múa chân nói ẩu nói tả, lần trước giao hấn còn chưa đủ đúng không? Ngươi cái đồ đĩ lẳng lơ còn dám nhắc lại. Trần Đại Nương vốn là bị Lưu Quế Hoa một câu khí muốn mệnh còn bị Lục Từ Nguyệt trước mặt mọi người khiêu khích, nào quản được đây là ai ra, lập tức liền phải nhào lên đi. Lục Từ Nguyệt đứng ở nơi đó không núp ních, liền gặp người ảnh trận lóe, Tạ Minh Lãng trực tiếp túm chặt nàng cánh tay ninh phía sau đi. Trần Đại Nương đau ai ú thẳng kêu to, ngươi tính thứ gì, ngươi buông ta ra. Trong phòng mặt khác nữ nhân vừa thấy chuyện này cũng luống cuống, vội vàng khuyên đủ, Tạ thanh niên trí thức, không được à, nàng lại thế nào cũng là trưởng bối. Trưởng bối? Có như vậy trưởng bối? Đầy miệng phun phân còn muốn đánh ta đối tượng, ta còn phải cung phụng nàng. Tạ Minh Lãng trên tay một cái ra sức nhi, Trần Đại Nương lại ngao một giọng nói. Trần Đại Nương chửi ầm lên, ta ở Lục gia quan ngươi chuyện gì, ngươi còn không có kết hôn đâu. Liền tính kết hôn đây cũng là Lục gia chuyện này ngươi tính cái. Nàng câu nói kế tiếp chưa nói ra tới, thấy rõ ràng trước mắt người thời điểm hoàn toàn nghẹn đi trở về. Lục Tòng Quân một thân quân trang lạnh mặt đứng ở cửa phòng khẩu, đem cửa phòng khẩu đổ kín mít. Trong phòng nữ nhân môn cũng ngốc, Lục Tòng Quân thật sự đã trở lại. Mọi người trên dưới đánh giá Lục Tòng Quân, từ đầu nhìn đến đuôi, thật thật bị hắn một thân khí thế dọa tới rồi, nhưng càng là như vậy, đại gia liền càng muốn đem khuê nữ gả lại đây. Liên này một thân khí thế cũng biết Lục Tòng Quân hồn không kém, nhà mình khuê nữ nếu là gả cho khẳng định có thể quá ngày lành. Hiện tại ngu xuẩn Trần gia suối quẩy, nhưng không phải hiện ra các nàng hảo tới. Một cái 40 tới tuổi nữ nhân mở miệng nói, Trần tẩu tử ngươi cũng là, ở nhân gia trong nhà mắng chửi người nương, nhưng không thịnh hành ngươi như vậy đương trưởng bối. Chính là, ngươi như vậy nhưng không tốt. Ai dám cùng nhà ngươi kết thân a? Đại nương đại thẩm nhóm ngươi một lời ta một ngữ đem Trần Đại Nương từ đồng minh vị trí kéo xuống dưới. Sôi nổi tưởng ở Lục Tòng Quân trước mặt soát một đợt hảo cảm, lại hối hận tới thời điểm sao không mang theo khuê nữ cùng nhau tới, tốt xấu trông thấy người a. Trần Đại Nương trên mặt mồ hôi lạnh đều xuống dưới, đại cháu trai. Đi ra ngoài. Lục Tòng Quân lạnh mặt nhìn Trần Đại Nương nói, đừng làm cho ta nói lần thứ hai. Nay Lục Tòng Quân quang từ khí thế thượng là có thể đem người dọa sợ, Trần Đại Nương lúc này lời nói cũng không dám nói, chân đều bắt đầu run lên lên. Tạ Minh Lãng buông ra nàng cánh tay, ca. Nhà này hai tiểu tử phía trước còn đánh quá tử dân đâu. Lục Tòng Quân nhưng thật ra nghe Lục Tòng Dân nói lên quá, lúc này nhưng thật ra đối thượng hảo. Hắn lại mắt lạnh nhìn Trần Đại Nương liếc mắt một cái, Trần Đại Nương sợ tới mức nhanh chân liền chạy. Trong phòng có trong nháy mắt xấu hổ, Lục Tòng Quân nhìn chung quanh nhà ở một vòng mặt vô biểu tình nói, ta thế nhưng không biết ở ta không ở nhà thời điểm có người khi dễ ta nương bọn họ. Không khí cứng lại có gan lớn Đại Nương cười cười, Tòng Quân à, không có người khi dễ ngươi nương. Không tin ngươi hỏi một chút ngươi nương, hôm nay đại gia tới cũng là có ý tốt, ta cũng không biết Trần gia như vậy vênh váo, ngươi không quan tâm nàng, nàng gì dạng người đại nương đều biết. Chính là, Trần gia từ trước đến nay không phải thứ tốt, nhưng chúng ta nhưng đều không khi dễ quá ngươi nương à. Tân Thẩm Nhi tự xưng là buổi sáng cùng Lục Tòng Quân nói chuyện qua, lúc này thở dài nói, mọi người đều không có ý gì khác, chính là nghĩ đến. Tẩu tử, vào đi. Lục Tư Nguyệt đứng ở cửa quả thực đều nghe không nổi nữa. Bay thẳng đến cửa hô một giọng nói. Sau đó mãn nhà ở nữ nhân liền nhìn thấy một cái lưu chữ lưu loát tóc ngắn thân xuyên vải nỉ áo khoác nữ nhân từ cửa tiến vào, ánh mắt ở trong phòng nhìn chung quanh một vòng sau đó dừng ở Lưu Quế Hoa trên người. Nương, ta là ngài con dâu Giang Mỹ Lâm. Nói lại đối trong phòng nữ nhân môn chào hỏi, đại nương thím nhóm hảo. Trong phòng nữ nhân đã chịu rất lớn đánh sâu vào, các nàng nguyên bản cho rằng Lưu Quế Hoa nói lời nói dối hống các nàng, không nghĩ tới chuyện này là thật sự. Đại nương đại thẩm nhóm tâm tức khắc nát đầy đất, Tạ thanh niên trí thức không phải các nàng, Lục Tòng Quân cũng không phải các nàng. Mọi người trên mặt biểu tình khác nhau, đều không sao đẹp. Tần Thẩm Nhi trước đứng lên, nói, các ngươi người một nhà thật vất vả đoàn tụ, nói nhanh lên lời nói, nhà ta còn có việc Nhi liền đi về trước. Đúng vậy, ta cũng đến đi rồi, thiên hảo, về nhà phơi phơi đệm chăn đi. Một cái hai cái nói đi, những người khác cũng không tốt ở ngốc, dây lắt gian đi rồi cái không còn một mảnh. Giang Mỹ Lâm cùng Lục Từ Nguyệt đem các nàng đưa ra đi, Lục Từ Nguyệt cười nói, đại nương đại thẩm nhóm, ta cùng Tạ Minh Lãng, ta ca cùng ta tẩu tử đều ở tháng chạp 28 kết hôn, đến lúc đó đều tới uống rượu mừng a. đại nương đại thẩm nhóm xấu hổ ai vài tiếng bay nhanh đi rồi. Một đám trong lòng thật lạnh, nào còn có uống rượu mừng tâm tư, là làm các nàng trơ mắt nhìn lúc trước hai coi trọng con rể cưới vợ sao. Không như vậy thương tổn nhân tâm. Đi, tẩu tử, ta vào nhà. Lục Từ Nguyệt đem viện môn đóng lại kéo Giang Mỹ Lâm cánh tay vào nhà, Giang Mỹ Lâm nhỏ giọng nói, không nghĩ tới ngươi ca ở nông thôn như vậy được hoan nghênh a. Lục Từ Nguyệt nhịn không được cười, kỳ thật, ở ta cùng Tạ Minh Lãng xử đối tượng phía trước, Tạ Minh Lãng mới là đại nương đại thẩm nhóm cảm nhận chung con rể người được chọn, kết quả người bị ta thiệt hồ. Đại nương đại thẩm nhóm lại đem ánh mắt lạc ta ca trên người, đánh lần trước ta ca gửi thư trở về liền đều tới hỏi thăm ta ca chuyện này, không nghĩ tới lại thất bại. Nữ nhân liền không có không thích bắt quái. Giang Mỹ Lâm nghe được lời này tức khắc che miệng nở nụ cười, cũng oán ngươi ca, phía trước hắn viết thư thời điểm ta khiến cho hắn viết thượng, nhưng khi đó kết hôn báo cáo không xuống dưới, ngươi ca chính là không viết, nói cái gì về nhà cấp nương một kinh hỉ. Ai ngờ tin mới vừa gửi đi báo cáo liền phê xuống dưới, chuyện này náo. Lục Từ Nguyệt cũng cười lắc đầu, hai người vào nhà, liền thấy Lưu Quế Hoa ở lau nước mắt, hiển nhiên là bị Trần Đại Nương các nàng dọa tới rồi. Lục Tòng Quân biết con mẹ nó tính tình, nhưng hắn tính tình lại không thích nói chuyện. Nhìn mẹ ruột rớt nước mắt cũng không biết nên làm sao. Ngược lại là Tạ Minh Lãng để khăn tay lại là lấy khăn lông, có thể so hắn này đương thân nhi tử ân cần nhiều. Thấy các nàng hai tiến vào, Lục Tòng Quân liếc các nàng liếc mắt một cái mới hỏi Lục Từ Nguyệt, những người này thường xuyên khi dễ nương. Lục Từ Nguyệt lắc đầu ăn ngay nói thật, này đến không có, nương tính tình mềm dễ nói chuyện, tuy rằng có đôi khi có điểm nhàn ngôn toán ngữ, nhưng là đều không quan trọng không ai khi dễ nương. Hơn nữa đại đội trưởng làm việc công chính, người trong thôn không dám ở hắn thuộc hạ khi dễ người. Vừa nghe lời này Lục Tòng Quân mới nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Lưu Quế Hoa mặt sạch sẽ nước mắt lôi kéo Giang Mỹ Lâm tay nói, gần nhất khiến cho ngươi chế dễ ước, nhưng ngàn vạn đừng trách móc, các nàng kỳ thật cũng không gì ý xấu. Ở tới phía trước, Lục Tòng Quân liền cùng Giang Mỹ Lâm kỹ càng tỉ mỉ nói qua Lục gia tình huống, hiện tại nhìn Lưu Quế Hoa bộ dáng cũng không cảm thấy kỳ quái, nàng an ủi nói, nương, này đó đều là việc nhỏ, đều là người trong nhà không cần thiết khách khí. Ai ai? Lưu Quế Hoa thấy con dâu không nghĩ nhiều lại cao hứng lên, nàng nhìn bên ngoài lão cao, vội vàng lên nói, nhìn ta, cũng chưa cố thượng nấu cơm, các ngươi ngồi nghỉ ngơi, ta nấu cơm đi. Tạ Minh Lãng chạy nhanh nói, thím ngài cùng tẩu tử các nàng trò chuyện, ta đi nấu cơm, làm ca cùng tẩu tử nếm thử tay nghề của ta. Nghe vậy Lục Tòng Quân nhịn không được lại nhìn hắn một cái, này muội phu nhãn lực kính nhi thật đúng là không nói. Lưu Quế Hoa hiện tại cùng hắn cũng không thấy ngoại, cười nói, vậy ngươi đi làm. Ngươi làm so với ta làm ăn ngon. Nói Lưu Quế Hoa lại ngồi xuống, tìm một vòng không gặp chạm đất Từ Dân, lại đối Lục Từ Nguyệt nói, ngươi đi ra ngoài nhìn xem, Từ Dân đứa nhỏ này lại đã chạy đi đâu, nhưng đừng lại cùng người đánh nhau. Lục Từ Nguyệt lên tiếng đi ra ngoài, mới ra môn liền thấy Lục Tòng Dân một trận gió đúng vậy chạy về tới, tỷ, ngươi đã trở lại, tẩu tử cũng tới sao. Nói còn đặc biệt nhỏ giọng nói, tẩu tử mang ăn ngon sao. Lục Từ Nguyệt nhịn không được chụp hắn đầu một chút, chỉ biết ăn, ngày thường thiếu ngươi ăn. Hắc hắc. Lục Tòng Dân hắc hắc cười cười, đi theo nàng đi vào, sau đó liền thấy một cái đại mỹ nhân ngồi ở trên giường đất, tức khắc chấn kinh rồi, tẩu tử, ngươi thật xinh đẹp tha so với ta tỷ đẹp nhiều. Giang Mỹ Lâm là viên mặt, cười rộ lên thời điểm phá lệ có lực tương tác, ở đương thời mọi người đều thích viên mặt, cho nên Lục Tòng Dân liền cảm thấy viên mặt tẩu tử so trứng ngỗng mặt tỷ tỷ đẹp. Tiểu tử thúi, tưởng bị đánh đúng không? Lục Từ Nguyệt còn đứng ở hắn phía sau đâu, tiểu tử này liền dám nói hiệu nói vượng. Lục Tòng Dân vội vàng kêu thảm thiết một tiếng chạy tới Lưu Quế Hoa nơi đó, nương, cứu mạng. Lục Từ Nguyệt khí chạy nhanh qua đi tấu hắn, tỷ đệ hai lại làm ầm ĩ lên. Nhưng tuy rằng làm ầm ĩ, Lục Tòng Quân cũng nhìn ra được tới, tỷ đệ hai chính là đùa giỡn, Lục Tòng Dân trên mặt nhưng không có sợ hai bộ dáng. Nghĩ đến hắn cái này tiểu muội thật là học giỏi. Tạ Minh Lãng từ bên ngoài tiến vào, trên tay bưng một mâm xảo trứng gà tiến vào, náo gì đâu, Từ Dân ngươi lại khi dễ ngươi tỷ. Lục Tòng Dân kêu rên, minh minh là nàng khi dễ ta. Lưu Quế Hoa chủ trì công đạo, ngươi không trêu chọc nàng, ngươi tỷ có thể đánh ngươi. Nên đánh. Ta lại xào cái thịt liền ăn cơm. Tạ Minh Lãng đi ra ngoài lại làm ớt cay xào thịt, còn làm một cái rau chân vịt canh, ba cái đồ ăn thực phong phú, món chính là nhị hợp mặt màn thầu, chỉ mùi hương nhi khiến cho Giang Mỹ Lâm ngón trỏ đại động. Không thể phủ nhận Tạ Minh Lãng tay nghề thật là hảo, đơn giản đồ ăn xào ra tới chính là ăn ngon, Giang Mỹ Lâm khích lệ nói. Muội phu này tay nghề có thể so tiệm cơm quốc doanh khá hơn nhiều. Lưu Quế Hoa cười nói, thủ nghệ của hắn thật không nói, đáng tiếc hôm nay bánh bao không có, ngày mai Minh Lãng làm bánh bao cho ngươi tẩu tử Lưu hai cái làm nàng cũng nếm thử. Tạ Minh Lãng vội vàng ứng, thành, không thành vấn đề, ngày mai nhà ta đều ăn bánh bao. Kia không được. Lưu Quế Hoa mặt một hổ, bánh bao còn phải bán tiền, cho ngươi tẩu tử Lưu Hai nếm thử phải, đều ăn bánh bao 20 cái cũng không đủ ăn. Tạ Minh Lãng cười cười không nói chuyện, trong lòng lại cân nhắc ngày mai như thế nào cũng đến làm cho ăn ngon điểm, đầu tiên đến đem đại cứu tử cùng tẩu tử dạ dày cấp nắm chặt. Lục Từ Nguyệt từ đầu đến cuối nhìn Tạ Minh Lãng biểu diễn cũng không chen vào nói, dù sao hai người sắp kết hôn, cũng không cần phân như vậy rõ ràng. Sau khi ăn xong Tạ Minh Lãng liền hồi thanh niên trí thức điểm, trên đường là có thể nghe thấy không ít người đàm luận Lục ra chuyện này, nhìn thấy Tạ Minh Lãng liền có đại nương gọi lại hắn, Tạ thanh niên trí thức, ngươi này từ Lục ra ra tới. Tạ Minh Lãng cười nói, đúng vậy, Từ Nguyệt nàng ca tẩu đã trở lại, ta lại đây nhìn xem. Đại nương để sát vào hắn hỏi, kia Lục Tòng Quân thực sự có đối tượng A? Kia còn có thể có giả, ta này đại cứu ca chính là bộ đội thượng, kết hôn cũng đến ở bộ đội thượng đánh kết hôn báo cáo. Báo cáo phê mới có thể lãnh chứng, bọn họ đã lãnh chứng, chẳng qua lần trước đại cứu ca viết thư thời điểm không đuổi kịp, tin mới vừa gửi đi liền phê xuống dưới, liền như vậy xảo. Tạ Minh Lãng cảm thấy chuyện này nói cũng không gì, đỡ phải này đó lao nương nhóm cả ngày lầm nhầm, sớm một chút tuyệt các nàng niệm tưởng cũng hảo. Kia đại nương quả nhiên cảm thấy đáng tiếc, ai, vẫn là quái ta nông thôn cô nương không ai trong thành cô nương hiếm lạ người a. Tạ Minh Lãng trên mặt cười cười không nói chuyện, trong lòng lại nhịn không được trợn trắng mắt. Hắn chạy nhanh nói thanh hướng thanh niên trí thức điểm đi. Thường lui tới thời điểm Tạ Minh Lãng khởi liền sớm, hiện tại mỗi ngày khuya khoắt lên thanh niên trí thức điểm thế nhưng cũng không ai lưu ý, chỉ cho rằng hắn là vì biểu hiện mỗi ngày dậy sớm đi mẹ vợ ra làm việc đâu. Tới rồi thanh niên trí thức điểm, Từ Đại Quân nói, ngươi này còn không có kết hôn liền mỗi ngày hướng mẹ vợ ra chạy, chân rất cần mẫn a. Tạ Minh Lãng tả hắn liếc mắt một cái, ta vui. Cưới vợ không được cần mẫn điểm kia còn cưới gì tức phụ a. Hành, liền thuộc ngươi lý do nhiều. Từ Đại Quân nói, lại nói, nghe nói Lục Từ Nguyệt nàng ca mang tức phụ đã trở lại. Trong thôn đại nương nhóm nhưng thương thấu tâm đâu. Chuyện này chuyên mau, một buổi sáng công phu toàn thôn đều đã biết, Tạ Minh Lãng gật đầu nói, đã trở lại, chúng ta cùng nhau ở trong huyện mua đồ vật, chờ 28 một khối bãi thực rượu. Nha! Từ Đại Quân một phách bàn tay, kia đã có thể náo nhiệt. Đúng rồi, ngươi ba mẹ bọn họ lại đây bất quá tới. Tạ Minh Lãng đánh thủy rửa mặt, nói tận lực lại đây. Ta hôm nay gọi điện thoại thời điểm còn bị ta mẹ hảo một đốn mắng. Sau đó đâu? Nói không nghĩ là ngươi ở nông thôn kết hôn. Từ Đại Quân đối nhà hắn tình huống cũng hiểu biết, bất quá mẹ ngươi kia tính tình miệng dao găm tâm đậu hủ, ngươi làm lũng có lẽ liền thành. Tạ Minh Lãng khí ném hắn vẻ mặt thủy, đi ngươi. Không mang theo như vậy, ta nói chính là lời nói thật. Từ Đại Quân cười nói, ngươi ca ba cái, liền thuộc ngươi tính tình nhất giống mẹ ngươi, hai ngươi ca hơn nữa ngươi ba đều đỉnh bất quá một cái ngươi. Ngươi nhận chuẩn chuyện này mẹ ngươi nhưng quản không được ngươi. Khẳng định lúc này một bên nơi nơi mắng ngươi không nghe lời, một bên cho ngươi lăn lộn đồ vật cấp mang lại đây đâu. Tạ Minh Lãng nhịn không được nở nụ cười, như thế. Lúc trước tuy rằng bởi vì xuống nông thôn chuyện này cùng ba mẹ náo loạn một hồi, nhưng rốt cuộc toàn gia cảm tình vẫn luôn thực hảo, mẫu tử chi gian cũng không cách đêm sầu, thật tới rồi địa phương thượng cũng nhớ nhà. Chẳng qua nhiều nhất đến tháng 10, hắn lao sư cùng sư mẫu bọn họ cũng nên sửa lại án xử sai trở lại kinh thành. Đến lúc đó chỉ sợ cũng là hắn cùng Lục Từ Nguyệt hồi kinh lúc. Giặt sạch mặt, Tạ Minh Lãng chuẩn bị nằm xuống ngủ cái ngủ trưa, chính mơ mơ màng màng, Từ Đại Quân đột nhiên thò qua tới nhỏ giọng nói, ngươi mỗi ngày nửa đêm ra cửa rốt cuộc làm gì đi. Tạ Minh Lãng buồn ngủ nháy mắt chạy hơn phân nửa, hắn liếc mắt bốn phía thấy người khác hoặc là đi ra ngoài hoặc là đang nói chuyện thiên cũng không chú ý bên này, liền nói, ngươi nói bậy gì? Ta nói bậy. Từ Đại Quân trợn trắng mắt, đừng cùng ta nói ngươi mỗi ngày nửa đêm bị phân. Lời này ta nhưng không tin. Tạ Minh Lãng sửng sốt, tiếp theo lên mặc quần áo, đi một chút, đi ra ngoài nói. Chuyện này đều như vậy, hiển nhiên cũng vô pháp gạt Từ Đại Quân, túng Từ Đại Quân ra thanh niên trí thức điểm tới rồi phía tây đất hoang thượng, nói, ngươi thật muốn biết. Từ Đại Quân nắm thật chặt trên người quần áo lanh thẳng run run, nói gì không thể ở trong phòng nói, hầu lãnh. Tạ Minh Lãng cười lạnh, ta nói đầu cơ trục lợi chuyện này ta có thể ở trong phòng nói. Đầu cơ trục lợi. Ngươi điên rồi. Từ Đại Quân sốt ruột nói, ngươi lại không thiếu tiền ngươi đi làm cái kia làm gì, tìm chết ta. Từ Đại Quân cùng hắn có thể nói cùng nhau lớn lên, trong nhà điều kiện cũng không tồi, chẳng qua vốn nên xuống nông thôn chính là hắn tiểu muội, nhưng hắn tiểu muội thân thể không tốt, làm đại ca liền chủ động yêu cầu xuống nông thôn. Hai người ở thanh niên trí thức điểm vẫn luôn bị người quy kết vì một đám, là thật sự một đám. Cho nên lúc này Từ Đại Quân cũng là thiệt tình thế Tạ Minh Lãng sốt ruột, có phải hay không cái kia Lục Từ Nguyệt làm yêu ngại tiền thiếu làm ngươi làm. Ngươi nói có phải hay không? Tạ Minh Lãng vừa nghe hắn còn tự hành não bổ thượng, tức khắc trợn trắng mắt, ngươi gì cấp, liền không thể nghe ta nói. Từ Đại Quân lạnh mặt nói, ngươi nói, nói không nên lời cái Hoa Nhi tới ta liền đem sự tình nói cho ngươi ba mẹ. Tạ Minh Lãng ôm lấy hắn bả vai nói, ta này không lập tức muốn kết hôn, về sau tổng không thể vẫn luôn làm ta ba mẹ ra tiền dưỡng chúng ta đi, đến lúc đó chúng ta vào thành, chỉ một mình ta như thế nào dưỡng ra a, không được trước tiên tính toán a. Vậy ngươi cũng không thể đầu cơ trục lợi a. Từ Đại Quân khí nghiến răng nghiến lợi, ngươi ba mẹ ngươi ca tẩu đều có phương pháp, đến lúc đó cấp Lục Từ Nguyệt tìm cái lâm thời công làm, như thế nào còn không thành a? Không thành. Tạ Minh Lãng nói, ta nhưng không bỏ được nàng đi ra ngoài chịu ủy khuất, nam nhân sao, nên dưỡng ra sống tạm, tổng không thể làm người nữ đồng chí cực cực khổ khổ sinh hài tử, còn phải lại cực cực khổ khổ kiếm tiền đi, thật chính mình có tiền còn tìm nam nhân làm gì a? Chính mình quá thật tốt, còn phải hầu hạ nam nhân. Từ Đại Quân nghe hắn nói như vậy tức khắc kinh ngạc trương đại miệng, lời này từ ngươi trong miệng nói ra ta thật đúng là không thể tin được. Tạ Minh Lãng khoe khoang lên, ngươi còn đừng không tin, ta chính là hảo nam nhân điển phạm, ngươi phải học điểm, bằng không về sau cưới không tức phụ. Từ Đại Quân lắc đầu, xem ngươi như vậy ta đều không nghĩ cưới vợ. Chính mình quá khá tốt. Nói hắn giọng nói vừa chuyển, không phải, ta nói đầu cơ trục lợi chuyện này đâu, ngươi đừng nói sang chuyện khác, nói, bắt đầu đã bao lâu, về sau còn có làm hay không. Tạ Minh Lãng cả lơ phất phơ nói, làm có một thời gian, về sau còn phải làm. Hắc, ngươi người này. Từ Đại Quân vội la lên, về sau không thể làm. Tạ Minh Lãng lại không buông khẩu, không làm không được. Hai người khắc khẩu nửa ngày cũng không xảo ra cái kết quả tới. Lý Chí Bình đứng ở thanh niên trí thức điểm cửa thấy bọn họ đứng ở một khối, liền kêu bọn họ, Minh Lãng ca, hai ngươi chạm kia làm gì đâu, không lạnh à. Nhìn thấy Lý Chí Bình Tạ Minh Lãng liền tức giận, Tạ Minh Lãng cảnh cáo Từ Đại Quân. Ngươi cho ta đem miệng bế kín mít. Từ Đại Quân cả giận, thật là tức chết ta, ta này còn phải cho ngươi thủ bí mật. Tạ Minh Lãng cười thành, nếu không ngươi cùng ta làm một trận tính, ta cho ngươi phân thành. Phân cái rắm, ta nhưng không làm. Từ Đại Quân ở hắn trên mông đá một chân, chạy nhanh lăn. Tạ Minh Lãng cười nhảy khai, trực tiếp hướng thanh niên trí thức điểm đi. Lý Chí Bình thấy hắn tới gần, nhỏ giọng nói, Minh Lãng ca, ngươi ba mẹ chưa cho ngươi viết thư à. Tạ Minh Lãng liếc nàng liếc mắt một cái không khỏi cười nhạo. Ta ba mẹ cho ta viết không viết thư cùng ngươi có gì quan hệ? Không phải, ta ý tứ là Lý Chí Bình mặt đều đỏ nàng cắn cắn môi nói, ta cũng là vì ngươi hảo. Tạ Minh Lãng cười lạnh, không cần phải. Hắn đi phía trước đi rồi vài bước lại lui về tới, đối Lý Chí Bình nói, bất quá ta nhưng thật ra cho ta mẹ gọi điện thoại, đem ngươi ghê tởm ta câu dẫn chuyện của ta nhi nói, ta mẹ nói ngươi cũng thật không biết xấu hổ. Lý Chí Bình cả người lung lay sắp đổ, suýt nữa té ngã. Tạ Minh Lãng tâm tình rất tốt. Hư khúc vào thanh niên trí thức điểm. Mặt sau Từ Đại Quân nghi hoặc nhìn Lý Chí Bình hỏi, hắn cùng ngươi nói gì? Ngươi hay là lại tưởng ăn vạ Tạ Minh Lãng đi? Lý Chí Bình hoa một tiếng khóc ra tới, che miệng liền chạy. Từ Đại Quân bĩu môi, cảm thấy nữ nhân này thật là làm người phiền chán. Trở lại trong phòng Tạ Minh Lãng nói, thấy Lý Chí Bình. Thấy. Từ Đại Quân chạy nhanh chui vào ổ chăn ấm áp, khóc lóc chạy. Nga. Tạ Minh Lãng nhắm mắt lại nói, ngươi về sau cách xa nàng điểm. Đỡ phải biết ở ta này không trông cậy vào lại đem mục tiêu thả ngươi trên người, rốt cuộc nhà ngươi điều kiện cũng không tồi. Gì? Từ Đại Quân tức khắc kinh hãi, nàng còn có thể làm chuyện này. Tạ Minh Lãng thở dài, kia ai biết được, ta lại không phải nàng. Hắn phiên cái thân cảm khái nói, cho nên nói, đối tượng vẫn là ta đối tượng tốt nhất ta. Từ Đại Quân nhịn không được run lên cấp run run. Lục ra, một nhà năm người cũng đang nói Tạ Minh Lãng chuyện này, Lưu Quế Hoa đối Tạ Minh Lãng là không một cái không tốt ấn tượng. Này sẽ chính cười tủm tìm khen. Minh Lãng nhưng cần mẫn, mấy ngày này nhà ta lu nước liền không rảnh quá, tất cả đều là hắn chọn thủy. Nhà ta tuổi lửa cũng là hắn mang đến chém tốt, một đống lớn, một mùa đông dùng không xong. Minh Lãng tay nghề nhưng hảo, các ngươi cũng đếm, kia tay nghề tuyệt. Hắn đứa nhỏ này nội tâm thật thành, các ngươi cũng không thể khi dễ hắn. Lục ra bốn cái tiểu nhân. Chương 27. Rõ ràng, ở nhà bọn họ, Lưu Quế Hoa là trước hết duy trì Tạ Minh Lãng một cái. Cần phải nói Tạ Minh Lãng là người thật thành làm người thành thật, lời này mặc kệ phương ở Lục Từ Nguyệt nơi này vẫn là Lục Tổng Quân này đều không thế nào tán đồng. Nhưng bọn hắn đồng thời cũng đều rõ ràng Lưu Quế Hoa tính cách, Lưu Quế Hoa tính tình mềm là mềm, cũng thật nhận định ngươi lại tưởng cấp bẻ lại đây cũng không phải dễ dàng như vậy. Lục Từ Nguyệt cùng Lục Tổng Quân mặt vô biểu tình liếc nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Tính tính, dù sao Tạ Minh Lãng tâm nhãn là nhiều điểm, ra khoác chính là nhiều điểm, nhưng tóm lại là người tốt. Hơn nữa lại muốn cùng Lục Từ Nguyệt kết hôn, liền từ nàng nương nghĩ như vậy đi. Lục Từ Nguyệt trụ nhà ở liền ở nhà chính cách vách nhĩ phòng, dựa vào nhà chính tường cũng tu giường đất, bên này thiêu giường đất, bên kia cũng có thể đi theo ấm áp, phía trước vẫn luôn đủ, người này đã trở lại mới thọc khai lại thiêu nhiệt giường đất. Lưu Quế Hoa đem giường đất cấp phô hảo, hỏi Giang Mỹ Lâm, vậy ngươi nếu không cùng Từ Nguyệt cùng nhau ngủ? Giang Mỹ Lâm một chút đỏ mặt ngượng ngùng đi xem Lục Tòng Quân. Lục Từ Nguyệt chạy nhanh lại đây nói, nương, tẩu tử cùng ca sớm đều lên chứng, bãi tiệc rượu chính là cái quá trình, bọn họ ở bộ đội thượng đã ở lãnh đạo chứng kiến hạ tuyên thệ. Nga nga, hảo, hảo. Lưu Quế Hoa cũng có chút ngượng ngùng, nàng còn tưởng rằng hai người không lên chứng đâu. Lưu Quế Hoa cũng không nghĩ nhiều, chẳng sợ bị Trần Đại Nương như vậy mắng một hồi cũng không nghĩ nhiều, nàng đột nhiên nhớ tới nói, nếu không ngày mai chúng ta một khối đi một chuyến được mùa đại đội. Nói xong nàng lại tiểu tâm cẩn thận nhìn về phía một đôi nhi nữ, nàng nhà mẹ đẻ thật sự kỳ cục, chính là nàng chính mình đều không nghĩ trở về, nhưng nàng dưỡng mẫu kia tính tình nếu là không đi khẳng định cũng không thành. Lục Tòng Quân gật đầu, vậy đi, vừa lúc cùng nhau giải quyết. Đỡ phải chờ hắn đi rồi, Lưu gia kia một đám người lại qua đây tìm phiền toái, đến lúc đó hắn không ở nhà có hại liền phiền toái. Ngày hôm sau hơn phân nửa đêm, Tạ Minh Lãng liền lại đây trưng màn thầu, biết Lưu Quế Hoa ban ngày muốn ra cửa liền khuyên nàng nói, thím, ta chính mình vội lại đây, ngài đi nghỉ ngơi, bằng không ngài thân thể chịu không nổi. Lưu Quế Hoa lên tiếng cũng không ngôn ngữ lại trở về ngủ, Tạ Minh Lãng một người ở nhà bếp vội khí thế ngất trời. Dầu hỏa đèn đong đưa hai hạ Tạ Minh Lãng một quay đầu nhìn đến Lục Tổng Quân ăn mặc quần áo khoác đứng ở cửa. Tạ Minh Lãng cười cười, ca, có phải hay không đánh thức ngươi? Thời điểm còn sớm, lại đi ngủ một lát. Không ngủ. Lục Tổng Quân nói, ở bộ đội thượng cũng thường xuyên thời gian này rời giường. Thấy Tạ Minh Lãng lại là niết bánh bao lại là thêm xài, Lục Tòng Quân đơn giản đem áo khoác cởi đắp ở trong sân dây thừng thượng qua đi ngồi xổm bếp trước hỗ trợ nhóm lửa. Tạ Minh Lãng còn rất kinh ngạc, cảm ơn ca. Lục Tòng Quân nghe hắn một ngụm một cái ca nhịn không được nhìn hắn một cái, Tạ Minh Lãng hắc hắc cười hai tiếng, liền nghe Lục Tòng Quân nói, nhà ngươi là kinh thị. Đúng vậy, kinh thị. Tạ Minh Lãng nói chuyện cũng không chậm trễ trên tay công phu, một đám bạch béo bánh bao thực mau thành hình. Lục Tòng Quân, vậy các ngươi kết hôn ngươi ba mẹ lại đây sao? Tới, phía trước liền đánh quá điện thoại, bất quá bọn họ cuối năm vội khả năng sẽ 26-7 mới có thể tới. Tạ Minh Lãng nói lại nói, rất có thể còn phải ở bên này ăn Tết. Lục Tòng Quân không tỏ ý kiến, như vậy cũng hảo, đến lúc đó hắn cũng trông thấy Tạ gia trưởng bối, nhìn xem đối phương người nào, hơn nữa cái gì tính toán. Nếu là đối phương sẽ đem hai tuổi trẻ lộng về kinh thị, kia hắn cũng đến trước tiên tính toán cho hắn nương cùng đệ đệ làm tùy quân đi theo đi bộ đội. Bằng không có Lục Từ Nguyệt nhìn đảo còn hảo, rốt cuộc nha đầu này hiện tại tâm nhãn không ít, nếu là nàng không còn nữa, nàng nương kia tính tình ở trong thôn cũng thật vô pháp sinh hoạt. Bất quá chuyện này Lục Tòng Quân cũng không tính toán cùng Tạ Minh Lãng nói, rốt cuộc cha mẹ giống nhau đều là đi theo nhi tử trụ. Hắn hiện tại tốt xấu cũng là phó doanh trưởng, mang người nhà qua đi cũng không có gì vấn đề, tổng không thể làm hắn nương cùng đệ đệ đi theo đi kinh thị, đến lúc đó tam khẩu người dựa Tạ Minh Lãng một người tiền lương kia nhật tử thật sự không hảo quá. Lục Tòng Quân vốn dĩ liền không phải cái nói nhiều tính tình, Tạ Minh Lãng lại nói vài câu cũng không nghe hắn theo tiếng cũng thức thời ngậm miệng, 300 cái bánh bao trưng hảo, chỉnh chỉnh tề tề bày ở trong rổ, Lục Tòng Quân nói, này còn có mấy cái. Hắn chỉ vào trong nồi dư lại 7-8 cái bánh bao. Tạ Minh Lãng cười, coi như ta thỉnh đại gia ăn. Nói hắn để ra rổ đi ra ngoài hướng xe trên ghế sau bó, Lục Tòng Quân ra tới hỗ trợ, nhỏ giọng nói, ngươi này có thể kiếm tiền. Tạ Minh Lãng áp lực hưng phấn, ca. Ta cùng ngươi nói, ta 10 ngày qua là có thể kiếm tiểu 100 đồng tiền. Ngươi nói kiếm không kiếm tiền. 100 khối. Thuần lợi nhuận. Lục Tòng Quân đối cái này không hiểu, khá vậy biết đây là đầu cơ trục lợi, như vậy kiếm tiền. Tạ Minh Lãng nết miệng cười cười, còn không phải sao. Ta chính là đáp ứng quá làm Từ Nguyệt quá ngày lành, ta nhưng không nghĩ nàng xuống đất làm việc, nhiều khổ nhiều mệt ta. Nói hắn đem đèn tin hướng tay lái thượng một chói, bay nhanh liền cưới xe đi rồi. Lục Tòng Quân đứng ở trong đêm tối nhìn dần dần đi xa bóng dáng, còn đắm chìm ở đầu cơ trục lợi kết xù lợi nhuận chung. Lục Tòng Quân lúc này cũng ngủ không được, xem sắc trời mau sáng, liền mở cửa đi ra ngoài vây quanh thôn chạy lên. Ngày mùa đông người trong thôn khởi đều vãn, một ngày có liền ăn hai bữa cơm, cho nên Lục Tòng Quân chạy một vòng xuống dưới cũng chưa thấy được nhân ảnh. Khi trở về Lưu Quế Hoa cùng Giang Mỹ Lâm đã đi lên, mẹ chồng nàng dâu hai ngồi ở trên giường đất thì thầm nói chuyện. Trong tay cầm ngày hôm qua Lục Từ Nguyệt lấy về tới bố đang xem. Đến nỗi Lục Từ Nguyệt cũng ở trên giường đất, bất quá như là không ngủ tỉnh, ôm chăn ngủ ngã trái ngã phải. Ngắm lại Tạ Minh Lãng cần mẫn, nhìn nhìn lại nhà mình muội tử lười hình dáng, Lục Tòng Quân đột nhiên một chút liền hiểu được Tạ Minh Lãng vì cái gì như vậy có thể làm. Giang Mỹ Lâm trong tay cầm vải đỏ, vui dạo dựng nói, Tòng Quân, lần này kết hôn ta không mặc quân trang, Từ Nguyệt nói cho ta làm một kiện nhi giống nhau như lúc hồng áo ngắn, đôi ta xuyên giống nhau. Lục Tòng Quân cũng không quản này đó, chỉ nói, tùy ngươi. Giang Mỹ Lâm biết hắn tính tình cũng chỉ là cùng hắn nói một tiếng, quay đầu lại hỏi Lục Từ Nguyệt chuyện khác tới. Hiện giờ vào đông nhàn, Lục Từ Nguyệt thừa dịp Lưu Quế Hoa đi ngao cháo thời điểm đem bố phô khai, xoát xoát mấy cây kéo đi xuống, thực mau một kiện áo khoác bộ dáng liền cắt hảo. Giang Mỹ Lâm tuy rằng sẽ không làm xiêm y gì, nhưng là xem Lục Từ Nguyệt động tác liền biết nàng tay nghề hảo, nàng tán thường nói, tiểu muội ngươi cũng thật lợi hại, tay trái còn có thể cắt như vậy hảo. Lục Từ Nguyệt là thuận tay trái, cho nên chỉ biết tay trái lấy kéo, nàng cười cười, đó là bởi vì ta liền sẽ không tay phải lấy. Bên cạnh Lưu Quế Hoa nhịn không được cười, tùy ngươi mãi, ngươi mãi chính là thuận tay trái, tay cũng khéo thực, chính là thuận tay trái nhìn lấy gì ta đều cảm thấy biến yếu. Nhưng không thể phủ nhận Lục Từ Nguyệt tay nghề thật không sai, Giang Mỹ Lâm lại ngạc nhiên nói, sao không gặp ngươi đo kích cỡ. Lục Từ Nguyệt chỉ vào chính mình hai con mắt, đôi mắt xem là đủ rồi, đôi mắt quét ngươi liếc mắt một cái là có thể đo đạc ra tới. Cái này nhưng đem Giang Mỹ Lâm sợ ngây người, Từ Nguyệt, ngươi cũng thật lợi hại. Lục Từ Nguyệt cười cười, kỳ thật nhiều năm lão may vá cũng có thể làm đại khái, hơn nữa lúc này người đều thiên gầy, quần áo rất nhiều thời điểm đều sẽ làm to rộng một ít, cho nên cắt ra tới cũng không có bao lớn khác nhau. Bởi vì kết hôn, Lục Từ Nguyệt dùng kia khối đại hồng bố chuẩn bị cho nàng cùng tẩu tử một người một kiện màu đỏ áo khoác, bên trong xuyên áo đông nhưng thật ra không cần quá chú trọng, hơn nữa trong nhà cũng thật sự không đông, chỉ có thể như vậy. Đến nỗi quần, đến lúc đó liền màu đen, cùng màu đỏ xứng lên cũng không tồi. Hiện tại thời buổi này kết hôn, rất nhiều nhân gia mua không nổi tân y hề phục, có trực tiếp ở trong thôn nương xuyên, chờ kết thành hôn trả lại trở về. Bọn họ Lục gia cũng chính là bởi vì Lục Tòng Quân quan hệ tiền cùng phiếu mới có thể như vậy dư giả, nhà khác đã có thể không may mắn như vậy. Một nhà già trẻ đến năm đuôi cũng phân không đến vài thước bố phiếu tới. Lưu Quế Hoa bưng bánh bao từ bên ngoài tiến vào, cười nói, Minh Lãng đứa nhỏ này, lại cấp Lưu cái 10 cái bánh bao, mau xuống dưới rửa tay ăn cơm đi. Cơm sáng tuy rằng có bánh bao, nhưng một cái Lục Tòng Quân đều không đủ, Lưu Quế Hoa lại làm bột ngô bánh bột ngô, ngao nồng đậm gạo kê cháo, lại xứng với một đĩa yêm củ cải. Cơm sáng cũng thực phong phú. Dậy sớm khi Giang Mỹ Lâm liền mơ hồ nghe thấy được mùi hương nhi, lúc này bánh bao thượng bản còn có cái gì không rõ. Bánh bao vừa vào khẩu, nồng đậm nước canh hôn thịt cùng nấm hương vị làm Giang Mỹ Lâm nhịn không được khen ngợi, quả thực ăn ngon muốn đem đầu lưỡi đều nuốt mất. Tạ Minh Lãng làm bánh bao Lục Tòng Dân từ trước đến nay thích ăn, nhưng người trong nhà nhiều cũng không phân, một người liền hai. Giang Mỹ Lâm ăn no mới đến ra không tới nói, muội phu này tay nghề thật đúng là không tồi. Mặc kệ là ngày hôm qua buổi chiều xào rau vẫn là sáng nay bánh bao, quả thực là Giang Mỹ Lâm trong cuộc đời ăn tốt nhất bánh bao cùng đồ ăn. Lục Từ Nguyệt nhấp môi cười cười, trong lòng cũng thật cao hứng, rốt cuộc về sau kết hôn nàng cũng không cần làm cơm còn có thể ăn đến ăn ngon như vậy đồ vật ta. Sau khi ăn xong Lưu Quế Hoa làm Lục Tòng Dân đi ra ngoài nhìn xem, hỏi một chút trong thôn gì thời điểm phát tiền. Lương thực ở thu hoạch vụ thu sau khi kết thúc liền dựa theo CM đã phát, nhưng là tiền còn không có phát. Lưu Quế Hoa còn tưởng lãnh tiền lại đi trấn trên mua điểm dầu muối tương giấm gì, kết hôn như thế nào cũng đến mang lên 5-6 bàn mới được. Lục Tòng Dân chạy ra đi không bao lâu liền đã trở lại, thở hồng hộc nói, hôm nay có hai chuyện này, một kiện chính là chờ lát nữa đi đại đội xếp hàng lãnh tiền, lại chính là ngày mai công xã thừa dịp họp chợ thời điểm cấp Triệu Thiến cùng Triệu Tiền Tiến treo thẻ bài. Triệu Tiền Tiến hai người chuyện này Lục Từ Nguyệt đã không quan tâm, nàng càng quan tâm chính là lãnh tiền chuyện này, chờ lát nữa ta đi lãnh tiền. Thuận tiện đem Triệu Thiến hai người bọn họ cấp lãnh. Triệu Thiến cùng Triệu Tiền Tiến phải dùng trong đội phân tiền trả nợ chuyện này Lưu Quế Hoa biết, liền nói, Thành, nếu không mang ngươi tẩu tử cùng đi nhìn xem. Làm người trong thôn cũng hảo biết ngươi cả thật lại đối tượng. Phía trước không biết, nàng còn thu xếp nhi tử tương thân chuyện này, không nghĩ tới nhi tử không rên một tiếng lãnh tức phụ trở về không nói còn lãnh chứng. Bất quá Lưu Quế Hoa từ trước đến nay đối hải tử không nhiều lắm thêm cản trở, chỉ nghĩ thừa dịp cơ hội làm người đều biết chuyện này. Nhưng ngàn vạn đừng lại xảy ra sự cố. Giang Mỹ Lâm là người thành phố, chưa thấy qua nông thôn phát tiền chuyện này còn rất hưng phấn. Hành, ta đi xem náo nhiệt đi. Lục Từ Nguyệt uống lên chén nước đứng lên nói, kia chờ chúng ta trở về lại đi được mùa đại đội. Lục Tòng Quân xem nàng, dùng không dùng ta cùng đi. Không cần, liền lanh tiền mà thôi, phía trước đều cùng đại đội trưởng nói tốt, không ai dám nói gì lời nói. Bất quá thời gian này Tạ Minh Lãng còn không có trở về, hắn kia phân tiền lại là không hảo lãnh. Chị dâu em chồng hai người ra tới, quả nhiên nhìn đến trên đường không ít người, Từ Thẩm nhìn đến Giang Mỹ Lâm tức khắc trước mắt sáng ngời, lớn giọng hô, Từ người ta, đây là ngươi tẩu tử. Lục Từ Nguyệt cùng nàng chào hỏi mới nói, Từ Thẩm nhi, đây là ta tẩu tử Giang Mỹ Lâm. Giang Mỹ Lâm cũng vội vàng đi theo kêu thím, lại được Từ Thẩm một đốn khen. Từ Thẩm nhi người nhiệt tình, cùng các nàng một đạo hướng đại đội bộ đi, trên đường gặp phải thật nhiều hướng bên kia đi người, thấy Giang Mỹ Lâm liền nhịn không được hỏi. Lục Từ Nguyệt có thể cố ý chỉnh nàng ca, nhưng là đối tẩu tử lại không gì ý kiến, cũng mừng rỡ làm người biết nàng ca đã có tức phụ, đỡ phải những cái đó đại nương đại thẩm không cam lòng lại ra chuyện xấu. Mà Giang Mỹ Lâm cũng một đường phối hợp, mặt đều mau cười cương. Thật vất vả tới rồi đại đội bộ, người nọ liền càng nhiều, toàn bộ Nghi Hà đại đội sản xuất người cơ hồ đều xuất động, các gia các hộ một nhà một người bài đối, thấy sinh gương mặt nhưng không phải hỏi nhiều hai câu. Lục Tư Nguyệt vì thế thừa dịp này cơ hội lớn tiếng giới thiệu một lần, cái này Giang Mỹ Lâm thật sự phải bị xem cương. Đều xếp thành hàng, đừng sao sao, một năm tới, công điểm đều ở trên từng dán, có gì vấn đề đường trưởng nói ra, nếu không mặt sau lại tìm liền mặc kệ a. Lý Tiên Tiến đứng ở bàn làm việc phía trước gân cổ lên tê, đại đội kế toán cầm bản tính bắt bùm bùm vang, bất quá chuyện này mỗi năm đều đến tới thượng một hồi đại gia cũng thấy nhiều không trách. Có đại nương hô, chạy nhanh đi, mọi người đều chờ phát tiền đâu. Ăn Tết nhà ai không nghĩ mua điểm tốt khao một chút người trong nhà, đều chỉ vào này tiền quá cái hảo năm đâu. Lý Tiên Tiến cũng không hàng hồ, cùng kế toán hai người hợp tác, bắt đầu khởi xướng tiền tới. Lục Từ Nguyệt các nàng vẫn là tới chậm, đứng ở phía sau nhỏ giọng nói chuyện. Bất quá đại gia xếp hàng thời điểm cũng là tám quái thời điểm. Phía trước có khuê nữ nhân gia đều đối Lục Tòng Quân cảm thấy hứng thú, hiện tại nhân gia cử nhân mang theo tức phụ lại đây. Mặc kệ tiểu tức phụ vẫn là đại nương đại thẩm không thể nghi ngờ vẫn là đối Giang Mỹ Lâm cảm thấy hứng thú. Có đại nương hỏi nàng, Tòng Quân tức phụ nhà ngươi là nơi nào a? Sao theo quân nhận thức? Giang Mỹ Lâm nói, nhà ta là Hắc Tỉnh, là tổ chức thượng giới thiệu. Trên thực tế là Lục Tòng Quân ở bệnh viện nằm viện thời điểm nhận thức, nhưng nói tổ chức thượng giới thiệu làm người nghe càng tốt một ít. Lại có đại nương hỏi, ngươi là người thành phố A, làm gì công tác? Vẫn là nói liền ở bộ đội mắc mưu quân đầu. Giang Mỹ Lâm, ta là người thành phố, ta là quân khu bệnh viện bác sĩ. Mỗi ngày đều phải thượng ban, đôi ta đều rất vội. Nga. Trần Đại Nương ngày hôm qua bị hạ mặt mũi còn bị Lục Tổng Quân hoảng sợ, lúc này thấy Lục Tổng Quân không có tới lại bắt đầu nhảy nhót lên, kia Lục Từ Nguyệt cách mấy tháng liền hướng trong nhà gửi như vậy nhiều tiền ngươi liền không ý kiến. Ta cùng ngươi nói, các ngươi kết hôn nhưng đến cô tiểu gia. Thực nhanh có hải tử muốn dưỡng đâu. Đây chính là trần chủi châm ngòi ly gián, đây là thật đương Lục Từ Nguyệt nghe không thấy. Lục Từ Nguyệt vừa muốn nói chuyện đã bị Giang Mỹ Lâm vỗ vỗ tay, Giang Mỹ Lâm nhíu mày nói, vì sao sẽ có ý kiến, Tòng Quân nương cùng đệ đệ muội muội, đó chính là ta đệ đệ muội muội cùng nương, cho chính mình thân nhân hoa có gì hảo có ý kiến. Hơn nữa đôi ta đều có tiền lương có trợ cấp, liền tính Tòng Quân đem hắn sở hữu tiền cấp nương cùng đệ đệ muội muội hoa ta cũng chưa ý kiến. Nhưng thật ra vị này đại nương ta ngày hôm qua giống như cũng gặp qua, tựa hồ là tưởng đem khuê nữ gả cho Tổng Quân không thành còn khi dễ ta nương tới, ngài lúc này châm ngòi ly gián bộ dáng cũng quá khó coi đi. Đừng nhìn Giang Mỹ Lâm trong thành tới thoạt nhìn lại có thể ha hả giống cái tính tình tốt bộ dáng, nhưng gặp gỡ Trần Đại Nương như vậy, Giang Mỹ Lâm nhưng không tính toán cho nàng đẹp. Trần Đại Nương bị nàng nói một hồi sắc mặt có chút khó coi, lẩm nhẩm nói, này còn không có vào cửa đâu, liền kêu như vậy thân thiết, ở bên ngoài còn không biết làm chút gì. Trần Đại Nương ngươi tốt nhất miệng phóng sạch sẽ một chút. Lục Từ Nguyệt nói, ta ca cùng ta tẩu tử đều là quân nhân, ngươi như vậy hồ ngôn loạn ngữ chính là tùy ý bôi nhọ nhân dân giải phóng quân, phá hư quân dân đại đoàn kết. Hướng lớn nói nên kéo đi công xã cùng Triệu Thiến Triệu Tiền Tiến cùng nhau đi. Nay thời đại tuy rằng chính sách lỏng một ít, nhưng đại gia mấy năm trước chính là bị chỉnh sợ, nghe thấy gì liền hụ chết, Trần Đại Nương tức khắc thân mình co rụt lại không dám nói tiếp nữa. Từ Đại Nương cố ý lớn tiếng nói, ta cảm thấy Từ Nguyệt nói rất đúng. Có chút người à, đừng kết không thành thân ra liền chơi xấu, đều là một cái đại đội ai không biết ai à. Đúng vậy. Lục Tư Nguyệt nói, ta ca cùng ta tẩu tử chính là ở bộ đội thượng đánh kết hôn báo cáo lanh giấy hôn thú, chờ 28 bãi tiệc rượu cũng chính là đi ngang qua sân khấu, đến lúc đó chúng ta hai anh em cùng nhau làm hôn sự, mọi người đều tới cùng nhau xem náo nhiệt à. Đi theo Lục gia giao hảo nhân đương nhiên đều ứng hạ. Mắt nhìn xếp hàng tới rồi Lục Tư Nguyệt trước lãnh Lục gia 7 khối 6. Lại đối đại đội trưởng nói, Triệu Tiền Tiến cùng Triệu Thiến có phải hay không cùng nhau tính cho ta? Đều cho ngươi. Kế toán cười nói, đại đội trưởng sớm đều nói, lẩm bẩm, hai người bọn họ tổng cộng 37 khối 5, này đó lung tung rối loạn phiếu cũng đều cho ngươi. Theo ở phía sau xếp hàng Lý Chí Bình nhỏ giọng nói, Minh Lãng ca không có tới, không biết làm gì đi, nếu không ta trước cho hắn lánh đi. Không biết như thế nào, từ đại quân liền nhớ tới phía trước Tạ Minh Lãng lời nói tới, hắn dương giọng nói, đại đội trưởng. Tạ Minh Lãng có việc nhi không ở, nếu không làm Lục Từ Nguyệt cấp lánh đi, tốt xấu cũng muốn kết hôn. Trong thôn một ít người trẻ tuổi tức khắc ồn ào lên. Lý Tiên Tiến sụ mặt nói, đừng hạt hồ nháo, ta trước cấp cầm, làm hắn quay đầu lại tìm ta lấy. Lục Từ Nguyệt cũng không rồi dám cái này, cầm tiền cùng phiếu liền cùng Giang Mỹ Lâm trở về đi. Giang Mỹ Lâm nói, ở trong thôn sinh hoạt xem ra cũng mệt mỏi người a, này đó đại nương đại thẩm một đám cũng thật lợi hại. Lục Từ Nguyệt cười nói, này có người địa phương liền có giang hồ liền có tranh đấu, vô pháp tránh cho chuyện này. Giang Mỹ Lâm nghĩ nghĩ nói, thật đúng là như vậy, đừng nhìn ta ở bệnh viện, mọi người đều là quân nhân còn có mâu thuẫn đâu. Hai người cười nói về nhà, Tạ Minh Lãng đã trở lại, đang cùng Lục Tổng Quân ở trong sân nói chuyện. Lục Từ Nguyệt liền nói, vừa lúc này đều còn ở kia, ngươi chạy nhanh lánh tiền đi. Tạ Minh Lãng đem rổ rỡ xuống tới nói, thành, ta đây liền đi. Nói để sát vào Lục Từ Nguyệt nói, trong rổ ta cho ngươi mua thứ tốt ngươi nhìn nhìn đi. Lục Từ Nguyệt hồ nghi liếc hắn một cái, Tạ Minh Lãng liệt miệng liền chạy ra đi. Lục Từ Nguyệt mở ra rổ, bên trong một đôi màu đen nửa cao cùng yếm khóa giày ra ở bên trong phóng, màu trắng vớ, xem Lục Từ Nguyệt trong lòng một trận cảm động. Giang Mỹ Lâm thò qua tới, thấy bên trong giày ra, ai nha một tiếng cười nói, Từ Nguyệt, muội phu đối với ngươi cũng thật hảo. Lục Từ Nguyệt cố ý xem nàng ca liếc mắt một cái, tẩu tử, ta đây ca cho ngươi mua quá đồ vật không? Ngươi ca a? Giang Mỹ Lâm bĩu môi, hắn sẽ trực tiếp đem tiền cho ta làm ta chính mình đi mua. Lục Từ Nguyệt nhịn không được liền cười, nàng sụ mặt phê bình nói, Lục Tòng Quân đồng chí, đây là ngươi không đúng rồi, này đưa tiền chính mình mua cùng đối tượng mua tới đưa cũng không phải là một cái khái niệm a, này cũng chính là tẩu tử đều gả cho ngươi, bằng không ta đều tưởng khuyên nàng hảo hảo ngẫm lại. Lục Từ Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, câm miệng. Này thật là sợ sự tình không đủ loạn a. Giang Mỹ Lâm đảo cũng không cảm thấy nên cho nàng mua, cảm khái một phen còn chưa tính, dù sao nàng chính mình cũng mang theo giày ra tới. Nguyên bản nghĩ chính mình có xuyên cô em chồng không có không hảo đều không tính toán xuyên, hiện tại cô em chồng cũng có kia đến lúc đó các nàng liền xuyên giống nhau quần áo kết hôn, ngẫm lại thật đúng là khá tốt. Đều đã trở lại Lưu Quế Hoa cũng thu thập mười mấy trứng gà, lại cầm hai bao bánh quy kia ta liền đi thôi, đi sớm về sớm. Trên thực tế Lưu Quế Hoa thật không muốn về nhà mẹ đẻ đi, nhưng này nếu là không đi đến lúc đó nàng nương mang theo người tới nháo cũng khó coi. Lục Tư Nguyệt hỏi nàng, nương, lúc trước cha muốn cái kia đoạn tuyệt quan hệ công văn còn ở sao? Lưu Quế Hoa ngẩn người, về phòng tìm kiếm đi. Lục Tòng Quân xem nàng, ngươi tưởng nương trực tiếp cùng bên kia đoạn tuyệt lui tới. Không phải đã sớm đoạn tuyệt sao? Lục Tư Nguyệt nhìn hắn, lúc trước nhà bọn họ chính mình nói lấy 100 đồng tiền hai túi lương thực lãnh người đi, từ đây lại không quan hệ. Cha đều làm cho bọn họ viết công văn, còn có cái gì hảo dối dám? Lục Tòng Quân gật gật đầu, liền tính Lục Từ Nguyệt không cần, hắn cũng là tìm hắn nương muốn. Lúc này hỏi cũng bất quá là tò mò thôi. Hắn cái này muội muội tựa hồ đầu góc chuyển còn rất nhanh. Lúc này Tạ Minh Lãng cũng đã trở lại, nghe nói muốn đi được mùa đại đội, liền hỏi, dùng không dùng ta cũng đi. Lưu Quế Hoa từ trong phòng ra tới trong tay cầm trương ố vàng trang giấy đưa cho Lục Từ Nguyệt, ngượng ngùng nói, Minh Lãng vẫn là đừng đi, Lưu gia lộn xộn, chúng ta giữa trưa liền đã trở lại. Tạ Minh Lãng đi xem Lục Tòng Quân, đảo không phải muốn đi, mà là lo lắng đánh lên tới bọn họ ít người làm bất quá Lưu gia trang kia toàn ra. Lục Tòng Quân nhíu mày nói, chúng ta một nhà liền thành. Tạ Minh Lãng nhìn Lục Tòng Quân một thân chính khí cảm thấy cũng đúng, liền Lục Tòng Quân hướng kia vừa đứng mặt một hổ, những cái đó cực phẩm thân thích thật đúng là không nhất định dám động thủ. Lục Từ Nguyệt cầm kia trang giấy nhìn một lần đưa cho Lục Tòng Quân, ca, phòng ngừa có người đoạt, cái này vẫn là ngươi cầm tương đối hảo. Ân. Lục Tòng Quân cũng nhìn một lần, mày giãn ra, nương, đến lúc đó ngài gì đều đừng nói, nghe ta là được. Lưu Quế Hoa thấy nhi nữ tựa hồ muốn cho nàng hoàn toàn cùng bên kia đoạn tuyệt lui tới, vẫn là thực thấp hỏng, đảo không phải cùng Lưu gia người có gì cảm tình, chỉ là lo lắng nàng kia dưỡng mẫu cùng tẩu tử mấy cái sẽ la lối khóc lóc lăn lộn nháo khó coi. Lục Tư Nguyệt trấn an nói, nương ngài đừng sợ, lời nói là bọn họ năm đó lạc, bằng gì bọn họ tưởng đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt, không đoạn tuyệt liền không ngừng tuyệt. Chính là gì, ngài còn tưởng cùng các nàng về sau dây dưa, sau đó chờ bọn họ tới cửa hút ngài huyết, hút chúng ta tỉ đệ huyết. Này đó đều không phải Lưu Quế Hoa muốn, nàng cắn răng nói, hảo. Một nhà năm người ra cửa hướng được mùa đại đội Lưu gia trang đi. Được mùa đại đội cách Nghi Hà đại đội cũng không tính xa, nhưng đi tới qua đi cũng đến gần một giờ. Trên đường Giang Mỹ Lâm còn tò mò chuyện này liền trộm hỏi Lục Từ Nguyệt. Lục Từ Nguyệt liền đơn giản nói Lưu Quế Hoa tình huống, nhưng đem Giang Mỹ Lâm sợ ngây người, này còn có, như vậy không biết xấu hổ người. Lục Từ Nguyệt nhìn Giang Mỹ Lâm nói, còn không phải sao. Này thế đạo chỉ có thấy được kích lợi, không có khoát không ra đi thể diện. Đến lúc đó tẩu tử dựa sau trạng, ngàn vạn đường hướng tiền thấu, những cái đó lao nương nhóm đánh nhau lợi hại đâu. Còn dám đánh nhau. Này có một lần đánh vỡ Giang Mỹ Lâm nhận chi. Giang Mỹ Lâm trong thành lớn lên, cha mẹ đều là bác sĩ, ngày thường tiếp xúc người nhiều nhất cũng là bác sĩ cùng quân nhân, nào có này đó thời gian dỗi làm ầm ĩ. Lục Tư Nguyệt nhìn mắt Lục Tòng Quân, xoa xoa cánh tay nói, nếu là ta ca không có tới lời này khó mà nói, nhưng ta ca tới, người hướng kia vừa đứng khả năng đều đem người sợ tới mức không dám tiến lên. Giang Mỹ Lâm nhịn không được cười, người ca chính là buồn, nhìn dọa người, kỳ thật tâm địa khá tốt. Bất quá làm hắn dọa dọa những người đó cũng không tồi. Đỡ phải ngày sau chúng ta đi rồi các ngươi bị khi dễ nữa. Lục Tư Nguyệt nhịn không được nhếch miệng cười, nàng thật đúng là rất thích này tẩu tử, chỉ tiếc nguyên cốt truyện đối Lục Tòng Quân miêu tả quá ít, cũng không có đôi hắn thê tử có miêu tả, tự nhiên không biết này tẩu tử ngày sau sẽ như thế nào. Đi rồi gần một giờ rốt cuộc tới rồi được mùa đại đội cũng chính là trước kia Lưu Gia Trang, tiến thôn liền có nhận thức người cùng Lưu Quế Hoa chào hỏi, nha, Quế Hoa tới về nhà mẹ a. Ánh mắt dừng ở Lục Tư Nguyệt trên người trực tiếp hù nhảy dựng, đây là nhà ngươi Tòng Quân, lớn lên như vậy tuấn. Này một thân quân trang ăn mặc chính là tinh thần. Ngày mùa đông thời gian này ở bên ngoài phơi nắng không ít, thấy Lưu Quế Hoa tới, chào hỏi cũng không ít, đặc biệt nhìn đến Lục Tổng Quân thời điểm đều nhịn không được lại đây hỏi hai câu. Chờ toàn ra đi xa, mấy cái phơi nắng lao thái thái liền bắt đầu bắt quái thượng. Lưu Quế Hoa chính là tính tình quá mềm, lúc trước đều đoạn tuyệt quan hệ còn tới cái gì a? Kia Lưu gia cũng quá không phải đồ vật, lúc trước như vậy khắc khe Quế Hoa, hiện tại còn nghĩ hút nàng huyết. Kia sao chỉnh? Tốt xấu là nuôi lớn nàng người A dưỡng đến mười vài kia cũng không dễ dàng. Gì không dễ dàng, Quế Hoa đi theo các nàng đến ta nơi này thời điểm mới 5 tuổi nhiều, như vậy tiểu nhân hài tử liền xuống đất làm việc, cơm đều ăn không được mấy khẩu, có thể sống sót cũng thật không dễ dàng. Bọn họ như thế nào thảo luận Lục gia toàn gia là không biết. Vào thôn, Lục Tòng Quân liền nói, nương, ngày trước mang chúng ta đi đại đội trưởng ra, mặt khác năm đó cấp đương chứng nhân lão nhân còn ở đây không? Lưu Quế Hoa nói, sao không ở? Chính là hiện tại đại đội trưởng cha, năm đó hắn là thôn trưởng, hắn cấp đương chứng nhân. Lục Tòng Quân lừ một tiếng. Lục Tư Nguyệt từ trong túi móc ra 10 đồng tiền tới, mặt khác một đâu nàng dẫn theo sữa mạch nhà, sau đó nói, nếu là một nhà liền dễ làm nhiều, đỡ phải lễ còn phải đưa hai nhà. Nàng ra cửa thời điểm xách một vại sữa mạch nhà, Lưu Quế Hoa còn tưởng rằng cho nàng nhà mẹ đẻ còn đau lòng một chút, không nghĩ tới nha đầu này là tính toán cấp đại đội trưởng. Lục Tòng Quân cũng nhịn không được liếc nàng liếc mắt một cái. Mày nhăn ở bên nhau, hiển nhiên đối như vậy tặng lễ có chút không quan nhìn. Lục Tư Nguyệt không quản hắn, chỉ nói, cầu người làm việc nhi nhưng không được lấy ra thành ý tới, huống hồ chúng ta không phải được mùa đại đội, Lưu gia chính là được mùa đại đội, không lấy điểm lễ nhân ra bằng gì đứng ở ta bên này. Nói nàng chỉ Giang Mỹ Lâm trong tay đường, nói, này đó cũng không phải cấp Lưu gia, là cho hàng xóm. Thời buổi này chính là như vậy, chẳng sợ Lưu gia đãi Lưu Quế Hoa lại hư, chẳng sợ lại viết đoạn tuyệt quan hệ công văn. Chỉ cần Lưu lão thái thái khóc thượng hai giọng nói nàng nhiều năm như vậy nhiều không dễ dàng, giống nhau sẽ có người đứng ở đạo đức điểm cao khuyên Lưu Quế Hoa xem ở Lưu lão thái nuôi lớn nàng không dễ dàng phân thượng tha thứ nàng, hiếu kính nàng. Muốn Lục Tư Nguyệt nói đây là đánh giấm, miệng vết thương không ở chính mình trên người vĩnh viễn không biết đau. Bọn họ chỉ là miệng nói một câu lại không ai để ý Lưu Quế Hoa cảm thụ. Lưu Quế Hoa vì cái gì thân thể không tốt, còn không phải là ở nhà mẹ đẻ thời điểm ăn ăn ít kém làm việc lại nhiều, sinh sôi mệt. Lục Tư Nguyệt dù sao lần này không tính toán làm Lưu gia người hảo, mặc kệ nói như thế nào cửa này thân thích về sau đều không thể lại đi động. Lục Tòng Quân tưởng đơn giản, chính là cùng đại đội trưởng giảng đạo lý, nhưng là thời buổi này không phải cái gì đều có thể dùng đạo lý giảng thông. Cấp điểm cũng hảo. Lưu Quế Hoa nói, đại đội trưởng tuy rằng là người chính phái, nhưng là cũng có chút bênh vực người mình, vạn nhất đến lúc đó hắn che chở Lưu gia vậy không hảo. Cái này Lục Tòng Quân mới không nói gì, đoàn người tới rồi đại đội trưởng ra. Vừa vặn thấy đại đội trưởng Lưu Phát Quý tức phụ Tào Phượng Ni ở cửa phơi nắng, thấy Lưu Quế Hoa Tào Phượng Ni nở nụ cười, Quế Hoa, ngươi sao tới? Lưu Quế Hoa tiến lên cùng nàng tiếp đón, tẩu tử, này không mấy ngày hôm trước ta nương cho ta mang tin làm ta trở về một chuyến, này không nghĩ thời gian rất lâu không gặp tẩu tử liền trước lại đây nhìn xem. Nói Lục Tư Nguyệt đem một vại sữa mạch nha đưa qua. Tào Phượng Ni xoa xoa tay tiếp nhận tới, này sao không biết xấu hổ đâu. Nàng đôi mắt thoáng nhìn, đột nhiên nhìn đến 10 đồng tiền. Tức khắc trừng lớn đôi mắt, Quế Hoa, này, đây là làm gì? Lưu Quế Hoa mặt lộ vẻ khó xử đối Tào Phượng Ni nói, thật không dám giấu giếm tẩu tử, ta nương cùng ta mấy cái tẩu tử người nọ ngươi cũng rõ ràng. Trước vài lần thượng nhà ta đi chính là lại đoạt lại lấy, ta này thật sự chịu không nổi. Nói nàng lau lau nước mắt nói, ta này không phải nghĩ làm đại đội trưởng chờ lát nữa qua đi một chuyến, vạn nhất. Đúng không? Nàng chưa nói đi xuống. Nhưng Tào Phượng Ni nghe minh bạch bọn họ toàn ra sợ bị đánh đây là tìm đại đội trưởng tới che chở tới. Tào Phượng Ni vô đuổi, thành. Không xem khác chỉ xem này 10 đồng tiền liền làm gì đều được. đôi mắt dừng ở Lục Tòng Quân trên người, đây là nhà ngươi Tòng Quân. Này một thân quân trang ăn mặc thật tinh thần, có đối tượng không? Có, có. Lưu Quế Hoa vội vàng chỉ vào Giang Mỹ Lâm nói, đây là con dâu của ta. Tào Phượng Nhi có chút thất vọng, nàng vừa định nói nàng còn có cái khuê nữ đâu, không nghĩ tới nhân gia kết hôn. Lại nhìn về phía Lục Tử Nguyệt, vậy ngươi này khuê nữ cũng có đối tượng, 28 bãi tiệc rượu, đến lúc đó ngài cùng đại đội trưởng đều cùng nhau qua đi. Lưu Quế Hoa nói xong liền nói, chúng ta đây về trước ta nương chỗ đó nhìn xem, ngài xem chờ lát nữa ta làm từ dân tới gọi người, ngài nhưng ngàn vạn hỗ trợ. Tào Phượng Nhi bàn tay vung lên, không thành vấn đề. Tiền đều cho không làm chuyện này có thể thành sao, chính là đem nàng cha chồng kêu đi cùng nhau đều thành. Lục gia năm khẩu được tin chính xác nhi, trực tiếp hướng Lưu gia đi. Lưu gia bên kia cũng nghe nói Lưu Quế Hoa toàn gia tới, từ trên xuống dưới 10 tới khẩu người nào đều không đi liền ở trong nhà chờ. Lưu nhị tẩu đối trong nhà mấy cái hài tử dặn dò nói, nhà bọn họ ngốc nết lắm tiền, chờ lát nữa các ngươi đều đi tìm các ngươi cô muốn ăn ngon, nếu là không có liền phải tiền. Lưu đại tẩu cũng ở dặn dò hài tử, đến lúc đó miệng ngọt một chút biết không. Lại xem một cái chính trải đầu khuê nữ nói, đại ni nhi, chờ lát nữa Lục Tổng Quân liền tới rồi, ngươi hảo hảo biểu hiện, hắn hiện tại chính là liền trường, gả cho hắn là có thể tùy quân, biết không. Lưu đại ni nhi có chút ngượng ngùng, ừ một tiếng. Chính mình tưởng tượng gả cho tham gia quân ngũ tựa hồ cũng khá tốt, đại gia là thân thích, biểu ca còn có thể đãi nàng không tốt. Đến nỗi Lưu Lao Thái, kia muốn liền nhiều, đồ vật cùng tiền đều đến muốn, tổng không thể bãi dưỡng Lưu Quế Hoa một hồi. Hoàn toàn đã quên lúc trước như thế nào đem Lưu Quế Hoa 100 đồng tiền hai túi lương thực bán việc này nhi. Cửa chuyên đến tiếng bước chân, Lưu Lao Thái tiểu tam giác mắt liền nhìn chằm chằm cửa. Nương! Lưu Quế Hoa trước đẩy cửa ra. Trong viện động tác nhất trí mười mấy đôi mắt đều chiều bọn họ toàn ra nhìn lại đây. Lưu Lão Thái không xem bên, chỉ xem nàng trong tay dẫn theo hai bao bánh quy mười mấy trứng gà liền không hài lòng. Hồi tranh nhà mẹ đẻ liền lấy như vậy điểm đồ vật, ngươi cũng không biết xấu hổ ra cửa. Đây là cấp gia vai phủ đầu. Lưu Quế Hoa ngượng ngùng nói, nhưng đại tẩu cùng nhị tẩu không hồi hồi nhà mẹ đẻ nương ngài chính là một cái trứng gà cũng không cho lấy, không những không cho lấy còn phải làm các nàng từ nhà mẹ đẻ moi điểm trở về đâu. Vừa nghe Lưu Quế Hoa dám phản bác, Lưu Lão Thái trừng mắt nàng nói, như thế nào, ta nói một câu còn không được. Chúng ta Lưu ra nhà nào, nghèo đến không xu dính túi, bụng đều điền không no, đâu giống các ngươi Lục ra có tiền lương lấy, có thể có so sao. Ta cực cực khổ khổ dưỡng đánh ngươi, là thiếu ngươi. Còn dám cho ta tranh luận. Lão Thái Thái thanh âm to lớn vang dội răn dạy nói có thể hận không thể truyền ra hai dặm mà đi. Lưu Quế Hoa toàn ra đứng ở cửa cảm thấy cũng không phải chuyện này liền đi vào. Mãn viện tử người gắt gao nhìn chằm chằm một nhà năm người. Lưu Đại Ni Nhi liếc mắt một cái nhìn đến Lục Tòng Quân, mặt tức khắc liền đỏ, duỗi tay chọc chọc nàng nương, ý tứ làm nàng nương mở miệng. Lưu Đại Tẩu cũng nhìn đến Lục Tòng Quân, nhưng hắn biểu tình quá nghiêm túc, Lưu Đại Tẩu có chút sợ hãi liền đi xem Lưu Lao Thái. Trong nhà chủ sự nhi chính là Lưu Lao Thái, vẫn là đến Lưu Lao Thái tới hạ mệnh lệnh. Lưu Lao Thái cùng cái Lao Thái quân đúng vậy ngồi ở chỗ kia, nâng lên mí mắt nhìn Lục Tòng Quân liếc mắt một cái. Lục Tòng Quân trên người khí thế không chút nào thu liễm đem Lưu Lão Thái hoảng sợ. Bất quá Lão Thái Thái cũng coi như là từng có kiến thức, thanh thanh giọng nói nói, Quế Hoa à, này Tòng Quân không nhỏ, nên kết hôn. Tuy nói ta không phải ngươi mẹ ruột, nhưng mấy năm nay cũng nuôi lớn người, đại ni nhi đứa nhỏ này không tồi, năm nay 20 theo quân nhưng thật ra chính thích hợp, nhìn xem gì thời điểm đem xính lễ gì cấp một chút, tìm nhật tử kết hôn được. Lưu Lão Thái nói đúng lý hợp tình, đem Lục ra mọi người đều sợ ngây người. Giang Mỹ Lâm vốn dĩ đứng ở Lục Từ Nguyệt phía sau bị chặn, lúc này toát ra đầu tới hỏi, Lục Tòng Quân nếu là cưới nàng, ta đây làm sao? Lưu gia người lúc này mới nhìn đến Lục gia lại vẫn mang theo cái xinh đẹp nữ nhân trở về. Lưu Lão Thái nhíu mày, ngươi là ai? Giang Mỹ Lâm chớp chớp mắt, ta là Lục Tòng Quân cách mạng chiến hữu, chúng ta chính là đánh kết hôn báo cáo ở em mở chủ tịch trước mặt phát quá thể. Cái gì? Lưu Đại Tẩu hét lên một tiếng. Lưu Đại Ni Nhi đã cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc bụng mặt chạy trong phòng đi. Lưu Lão Thái có chút bực mình, ánh mắt lại dừng ở Lục Từ Nguyệt trên người, vậy làm Lục Từ Nguyệt gả cho nhị Lưu. Lưu Quế Hoa nghẹn cả giận, Từ Nguyệt đính hôn, tháng chạp 28 kết hôn. Lui. Lưu Lão Thái quải trượng đảo trên mặt đất quang quang vang, cho ta lui, nhà ai hải tử có thể có nhà ta hảo, ta là nàng bà ngoại, ta còn có thể đãi nàng không tốt. Phụt. Lục Từ Nguyệt nghe Lão Thái Thái nói nhịn không được cười lên tiếng. Nàng ngẩng đầu nhìn Lưu Lao Thái, lạnh lạnh nói, ngài là ai à, ngài nói làm ta từ hôn liền từ hôn. Lưu Lão Thái tam giác mắt trừng lão đại, một khuôn mặt thoạt nhìn đều bộ mặt dữ tợn, ta là ngươi bà ngoại, ta nuôi lớn ngươi nương nên nghe ta nói, nên hiếu kính ta, ngươi bất quá là cái tiểu nha đầu, cho ngươi mặt làm ngươi gả tiến Lưu gia đều là cho ngươi thể diện, đừng cho mặt lại không cần. Không biết xấu hổ chẳng lẽ không phải ngươi sao? Lục Từ Nguyệt trên mặt biểu tình không thay đổi, nhìn nàng nói, ta nhớ rõ không sai nói, năm đó ta nương bị ngài 100 đồng tiền hai túi lương thực đều bán, các ngươi đều đoạn tuyệt quan hệ, ta nương đến xem ngươi mới là cho ngươi mặt mũi, thật đúng là đem chính mình đương bản đồ ăn à, cũng không nhìn xem ngài trên mặt nếp gốc, có phải hay không cũng biết tính tình hai tự đâu. Chương 28. Lục Từ Nguyệt trước kia tính tình liền không tốt, mang chửi người nói há mồm liền tới, chỉ là không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy tiểu nha đầu miệng càng thêm lợi hại. Lưu Lão Thái tức khắc từ trên ghế nhảy lên, chỉ vào Lục Từ Nguyệt liền mắng, ngươi cái không biết xấu hổ tiểu đồ đĩ, cấp mặt không biết xấu hổ đúng không? Nói liền chiều Lưu Quế Hoa nói, Lưu Quế Hoa ngươi người chết à, nhà ngươi nha đầu như vậy mắng ngươi lão nương ngươi liền nghe. Lưu Quế Hoa bạch mặt, trong mắt đều có nước mắt, nương, ta kêu ngài một tiếng nương nhưng ngài cũng không thể như vậy trà đạp ta hải tử A Đại ca nhị ca bọn họ là trên người của ngươi rơi xuống thịt, bọn họ chẳng lẽ không phải ta trên người rơi xuống thịt sao? Ngài mắng nàng tiểu đồ đĩ, ta đây là gì? Ngài lại là gì? Nhiều năm như vậy, Lưu Quế Hoa trước nay không như vậy kiên cường thời điểm, nàng hít hít cái mũi nói, nương, ta khuê nữ sẽ không gả cho nhị Nhu, chứ không nói Tử Nguyệt đã đính hôn liền tính không đính thân cũng sẽ không gả cho nhị Nhu gì tính tình ngài không biết sao. Ta tôn tử sao? Ta tôn tử là đính tốt hải tử. Lưu Quế Hoa nước miếng bay tứ tung chỉ vào Lưu Quế Hoa nói, ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không? Lão thái thái ngón tay đều mau chỉ vào Lưu Quế Hoa cái mũi. Đột nhiên vẫn luôn trầm mặc Lục Tòng Quân ngẩng đầu đối thượng Lưu Lão thái thái đôi mắt, ta khuyên ngươi tốt nhất bắt tay dịch khai. Lưu Lão thái thái ngẩn ra, bị Lục Tòng Quân chừng trong lòng thế nhưng có chút hốt hoảng, ngươi muốn làm sao? Lục Tòng Quân trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, hắn đối Lưu Quế Hoa nói, bọn họ cái dạng gì người ngài đều thấy rõ ràng. Lưu Quế Hoa gật đầu. Lục Tòng Quân từ trong túi móc ra kia trương phát hoàng giấy tới, vậy tính rõ ràng đi. Kia tờ giấy Lưu Lão thái thái là nhận thức, liền tính không quen biết tự cũng có thể đoán được là cái gì, tức khắc ngồi dưới đất khóc lên, ta mệnh khổ nha, chính mình hài tử đói bụng cho nhân gia dưỡng hài tử, dưỡng cái bạch nhãn lang nha. Lục Từ Nguyệt cấp Lục Tòng Dân xử cái nhan sắc, Lục Tòng Dân từ phía sau vụt ra đi cũng không ai thấy. Lưu đại tẩu cùng Lưu nhị tẩu bởi vì hôn sự chuyện này cũng khí không thuận, lại đây sôi nổi chỉ trích Lưu Quế Hoa, nương đối với ngươi cũng thật không nói, kia mấy năm như vậy khó khăn, ngươi đều sống sót, làm người không thể không lương tâm a. Lưu nhị tẩu, chính là, nàng cô, ngươi liền tính không nghĩ kết thân kia cũng không cần như vậy a. Lúc trước ta tình huống như thế nào ngươi cũng là biết, ngươi cho rằng nương nguyện ý viết kia công văn a, không đều là cho Lục gia cấp bức. Lúc này công phu Lưu gia trước cửa vây đầy xem náo nhiệt người, Lục Từ Nguyệt lấy quá kia bao đường ở cửa phân cho xem náo nhiệt người, thuận tiện nói Lưu Lão thái hành vi phạm tội. Còn nói Lưu Quế Hoa mấy năm nay như thế nào tới cửa đi khi dễ bọn họ nương mấy cái. Tuy rằng đều là quê nhà hương thân, đại gia cũng đều rõ ràng Lưu gia về điểm này chuyện này, làm cho bọn họ cảm thấy cũng không phải gì đại sự nhi, này dưỡng ân tại đây mãi, sao có thể nói chặt đứt liền chặt đứt. Chỉ là nguyên bản tính toán mở miệng đại nương cầm nhân ra đường cũng ngượng ngùng mở miệng. Lại nghe Lục Từ Nguyệt thanh âm và tình cảm phong phú nói những việc này nhi cũng cảm thấy Lưu gia làm không địa đạo. Lưu Quế Hoa nhìn Lưu Lão Thái la lối khóc lóc cũng nhịn không được ngồi xuống khóc, ta 3 tuổi tới trong nhà, chính là một ngụm cơm no cũng chưa ăn qua, không đến 5 tuổi thượng liền đánh cỏ heo tránh công điểm, khi đó đôi ta ca đều 8-9 tuổi còn mãn đại đội thoán. Sau lại chúng ta chạy nạn, dọc theo đường đi ta ăn ít nhất suýt nữa đói chết ở trên đường. Ta nhớ rõ rành mạch các ngươi lúc ấy đều tưởng đem ta bán đổi lương thực, cũng may mọi người đều nghèo, lấy không ra lương thực tới mua, cứ như vậy ngài đối ta còn không đánh tức mắng. Ta không đến 10 tuổi ngài lại làm ta xuống đất tránh CM, ta mới 10 tuổi A liền đi theo xuống đất tránh đồ ăn A toàn ra ăn cơm, ta chỉ có thể cuối cùng một cái, ta vĩnh viễn là trong nhà ăn ít nhất, trong chén gạo đều có thể số rõ ràng. Lưu Quế Hoa khóc nhu nhược đáng thương, Lưu Lão Thái lại trừng lớn đôi mắt thét chói tai, ngươi đánh rắm. Lưu Quế Hoa mặt lau nước mắt tiếp tục nói, ta nếu là nói một câu lời nói dối, ta không chết tử tế được. Nàng quay đầu lại nhìn mắt cửa xem náo nhiệt người. Này đó thím có chút cũng là nhìn ta lớn lên, chúng ta đại đội cái nào không biết ngươi lấy ta không lo người xem. Ta ở Lưu gia 13 năm, ta làm 13 năm sống, ta để tay lên ngực tự hỏi ta không ăn không trả tiền quá một cái cơm. Đại đội trưởng Lưu Phát Quý cùng Tào Phượng Ni tính cả lão đội trưởng Lưu Phúc cũng tới. Lưu Phúc đối năm đó chuyện này chính là biết đến rõ ràng, hắn thở dài nói, Lưu gia, nhà ngươi bạc đãi Quế Hoa. Lưu Phúc mau 70, nhưng là nhị không biết mắt không hoa, hắn đối Lưu Lao Thái nói. Năm đó chúng ta hai nhà là một chỗ chạy nạn tới, ta nhiều năm như vậy vẫn luôn cũng chưa nói, năm đó Quế Hoa nàng thần cha đi thời điểm không còn cho ngươi 100 đồng tiền. Khi đó 100 đồng tiền chính là đỉnh thiên A. Chuyện này đừng nói hàng xóm không biết, chính là Lưu Quế Hoa chính mình cũng không biết. Nàng khi đó mới 3 tuổi, nguyên bản cũng nên có thể nhớ kỹ chính mình thân cha kêu gì chính mình kêu gì, cố tình nàng khi đó khái đầu, đối khi đó chuyện này cũng không nhớ rõ, căn bản không biết nàng thân cha cho Lưu Láo Thái 100 đồng tiền chuyện này. Hơn 30 năm trước 100 đồng tiền cùng hiện tại 100 đồng tiền còn không giống nhau, kia chính là cái toàn cục tự. Lưu Láo Thái trên mặt dữ tợn, khi đó cả nước nơi nơi như vậy loạn 100 đồng tiền làm sao vậy, 100 đồng tiền cũng dưỡng không sống một cái nha đầu. Lục Tòng Quân mở miệng nói, ta nương kết hôn thời điểm ngài chính miệng cùng cha ta nói, 100 đồng tiền hai túi lương thực người lánh đi, Lưu gia chỉ đường không này khuê nữ, lời này ngài nói qua đi, này đó cũng ở đoạn tuyệt quan hệ công văn viết dành mạch, liền tính ngài không biết chữ lao đội trưởng cũng nhận được.